đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 876 tới chương 915. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé, Hàn Tuyệt trầm mặc. Sau đó hắn hỏi, trở chú ma thần có thể tiến vào thiên đạo không? Tạm thời không thể, trừ khi hắn biến thành sinh linh thiên đạo. Vấn đề thứ hai là không khấu trừ thọ mệnh. Hàn Tuyệt lại truy hỏi, ta có thể lợi dụng ách vận thư giết hắn ư, cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ách vận thư không thể tru sát trớ chú ma thần, chỉ có thể cung cấp lực lượng để trớ chú ma thần trở nên mạnh mẽ hơn. Biến thái thế à, Hàn Tuyệt sợ rồi. Trớ chú ma thần hiện tại có tru sát ta không? Tạm thời không thể, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trớ chú ma thần vẫn chưa trở nên cường đại, chỉ là thân phận đặc thù mới đáng 1000 ức năm giá trị con người. Không thể lợi dụng ách vận thư để xử lý chú ma thần, Hàn Tuyệt lại không thể rời khỏi thiên đạo, vậy chỉ có thể chờ trớ chú ma thần tới thôi. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, thần sắc phức tạp. Siêu nhiên quy tắc. Còn cao hơn đại đạo quy tắc à, Hàn Tuyệt thầm nữa. Hắn nghĩ đến lúc trước diễn hóa tương lai, lực lượng đối mặt mà thiên đạo, thiên đình phải đối mặt liệu có phải là có liên quan tới loại siêu nhiên quy tắc này không? Hàn Tuyệt đột phát kỳ tưởng, lại hỏi, trớ chú ma thần dự tính bao lâu nữa sẽ tập kích thiên đạo tới tìm ta làm phiền? Cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Căn cứ vào tốc độ trở nên mạnh mẽ của trở nên mạnh mẽ, đại khái cần 30 ức năm mới có thể cường hành xâm nhập thiên đạo. 30 ức năm. Vậy còn được. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, lại hỏi, ta dùng ách vận thư nguyền rủ người khác cũng sẽ tăng cường cho trớ chú ma thần à, nếu như vậy, ách vận thư không phải là phế sao? Không. Hàn Tuyệt nhìn thấy chữ này, thở hắt ra một hơi. Nếu không có ách vận thư, hắn không thể chơi chết được những cường địch hơn xa hắn. Hàn Tuyệt lập tức đưa ra lựa chọn. Ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, rời xa trớ chú ma thần, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hắn trực tiếp lấy ra ách vận thư, thiên đạo linh thạch, bắt đầu dung hợp. Mấy tháng sau, ách vận thư thành công thăng cấp, từ tự tại linh bảo thuế biến thành tự tại chí bảo. Sau khi pháp bảo thăng cấp thành công, Hàn Tuyệt liền tập trung vào tu hành. Tiếp theo hắn muốn đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Sự sinh ra của trớ chú ma thần không ảnh hưởng đến tiên giới, từ sau khi các thánh thương nghị về chuyện chuẩn đề vẫn lạc, giáo phái của các thánh nhân nhau nhau hành động. Giáo phái thánh nhân đều phái đệ tử tới các phàm giới lớn lan truyền đạo pháp, không chỉ là tiên giới đang phát triển với tốc độ cao, phàm giới cũng vậy. Hỗn độn thành ở xung quanh tiên giới bắt đầu chiêu mộ sinh linh, tìm kiếm hắc ám cấm khu ở gần, chế tạo pháp trận truyền tống, chuẩn bị giúp tiên giới mở rộng. Trong nhất thời, toàn bộ thiên đạo đều lâm vào trong bận rộn, thánh nhân cũng không ngừng nghỉ, liên tục giảng đạo. Đại La Kim Tiên càng lúc càng nhiều, lại thêm sự tồn tại của thiên đạo khí vận bản, danh tiếng của nó truyền bá rất nhanh. 5000 năm thoáng cái đã trôi qua. Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, bắt đầu giảng đạo cho các đệ tử ẩn môn, cực nguyên đại đạo bao phủ Bách Nhạc Tiên Xuyên, ánh mắt hắn thì nhìn về phía tiên giới. Hàn Ngọc trước đó không lâu vừa chứng thần cảnh, hiện giờ là một trong thập đại chiến thần của nhân tộc, khí vận tương liên với nhân tộc. Từ sau khi Lý Đạo không thành thánh, khí vận của nhân tộc liên tiếp đề thăng, hiện giờ đã tiến vào 10 tộc mạnh nhất của tiên giới. Sau khi yêu tộc giải tán, tiên giới cũng thái bình, các tộc đều bận rộn tu luyện, không rảnh để tranh giành địa bàn. Các thánh nhân một mực đang tuyên dương một lý niệm, tiên giới sẽ càng lúc càng lớn, hiện tại tranh địa bàn là không có ý nghĩa. Đối với Hàn Ngọc, Hàn Tuyệt không chờ mong cao, nhưng vẫn có một tia chờ mong. Nếu Hàn Ngọc có thể trở thành một trong những thiên kiêu gồng gánh tiên giới, Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ cao hứng. Có điều đáng tiếc, Hàn Ngọc bị nhân tộc trối lấy, sau này nhân tộc rất có thể sẽ ràng buộc chân tay hắn, khiến cho hắn không thể tùy tâm sở dục. Hàn Tuyệt chuyển hướng ánh mắt tới âm phủ. Âm phủ cũng đang phát triển, hậu thổ nương nương thỉnh thoảng lại giảng đạo cho quỷ thân. Đồng thời ở cuối hoàng tuyền kiến tạo một tòa hỗn độn thành, nghe nói cuối hoàng tuyền là điểm yếu nhất của thiên đạo chi lực, nếu kẻ địch muốn xâm chiếm thiên đạo, âm phủ tất nhiên là nơi tiến công chiếm đóng tốt nhất. Ngoài ra, từ sau khi hắc ám thánh quân vẫn lạc, vãng sinh bí cảnh của tiên giới cũng bị thánh nhân bịt lại, lối vào hàng năm đều có chuẩn thánh trấn thủ, không cho phép sinh linh tới gần. Tất cả đều đang nằm trên quỹ đạo. Hàn Tuyệt cười hài lòng, sau đó bắt đầu xem xét bưu kiện. Mạnh như Tỳ Thiên lão tổ, còn đang gặp phải tai họa điềm xấu, đạo ma thần bí, đại năng thần bí tập kích, thực sự rất thảm. Quả nhiên chỉ có thiên đạo là an toàn nhất. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Trớ chú ma thần sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 6,5 sao. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra nhắc nhở này, biểu thị linh trí của trớ chú ma thần đã mở. Hàn Tuyệt không để ý, trăm năm sau, giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 500 năm sau, hắn cuối cùng nghênh đón thời cơ đột phá. Hàn Tuyệt bắt đầu bế quan đột phá. Cảnh giới nhỏ đột phá sẽ không gặp phải bình cảnh, Hàn Tuyệt chỉ cần kiên nhẫn là có thể đột phá. 80 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Đột phá lâu ngày không thấy, khiến Hàn Tuyệt cảm động khó hiểu. Tính danh, Hàn Tuyệt thọ mệnh, 162120, 3049 tỷ. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, tự tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Bất tri bất giác, Hàn Tuyệt đã 16 vạn tuổi. Hắn có thể được chúng sinh gọi là tồn tại cổ xưa. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi, vừa cảm khái. Cùng lúc đó, ngoài tiên giới, ở phía bắc, sâu trong hắc ám một trận biển lửa khí thế cuồn cuộn ập tới. Trái phải biển lửa không biết dài bao nhiêu, trong hỏa diễm này có từng đạo thân ảnh tỏa ra khí tức đáng sợ đạp lửa mà đến. Cầm đầu là một thân ảnh khôi ngô cao trăm vạn trượng, hắn mặc trọng giáp màu tím đen, bốn cánh tay đều cầm một thanh trường thương còn dài hơn thân thể hắn, trên lưng hỏa long lượn lờ, không ngừng thổ tức, dữ tợn đáng sợ. Các huynh đệ Viêm tộc, phía trước chính là Thiên đạo. Chỉ cần công phá được Thiên đạo, Viêm tộc sẽ không cần phải trốn đông trốn tây nữa. Thân ảnh trăm vạn trượng rít gào tức giận, thanh âm của hắn kinh động tới hỗn độn thành ở bên rìa tiên giới. Còn chưa nói hết, ức vạn sinh linh Viêm tộc giống như sóng biển thổi quét mà đi. Hỗn độn thành kinh hãi, nhao nhao triệu tập đệ tử các chuẩn bị chiến đấu. Một hồi kinh thế chi chiến sắp bùng nổ. Tam thập tam trọng thiên ngoại, Nam Cực Thiên Tôn ra khỏi đạo tràng của mình, tay phải vung lên, muốn thi pháp trực tiếp tiêu diệt Viêm tộc, nhưng mà sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Pháp lực của hắn vừa ly khai thiên đạo đã bị một cổ lực lượng bá đạo triệt tiêu. Có tồn tại siêu việt thánh nhân ẩn núp trong chỗ tối. Hừ, chiến đấu dưới thánh cảnh ngươi đừng nhúng tay. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Nam Cực Thiên Tôn nghe mà sắc mặt xanh mét. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí ngút trời từ càn khôn điện vết ra, biến mất ở sâu trong hắc ám. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm lạnh lùng lại vang lên, kiếm khí của Huyền Đô Thánh Tôn vừa rời khỏi thiên đạo liền tản đi. Rất nhanh, các thánh tụ tập trong càn khôn điện. Sắc mặt Huyền Đô Thánh Tôn âm trầm, nói, người vừa rồi là đạo bất vong, tồn tại cường hoành cùng thời với đạo tổ, đã sánh vai với đại đạo, tuyệt không phải là ngươi có thể đánh bại. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày nói, ta đã hạ lệnh cho Tiệt giáo đến chống đỡ Viêm tộc, có điều Viêm tộc rất mạnh, có hơn 10 vị chuẩn thánh, đại la kim tiên thì hơn ngàn, đáng chết, Viêm tộc là từ đâu mọc ra? Vô Pháp Thiên Tôn nói, hỗn độn lớn vô biên, ẩn tàng chủng tộc cường hoành cũng là rất bình thường, sở dĩ đạo bất vong xuất hiện là muốn ngăn cản thánh nhân nhúng tay, tiện cho Viêm tộc xâm nhập, thiên đạo chỉ ngăn cách tồn tại trên thánh nhân, Viêm tộc không có thánh nhân, chỉ muốn xông phá phòng tuyến để giết vào trong thiên đạo, nếu bọn họ tàn sát hết chúng sinh thiên đạo, rồi vứt bỏ thiên đạo khí vận, thiên đạo sẽ vong. Chư vị, hạ lệnh phòng bị đi, trừ chỗ giao chiến với Viêm tộc ra, hỗn độn thành khác cũng phải gia tăng nhân thủ. Hiểu rồi. Các thánh đều tự truyền âm, tin tức được truyền xuống. Tiêu Đại Đế hỏi, có cần mời Hàn Tuyệt xuất thủ không? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đạo bất vong là tồn tại hơn xa hắc ám thánh quân, nếu có lòng tin, tất nhiên sẽ ra tay, thiên ma chi kiếp lúc trước, đạo thiên ma là đến từ dưới trướng đạo bất vong, cừu hận của đạo bất vong đối với thiên đạo đã thấm vào cốt tủy. Hắn luôn cảm thấy mình mạnh hơn đạo tổ, chỉ là thiên đạo không lựa chọn hắn. Thánh nhân khác đều nhíu mày. Thạch Độc Đạo lẩm bẩm nói, có lẽ ta không nên chứng đạo sớm như vậy. Hắn luôn tràn ngập tự tin với thực lực của mình, trong cùng cảnh giới đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngay cả Lý Đạo Không cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hiện giờ lại chỉ có thể làm quần chúng. Lý Đạo Không hừ lạnh một tiếng, đối với sự tự tin của Thạch Độc Đạo, hắn luôn tỏ vẻ khó chịu. Thạch Độc Đạo không đếm xỉa đến hắn. Mâu thuẫn giữa hai vị thánh mới, thánh nhân khác sớm đã quen rồi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, các ngươi truyền pháp bảo cho đệ tử đi, Viêm tộc thế tới rào rạc, tiền giới có thể là không ngăn cản được. Các thánh gật đầu. Cùng lúc đó, đại chiến ở phương bắc ngoài tiên giới đã bùng nổ. 10 vị chuẩn thánh, ngàn vị đại la kim tiên trực tiếp càn quét hỗn độn thành, một chuẩn thánh của Phật môn thi triển đại thần thông, ngăn cách chiến trường, nhưng rất nhanh đã bị chuẩn thánh của Viêm tộc dùng lực phá diệt. Tình thế không được lạc quan. Giáo phái thánh nhân nhau nhau phái đại lượng đệ tử tới chiến trường, trên bầu trời tiên giới xuất hiện thân ảnh của người tu hành nhiều không đếm được, đều bay về phía cùng một phương hướng, hình ảnh vô cùng hoành tráng. Việc này kinh động tới toàn bộ tiên giới, chúng sinh không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nửa canh giờ sau, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng chư thiên vạn giới, hỗn độn khởi xướng tấn công đối với thiên đạo, Viêm tộc cùng ức vạn tà ma đột kích, đối phương có tồn tại siêu việt thánh nhân, ngăn cản các thánh can thiệp, người tu hành vạn giới cần phải tới trợ giúp. Đây chính là cuộc chiến phòng vệ đồng tâm hiệp lực đầu tiên của chúng sinh thiên đạo từ trước tới nay. nếu thiên đạo bị Viêm tộc công phá, chúng sinh sẽ nguy, thiên đạo cũng nguy, các tộc, giáo phái hãy đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Dứt lời, tam thập tam trọng thiên bay xuống từng thân ảnh cường hoành, những người này đều là đại năng đang nghe đạo ở đạo tràng của thánh nhân. Bên kia, Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng bị kinh động. Các đệ tử thân truyền nhau nhau tới trước đạo quán. Thiên đạo gặp nạn, bọn họ cũng không ngồi yên được. Ẩn môn đã giúp đỡ không ít thế lực, chứng tỏ Hàng Tuyệt là muốn cắm rễ ở tiên giới. Các đệ tử quỳ lạy trước cửa lớn, thấp thỏm bất an chờ đợi. Một lát sau, thanh âm của Hàng Tuyệt vang ra, Huyền Áo điều động đệ tử từ thần cảnh trở lên, tự nguyện bảo vệ thiên đạo, các đệ tử thân truyền cũng có thể ra ngoài. Sự phát đột nhiên, Hàng Tuyệt cũng không thể không làm ra thay đổi. Vừa rồi hắn đã tra xét chiến trường, nội tình của Viêm tộc cực kỳ đáng sợ, có hơn 1000 đại la. Đại la kim tiên của toàn bộ thiên đạo cộng lại cũng không nhiều bằng Viêm tộc. Quả thật là lúc sinh tử tồn vong. Tuân mệnh. Lý Huyền Áo hưng phấn đứng dậy, bắt đầu triệu tập đệ tử. Đệ tử thân truyền tản đi, chỉ còn lại Hắc Ngục Kê ở vẫn ở lại. Hắc Ngục Kê kêu lên, chủ nhân, thiên đạo có thể thắng được không? Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Có cần chuẩn bị trốn chạy không? Thanh âm của nó có chút run rẩy. Hàng Tuyệt trầm mặt. Viêm tộc quả thật là thế tới rào rạc. Có điều vẫn chưa tới lúc sinh tử tồn vong, cứ cản một đợt đi, nếu không cản được, Hàng Tuyệt trực tiếp thi triển thỉnh thần đạo, kêu gọi tất cả đệ tử về, trực tiếp trốn chạy. Trận pháp của bản thân đạo tràng có thể chống đỡ được tồn tại đại đạo tối thượng, cho dù không có thiên đạo, Hàng Tuyệt cũng chưa chắc đã trực tiếp tử vong. Không đánh lại thì trốn. Hỗn độn to lớn, tất nhiên sẽ có chỗ để trốn. Hàng Tuyệt mở miệng nói, trốn chạy á, trốn đi đâu? Hắc Ngục Kê nói, chủ nhân đi đâu, ta đi đó. Cút đi. Được. Hắc Ngục Kê hớt hải bay đi. Ngày đó, Lý Huyền Áo thống kê ra 2 vạn đệ tử thần cảnh, trong đệ tử thân truyền, trừ Hắc Ngục Kê, hỗn độn thiên cẩu ra, tất cả đều nguyện ý đến chính chiến với Viêm tộc, trong đó bao gồm cả 5 vị đại la kim tiên đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Sở Thế Nhân, Lý Huyền Áo. Hàng Tuyệt phất tay, đưa bọn họ cùng ra. Sau đó, Hàng Tuyệt dương mắt nhìn lên, chiến tranh bên rìa thiên đạo đã vô cùng thảm thiết, đại lượng người tu hành vẫn lạc. Viêm tộc cũng tử thương thảm trọng, nhưng bọn họ lại có nhiều người. Hàng Tuyệt đi tới tam thập tam trọng thiên ngoại, hắn ở bên rìa thiên đạo cấp tốc xuyên qua, điên cuồng dùng thí luyện mô phỏng để kiểm tra. Mấy hơi thở sau, hắn cuối cùng cũng kiểm tra được đạo bất vong. Độ cừu hận của đạo bất vong đối với hắn là 2 sao, xuất hiện khi Hắc Ám Thánh Quân vẫn lạc. Hàng Tuyệt trở lại trong đạo quán. Hắn trực tiếp tiến hành thí luyện mô phỏng, đối chiến với đạo bất vong. Không đến 10 hơi thở, hắn đã thua. Hàng Tuyệt thi triển chiêu thức cả người, vẫn không cản được pháp lực bá đạo của đạo bất vong. Hắn không tiến hành thử nữa. Chênh lệch thực lực không phải dựa vào kinh nghiệm là có thể nghịch tập phản sát. Hàng Tuyệt bỗng nhiên cảm khái, có lão tổ hay không, tình cảnh của thiên đạo đúng là hoàn toàn khác. Trước kia khi có Tỳ Thiên lão tổ, cho dù diệt đạo thần thông trừ bỏ 9 thành sinh linh, hỗn độn cũng không dám tùy tiện xâm nhập thiên đạo. Lão tổ vừa đi, các loại thần ngưu quỷ toàn bộ đều thò ra. Hàng Tuyệt do dự không biết có nên nguyền rủa chết đạo bất vong hay không. Như vậy liệu có bại lộ thân phận không? Mẹ nó! Chờ thiên đạo vong, đến lúc đó trình độ nguy hiểm còn nghiêm trọng hơn là bại lộ thân phận Hắc Ám cấm chủ. Hàng Tuyệt dương mắt nhìn lại, trên chiến trường, theo các cường giả tiên giới lục tục gia nhập, tốc độ lui về phía sau của phòng tuyến bắt đầu giảm bớt, nhưng trên đại thế vẫn không cản được thế công của Viêm tộc. Sĩ khí của Viêm tộc đúng là quá mạnh, cho dù là sinh linh Viêm tộc yếu nhất cũng dũng cảm quên mình. Hàng Tuyệt phát hiện một điểm, lực lượng trung tầng của Viêm tộc cũng không nhiều, thần cảnh thiếu thốn nghiêm trọng. Tuyệt đại đa số sinh linh tu vi chỉ ở giữa thái ất địa tiên đến thái ất chân tiên. Xem ra nội bộ Viêm tộc phát triển rất bất thường, có thể là liên quan đến phương pháp tu hành của bọn họ. Như vậy xem ra, tiền giới chưa chắc đã thua. Hàng Tuyệt quyết định xem tiếp. Vừa hay chúng sinh thiên đạo cần một trường kiếp nạn để đoàn kết lại. Theo người tu hành tới chiến trường ngoài thiên đạo càng lúc càng nhiều, các loại lời đồn chiến trường ở tiên giới cùng với chư thiên vạn giới được truyền ra. Nghe nói Viêm tộc có hơn 1000 vị đại la kim tiên. Nhiều như vậy à, quá thảm thiết, vong linh địa phủ sắp chất đầy rồi. Viêm tộc có khủng bố như vậy không? Các ngươi không chú ý tới thiên đạo khí vận bản à, có mấy vị đại năng trong top 20 thứ tự tụt xuống, chính là vì thiếu chút nữa vẫn lạc trong chiến trường, không thể không sử dụng khí vận để hộ hồn. Các loại lời đồn khủng bố điên cuồng lưu truyền, chúng sinh sợ hãi, nhưng kiếp nạn diệt thế kéo tới, cũng có sinh linh nhiều không đếm xuể bị kích khởi tâm huyết, nhào nhào tới chiến trường. Dù chết cũng không hối hận. Càng lúc càng nhiều chủng tộc bắt đầu hạ tử lệnh, phàm là đệ tử tiên cảnh đều phải tham chiến. Nhân tộc vừa quật khởi cũng như vậy. Chỉ vì Viêm tộc đã có cường giả bước lên đại địa tiên giới. Viêm tộc thế như trẻ tre. Có điều chỉ là bước lên, chứ không thể đi tới. Địa vực Bắc tiên giới, một thân ảnh vĩ ngạn lấp lánh quang mang ngạo nghễ đứng dưới bầu trời, không ngừng vung phất trần, pháp lực ngập trời hình thành từng cơn lốc khủng bố, phân bố theo hình cung, chiếm phạm vi 8 ức dặm, khiến cho chuẩn thánh của Viêm tộc không thể đột phá vào sâu trong tiên giới. Thân ảnh vĩ ngạn này chính là Tam Thanh Thánh Tổ. Tiên giới gặp nạn, Hàng Tuyệt tất nhiên không quên hắn. Tam Thanh Thánh Tổ vô địch ở tiên giới, trong chuẩn thánh tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, thích hợp trấn thủ biên giới tiên giới nhất. Nhìn thấy Tam Thanh Thánh Tổ xuất thủ, các thánh thở phào nhẹ nhõm, Nam Cực Thiên Tôn lẩm bẩm nói, kỳ quái nhỉ. Lý Mục Nhất chết, Tam Thanh Thánh Tổ hiện tại là nghe lời ai? Thiên Tuyệt giáo chủ nói, hắn có thể bảo vệ tâm của thiên đạo không? Nam Cực Thiên Tôn cảm thấy có đạo lý, không nghi ngờ nữa, tiếp tục chú ý chiến trường. Tam Thanh Thánh Tổ có thể một mình đã đủ giữ quan ải, ngăn lại chuẩn thánh của Viêm tộc, cho tiên giới một cơ hội thở dốc. Mặc dù Tam Thanh Thánh Tổ cản được chuẩn thánh, nhưng cũng không thể tru sát những chuẩn thánh này. Thủ lĩnh Viêm tộc giơ bốn cánh tay lên, tức giận hô, binh sĩ Viêm tộc. Truyền đại đạo khí vận cho lão tổ ta. Thanh âm của hắn không chỉ vang vọng chiến trường, ngay cả toàn bộ tiên giới cũng có thể nghe thấy, đình tai nhức óc. Hơn một ức sinh linh Viêm tộc nhao nhao hiến tế khí vận của bản thân, từng đạo cầu vòng ánh sáng từ trong cơ thể bọn họ bay ra, đều ùa về phía thủ lĩnh Viêm tộc, trường hợp rất hào hùng, chiếu rọi không gian tăm tối. Bởi vì thủ lĩnh Viêm tộc tới ngoài tiên giới, dẫn tới Tam Thanh Thánh Tổ không thể đả thương được đến hắn. Tam Thanh Thánh Tổ nhíu mày. Các chuẩn thánh tiên giới vừa được nghỉ ngơi một lát lại dắt tới, không thể để thủ lĩnh Viêm tộc trở nên mạnh mẽ. Sự cường đại của Tam Thanh Thánh Tổ rất nhanh liền truyền khắp tiên giới, khiến chúng sinh thở phào nhẹ nhõm, may mà tiên giới còn có đám cường giả này. Hàng Tuyệt một mực đang quan chiến, chậm trễ tu hành. Cứ tiếp tục như vậy là không gây. Hàng Tuyệt yên lặng lấy ra Ách Vận Thư, thở dài một tiếng, Hắc Ám Cấm Chủ lại được cứu thế, danh lợi đều bị thánh nhân các ngươi chiếm lấy, tội thì ta gánh, thế gian sao lại có cứu thế chủ âm thầm như ta. Hàng Tuyệt bắt đầu nguyền rủa đạo bất vong. Năm ngày sau, thọ mệnh của Hàng Tuyệt bắt đầu giảm xuống, năm ngày ngắn ngủi, trận chiến bên rì tiên giới đã tử thương vô số, nghiệp lực ngút trời. Các chuẩn thánh của Viêm tộc bắt đầu tách ra dẫn đội tấn công, dẫn tới Tam Thanh Thánh Tổ không thể chú ý tới toàn bộ kẻ địch, đã có một đội sinh linh Viêm tộc dết vào trong tiên giới, dẫn đội là một chuẩn thánh, đại la nhiều tới 50 người. Tiên giới đại loạn. Các thánh vô cùng đau đầu, sĩ khí của Viêm tộc đúng là quá mạnh, còn mạnh hơn chúng sinh tiên giới, ai nấy đều xung phong giống như nổi điên, chỉ cần chưa đến hơi thở cuối cùng thì vẫn chiến đấu không ngừng. Hàng Tuyệt không chú ý tiên giới, ánh mắt nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính và bưu kiện của mình. 1 vạn ức năm thọ mệnh, 10 vạn ức năm, 100 vạn ức năm, 500 vạn ức năm. Cừu địch đạo bất vong của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Tiếp tục. Đã muốn nguyền rủa, vậy thì phải một lần cho xong, tốt nhất là chấn nhiếp được quy khư thần cảnh. Hàng Tuyệt toàn lực nguyền rủa. 800 vạn ức năm, 1000 vạn ức năm, 2000 vạn ức năm. Cừu địch đạo bất vong của ngươi bị ngươi nguyền rủa, khí vận hỗn loạn, hồn phách bị hao tổn. Cừu địch đạo bất vong của ngươi bị bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Tỳ Thiên lão tổ trở lại rồi. Hàng Tuyệt lập tức dừng tay, Tỳ Thiên lão tổ đã xuất thủ, vậy hắn không cần thiết phải tiêu hao thọ mệnh một cách vô ích. Hắn đưa mắt nhìn, ngoài thiên đạo, không gian chỗ đạo bất vong vỡ ra, lôi đình hỗn độn vô tận đang xen, khí tức của đạo bất vong đang nhanh chóng biến mất, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cuồn cuộn vô biên khác. Tỳ Thiên lão tổ. Lão tổ vào lúc thiên đạo gặp nguy cấp đã giết về. Huyền Đô Thánh Tôn cũng phát hiện việc này, trực tiếp vung tay áo, tiêu diệt đại bản doanh của Viêm tộc ở ngoài thiên đạo. Mấy ngàn vạn sinh linh Viêm tộc liên tiếp hóa thành tro bụi, không hề có sức chống cự. Sinh linh Viêm tộc ở phía sau nhìn tro bụi phía trước, lầm vào trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng không kéo dài quá lâu, không đến thời gian 3 hơi thở, mấy ngàn vạn sinh linh của Viêm tộc đều chết hết, ngay cả một tia tàn hồn cũng không lưu lại, có thể thấy được Huyền Đô Thánh Tôn là nén giận xuất thủ, nhịn rất lâu rồi. Trong tiên giới, thủ lĩnh Viêm tộc vẫn đang đại chiến cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu, hai mắt hắn bảo đỏ bừng. Không. Viêm tộc gào lên đứt hơi khàn tiếng, hắn cấp tốc vùng 4 thanh trường thương, sóng lửa cuồn cuộn bao phủ người tu hành tiên giới nhiều không đếm được. Không chỉ là hắn, đại năng Viêm tộc khác cũng phát hiện tình huống phía sau. Viêm tộc không có đường để trốn, một khi ra ngoài, chúng ta sẽ bị thánh nhân tàn sát. Các huynh đệ, chúng ta chỉ có thể giết tới cùng. Viêm tộc không ngừng vươn lên, dũng mãnh không sợ chết. Dê. Thủ lĩnh Viêm tộc gầm lên, khí thế tăng vọt, kinh động tới toàn bộ tiên giới. Đại địa tiên giới dao động kịch liệt, giống như diệt thế sắp tới. Tam Thanh Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay vẽ vòng tròn, ba thần Vĩ Ngạn hiện lên ở trước mặt hắn, đều cầm kiếm, vung kiếm chém tới, kiếm khí ba màu xanh, đen, trắng bùng nổ, nhiều chi chít, tràn ngập trong thiên địa, bao phủ thủ lĩnh Viêm tộc. Các đại năng của tiên giới cảm nhận được Viêm tộc ngoài thiên đạo bị thánh nhân diệt trừ, đều trở nên phấn chấn, lại dồn hết toàn lực ác chiến. Hàn Tuyệt đang chú ý bưu kiện. Đáng tiếc, Đạo Bất Vong chỉ trọng thương, không bị tru sát. Lão tổ vẫn kém một chút, không ngờ không giết được thằng ôn này, Hàn Tuyệt đã tốn mất 2000 vạn ức năm thọ mệnh. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng buồn bực. Không được, phải diệt Đạo Bất Vong. Tuy độ cừu hận hai sao không tính là cao, nhưng thằng ôn này một mực muốn phá diệt thiên đạo không còn, Hàn Tuyệt sẽ nguy hiểm. Hàn Tuyệt lấy ra Ách Vận Thư, tiếp tục nguyền rủa. 5 ngày sau, thọ mệnh của hắn bắt đầu giảm xuống, cùng lúc đó, Viêm tộc đã nỏ mạnh hết đà. Sinh linh Viêm tộc vẫn sống sót yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên, nhưng lại không đến 300 người. Bọn họ không có đường để trốn, chỉ có thể tự chiến. Phương Bắc tiên giới, đại địa bị huyết nhục nhuộm đỏ, bầu trời đã đổ mưa máu. Thủ lĩnh Viêm tộc đứng trên mặt đất, giống như cự phong, cao ngất trong mây, trên biển mây, hắn bị mấy ngàn đại năng tiên giới bao vây, ngay cả tồn tại thần cảnh cũng dám đến bao vây hắn. Cả người thủ lĩnh Viêm tộc đều là máu, há miệng thở dốc, hai mắt đỏ rực tràn ngập lửa giận. Viêm tộc thua rồi. Thủ lĩnh cảm thấy bi thương. Phía tiên giới sau khi biết được sắp thắng lợi, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, điên cuồng trào phúng Viêm tộc. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám xâm nhập tiên giới, Viêm tộc cái gì, căn bản là chưa nghe nói tới. Hừ, thánh nhân che chở cho các ngươi đâu rồi? Chạy rồi à, đáng thương. Thực sự cho rằng thiên đạo là một nhánh chủng tộc các ngươi có thể tiêu diệt được à? Các lấy đầu hắn đặt ở bên rìa tiên giới, cảnh cáo những chủng tộc ẩn tàng trong hỗn độn. Trận chiến này mặc dù ngắn, nhưng tiên giới tử thương không ít hơn Viêm tộc, ít nhất cũng chết trăm ức sinh linh, lửa giận ngập trời tràn ngập trong lòng mỗi một người tham chiến. Cho dù Viêm tộc đầu hàng cũng vô dụng. Viêm tộc cũng không định đầu hàng. Xa xa, Đại Tán Thiên mở miệng nói, Thánh Tổ, có giết hắn không? Lời nói của hắn có được sự đồng ý của chuẩn thánh khác. Không rõ Tam Thanh Thánh Tổ đang chờ cái gì. Tam Thanh Thánh Tổ không trả lời, bình tĩnh nhìn chằm chằm thủ lĩnh Viêm tộc. Thủ lĩnh Viêm tộc buồn bã cười nói, đúng rồi, tới giết đi, xem ta có kéo thêm mấy đại la đáng thương làm đệm lưng không. Sau khi nhận rõ thực tại, thủ lĩnh Viêm tộc ngược lại không còn áp lực nữa. Viêm tộc sắp diệt chủng rồi, một khi đã như vậy, hắn còn cố kỵ gì nữa. Đại năng khác của Viêm tộc cũng lộ ra vẻ kiên quyết. Trận đại chiến này không có bất kỳ biến cố gì. Cuối cùng Viêm tộc chết hết toàn bộ. Thi hài của thủ lĩnh Viêm tộc bị phong ấn thành một tòa cự phong cao trăm vạn trượng, dùng để cảnh báo hậu nhân. Bên kia, Hàn Tuyệt vẫn đang chuyên tâm nguyền rủa Đạo Bất Vong. Thọ mệnh của hắn rất nhanh đã bị khấu trừ 1000 vạn ức năm. Cựu địch Đạo Bất Vong của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn, nhục thân chôn vùi. Tiếp tục. Vẫn chưa hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Lại 1000 vạn ức năm thọ mệnh được ném vào. Cựu địch Đạo Bất Vong của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, hồn phi phách tán, đạo hạnh tán hết, đại đạo thương xót. Trên bầu trời lôi vân quay cuồng, giống như trời cũng đang khóc. Hàn Tuyệt cảm nhận được thiên tượng, không khỏi kinh ngạc, thiên đạo là đang thương tiếc cho là địch nhân, là đang trách ta cứu ngươi. Đương nhiên, hắn chỉ dè biểu một chút, thiên đạo là quy tắc, chứ không có thất tình lục dục của sinh linh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Đạo Bất Vong vẫn lạc, có thể dẫn tới đại đạo dị tượng, nhưng hỗn độn thần, chuẩn đề chết giả lại không có đại đạo dị tượng, vì sao các đại năng của quy khư thần cảnh lại nhận định là bọn họ đã chết? Có lẽ những đại năng đó không phải thật sự cho rằng như vậy, chỉ muốn úp chậu cứt cho hắc ám cấm chủ. Chỉ có thể giải thích như vậy. Hàn Tuyệt điều chỉnh trạng thái, bắt đầu đề thăng thần thông kiếm đạo của mình. Mấy tháng sau, hắn tiếp tục tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Nhưng mà, hắn vừa bắt đầu, thanh âm của Tỳ Thiên lão tổ lại truyền vào trong tai. Các thánh đều đến điện thái cực, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Sau khi Hàn Tuyệt nghe nói, không lập tức lên đường. Tỳ Thiên lão tổ mạnh hơn hắn. Hơn nữa còn có thể hoạt động trong phạm vi thiên đạo. Hàn Tuyệt không phải thiên đạo thánh nhân, chết ở thiên đạo là chết thực sự, không được thiên đạo làm sống lại một cách vô hạn. Tỳ Thiên lão tổ liệu có muốn giết ta không? Cần khấu trừ 1700 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Giá trị con người của lão tổ hình như lại tăng. Tiếp tục. Tạm thời không? Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì được. Hàn Tuyệt ra khỏi đạo tràng, tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Điện Thái Cực đã yên lặng hồi lâu lại phát ra thần quang, trở thành đạo tràng chói mắt nhất của Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Hàn Tuyệt đi tới trước Điện Thái Cực, thánh nhân khác đã đến đông đủ, ngay cả Hậu Thổ Nương Nương cũng tới. Lý Đạo không cảm khái nói, môn chủ, có còn nhớ năm xưa chúng ta còn cùng nhau nghe đạo ở Điện Thái Cực không? Các thánh đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Không nhắc còn đỡ, nhắc tới trong lòng bọn họ lại không phải tư vị. Bọn họ rất muốn quên tư chất của Hàn Tuyệt. So sánh với Hàn Tuyệt, bọn họ cảm thấy mình rất bình thường, giống như phàm nhân. Hàn Tuyệt không trả lời, đây là Lý Đạo không gây chuyện cho hắn. Hạ Thạch Độc Đạo tò mò nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, đối với ẩn môn chi chủ, hắn rất hiếu kỳ. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy Hàn Tuyệt giống với Hắc Ám Cấm Chủ. Lúc này, cửa lớn của Điện Thái Cực mở ra, các thánh đi vào trong điện. Tỳ Thiên Lão Tổ đã tọa trên bồ đoàn, đợi các thánh tới trước mặt hắn, hắn mở mắt, tay phải vung lên, phía sau mỗi một vị thánh nhân đều xuất hiện bồ đoàn. Các thánh đã tọa. Nam Cực Thiên Tôn lên tiếng đầu tiên, Lão Tổ, ngài cuối cùng cũng trở về rồi, nếu không phải ngài xuất thủ, sợ rằng thiên đạo đã nguy. Thánh nhân khác cũng vuốt mông ngựa theo, ít nhiều cũng có vài phần chân tình thực ý lúc trước nhìn thấy Viêm tộc đánh vào tiên giới, bọn họ đều cực kỳ khẩn trương. Sau khi thiên đạo bắt đầu lại, nội tình tiên giới vẫn kém một chút, chỉ là sinh linh nhiều, tu sĩ đại năng thì vẫn chưa đủ. Tỳ Thiên Lão Tổ thở dài một tiếng, trước khi ta xuất thủ, đạo bất vong đã thân mang vận rủi, có người đang nguyền rủa hắn. Các thánh nhân ngẩn người, Thiên Tuyệt giáo chủ hiếp mắt nói, Hắc Ám Cấm Chủ, bất kể là thiên đạo hay là quy khư thần cảnh, có rất nhiều người giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa kẻ địch. Nhưng lực lượng nguyên rủa có thể đả thương đến đại đạo thánh nhân, chỉ có Hắc Ám Cấm Chủ. Các thánh bắt đầu cảm khái. Lại là Hắc Ám Cấm Chủ, như vậy xem ra, Hắc Ám Cấm Chủ là ủng hộ thiên đạo. Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc là ai? Trước kia ta cảm thấy là Hàn Tuyệt đạo hữu, hiện tại xem ra chắc không phải, nếu Hàn Tuyệt đạo hữu có thể giết đạo bất vong, lúc trước đã trực tiếp động thủ rồi. Khụ khụ, Hàn đạo hữu vẫn đang ở đây, nói lung tung gì thế? Có lẽ là đã cùng nhau trải qua không ít kiếp nạn. Các thánh nhân cũng bắt đầu treo Hàn Tuyệt, giống như có quan hệ thân thiết. Hàn Tuyệt không trả lời, chỉ lầm bầm trong lòng. Đùa thì đùa, nhưng đừng lấy lão tử ra nói đùa. Hắn thầm hỏi, Tỳ Thiên Lão Tổ có sát ý với ta không? Cần khấu trừ 1.700 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời không? Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, đạo bất vong vẫn lạc, lúc trước ta khiến hắn bị thương nặng. Không ngờ Hắc Ám Cấm Chủ vẫn không buông tha cho hắn, như vậy cũng tốt, quy khư thần cảnh chắc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến mưu hại thiên đạo. Ta tìm các ngươi là có chuyện muốn tuyên bố, ta sắp rời khỏi thiên đạo. Lời này vừa được nói ra, các thánh trợn tròn mắt, cực kỳ hoảng sợ, nhào nhào lên tiếng giữ lại. Tỳ Thiên Lão Tổ chính là chỗ dựa lớn nhất của lớn nhất, nếu hắn đi rồi, quy khư thần cảnh tất nhiên càng ngang ngược hơn. Mặc dù Lý Đạo không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương không nói gì, nhưng cũng không hy vọng Tỳ Thiên Lão Tổ rời khỏi. Trước khi bọn họ chính đạo đã biết được người chân chính che chở thiên đạo không phải thánh nhân, mà là Tỳ Thiên Lão Tổ, vị bạn thân của đạo tổ này. Tỳ Thiên Lão Tổ tiếp tục nói, ta đã thương lượng với các đại đạo thánh nhân của quy khư thần cảnh, quyết định cùng tới trấn áp cổ hoang, đoạn thời gian tiếp theo, quy khư thần cảnh chắc sẽ không đến nhiễu loạn thiên đạo, nhưng các ngươi cũng không thể khinh thường, trong hỗn độn cất giấu không ít chủng tộc giống như Viêm tộc, bọn họ có người là bị thiên đạo đuổi ra, có người là được dựng dục khi đại năng khai thiên tích địa, trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ đã cuộc khởi. Thiên đạo vì sự tồn tại của vô lượng đại kiếp, thực lực một mực bị hạn chế, ngược lại là lạc hậu trong hỗn độn, vì sao đạo tổ lại chế định quy tắc như vậy, ta cũng không hiểu, cũng không thể phỏng đoán. Nghe vậy, trong lòng các thánh nhân đều không dễ chịu gì. Nói thật, sự xâm nhập của Viêm tộc đã vô cùng kích thích bọn họ. Bọn họ thậm chí sinh ra oán trách đối với đạo tổ. Huyền Đô Thánh Tông hỏi, cổ hoang rốt cuộc cất giấu gì, không ngờ cần các đại đạo thánh nhân liên thủ. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, sát ý của bàn cổ. Các thánh nhân sửng sốt. Bàn cổ khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật, nhưng sát ý của hắn lại không được truyền thuyết ghi chép. Năm đó bàn cổ chính là tàn sát 3.000 hỗn độn ma thần để chứng đạo, sát ý này thậm chí bắt đầu mê hoặc đạo tâm của bàn cổ. Hắn không thể không tách sát ý của bản thân ra, trấn áp trong thiên đạo. Theo năm tháng trôi qua, càng lúc càng nhiều hỗn độn ma thần một lần nữa xuất hiện, cộng hưởng với sát ý của bàn cổ. Đạo tổ đã hợp đạo không thể không trấn áp sát ý của bàn cổ ở cổ hoang. Một khi sát ý này thoát ra, chắc chắn sẽ tái hiện cảnh tượng huyết tẩy hỗn độn năm đó. Tỳ Thiên Lão Tổ thở dài, các thánh trầm mặc. Hàn Tuyệt như hiểu ra gì đó. Chẳng lẽ lực lượng tối cao đó là bàn cổ sát ý, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, bàn cổ sát ý vẫn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Theo lý mà nói, nếu bàn cổ đã vẫn lạc, hỗn độn ma thần sống sót trải qua năm tháng lâu như vậy, đã sớm vượt qua bàn cổ rồi. Đợi đã. Bàn cổ liệu đã chết hay chưa? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy căng thẳng, hắn cảm thấy rất có khả năng. Nếu là tình huống bình thường, ai lại nguyện ý hy sinh bản thân để khai thiên tích địa? Nói chung bản thân Hàn Tuyệt là không muốn. Sau khi thiên đạo được thành lập, đại năng đời sau cũng chứng minh một điểm, mở ra thiên địa không nhất định phải hy sinh bản thân, tỷ như Lý Mục Nhất, Tỳ Thiên Lão Tổ đều tự mở tiểu thiên đạo. Tỳ Thiên Lão Tổ bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, người rốt cuộc là vị hỗn độn ma thần nào? Các thánh nhao nhao hướng ánh mắt về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, Thiên Cương Ma Thần. Nói chung Thiên Cương Ma Thần đã sinh ra rồi. Tỳ Thiên Lão Tổ nhíu mày. Trong lòng các thánh cảm thấy cân bằng, Hàn Tuyệt đúng là hỗn độn ma thần, vậy bọn họ không bằng hắn cũng là bình thường. Ta biết Thiên Cương Ma Thần, hắn vẫn khỏe mạnh, sao lại là ngươi được? Tỳ Thiên Lão Tổ lại mở miệng hỏi. Tỳ Thiên Lão Tổ vừa dứt lời, toàn bộ điện thái cực lâm vào trong yên tĩnh, các thánh nhân đều đang chờ đợi Hàn Tuyệt giải thích. Hàn Tuyệt trầm mặt. Trong lòng hắn cũng hoảng rồi. Có điều nghĩ một chút, không thích hợp, Thiên Cương Ma Thần đã bị hắn sáng tạo ra, nếu còn có một Thiên Cương Ma Thần khác, hai Thiên Cương Ma Thần chắc có thể cảm ứng được nhau, dẫu sao cũng là cùng một đại đạo. Lão cẩu này lừa ta. Hàn Tuyệt hỏi, Tỳ Thiên Lão Tổ có đang lừa ta không? Cần khấu trừ 1.700 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, rất bất mãn với Tỳ Thiên Lão Tổ. Ngươi tự dưng lừa ta làm gì? Muốn chơi ta, ta thấy ngươi chính là muốn bị nguyền rủa. Thấy Hàn Tuyệt không trả lời, Tỳ Thiên Lão Tổ tiếp tục hỏi, sao? Ngươi có gì khó nói à? Hàn Tuyệt giả vờ u oán, nói, ta không rõ Lão Tổ có ý gì, ta chính là Thiên Cương Ma Thần, Thiên Cương Ma Thần chính là ta, hỗn độn ma thần không thể có hai tôn giống nhau, Lão Tổ muốn chụp mũ gì ta thì cứ nói thẳng, ta không rõ ta đắc tội với Lão Tổ ở chỗ nào, ta có thể nói là cần cù chăm chỉ đối với thiên đạo, mỗi lần thiên đạo gặp nạn, ta đều nhúng tay. Tu luyện bình thường ta cũng không dựa vào thiên đạo, ta là không thẹn với thiên đạo, nếu thiên đạo không cần ta thì ta đi là được. Hắn lập tức đứng dậy. Thánh nhân khác nhau nhau khuyên can. Hàng đạo hữu, ngươi làm gì thế? Lão Tổ không có ý đó đâu. Hắn chỉ là nghi hoặc mà thôi. Lão Tổ, Hàn Tuyệt thật sự đã trả giá cực lớn cho thiên đạo, trong đoạn thời gian ngài rời đi, nếu không có Hàn Tuyệt, chúng ta đã sớm không chống đỡ được rồi. Đúng vậy. Cho dù Hàn Tuyệt không phải Thiên Cương Ma Thần thì sao, nói chung hắn cũng thuộc về thiên đạo. Môn chủ, nếu ngài muốn đi, vậy ta cũng đi. Lời nói của các thánh nhân ở trong tối ngoài sáng đều đứng bên phía Hàn Tuyệt. Nguyên nhân không vì gì khác, Tỳ Thiên Lão Tổ sắp đi rồi, người bọn họ có thể dựa vào vẫn là Hàn Tuyệt. Tỳ Thiên Lão Tổ bất đắc dĩ nói, ta chỉ hỏi một chút thôi, ta quả thật không quen biết Thiên Cương Ma Thần, Hàn Tuyệt tiểu hữu việc gì tức giận. Hàn Tuyệt tức giận ngồi xuống, thở dài nói, ta cũng không biết vì sao. Ta một mực bế quan tu luyện, nhưng luôn có người tới tìm ta phiền, hoặc là nghi ngờ thân phận của ta, cái này có thể là có liên quan tới biến số mà đạo tổ nói, lời nói này của đạo tổ chơi ta đến thảm, trước kia không chỉ là thiên đạo thánh nhân lôi kéo ta, ngay cả đế tuấn, nữ hoa nương nương của quy khư thần cảnh cũng lôi kéo ta. Ánh mắt các thánh lấp lánh, đối với biến số mà đạo tổ nói, bọn họ cũng nhớ rõ, chỉ là không ngờ quy khư thần cảnh cũng từng lôi kéo Hàn Tuyệt. Tỳ Thiên Lão Tổ mặt không biểu tình, trong lòng cũng bất mãn đối với đế tuấn. Hừ. Không ngờ đế tuấn lại giở trò sau lưng. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, Hàn Tuyệt tiểu hữu đã là Thiên Cương Ma Thần, vậy ta phó thác thiên đạo cho ngươi, chỉ có ngươi là tự tại thánh nhân, hy vọng ngươi có thể che chở tốt cho thiên đạo, nếu ta có thể sống sót trở về, ta sẽ tặng ngươi một đại cơ duyên. Hàn Tuyệt đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng. Tự dưng lừa hắn làm gì? Nói trắng ra thì chính là không tín nhiệm. Cơ duyên của Tỳ Thiên Lão Tổ tuyệt đối không thể nhận. Vô Pháp Thiên Tôn không nhịn được hỏi, tiền bối, đạo hạnh của ngài cao như vậy, thật sự phải kính dâng bản thân cho cổ hoang à? Theo hắn, cho dù bàn cổ sát ý xông ra, Tỳ Thiên Lão Tổ cũng có thể trốn. Năm đó bàn cổ chứng đạo, không phải cũng có hỗn độn ma thần kéo dài hơi tàn à? Tỳ Thiên Lão Tổ liếc Vô Pháp Thiên Tôn một cái, nói, tru diệt bàn cổ sát ý không chỉ là để bảo hộ thiên đạo, hỗn độn, cũng là đê chứng đạo, ai có thể đánh bại bàn cổ, người đó có thể kế thừa khí vận vô lượng của bàn cổ. Thì ra là thế. Các thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy thì bọn họ tin rồi. Thân là thánh nhân, bọn họ hiểu thánh nhân nhất, có mấy vị thánh nhân có thể vì đại nghĩa mà dũng cảm quên mình. Tỳ Thiên Lão Tổ tiếp tục nói, được rồi, những gì nên nói ta đã nói hết rồi, sau này thiên đạo giao cho các ngươi. Dứt lời, thân hình của Tỳ Thiên Lão Tổ dần dần biến mất, từ đầu đến chân, giống như ảo ảnh. Các thánh ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Tuyệt đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Huyền Đô Thánh Tôn gọi Hàn Tuyệt lại, nói, Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một chuyến. Hàn Tuyệt gật đầu. Hai thánh rời đi. Thánh nhân khác cũng không tò mò, Huyền Đô Thánh Tôn thường xuyên gặp mặt Viên Thánh Nhân, các thánh nhân cũng âm thầm qua lại với nhau, Huyền Đô Thánh Tôn chỉ an bài sự vụ của thiên đạo mà thôi, không có tư tâm. Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt và Huyền Đô Thánh Tôn ngồi xuống. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Tỳ Thiên Lão Tổ có nghi kỵ đối với ngươi, ngươi phải cẩn thận. Hàn Tuyệt nói, ta hiểu rồi. Độ hảo cảm của Huyền Đô Thánh Tôn đối với Hàn Tuyệt cao hơn Tỳ Thiên Lão Tổ. Hàn Tuyệt cũng rất có hảo cảm với Huyền Đô Thánh Tôn. Lần này gọi ngươi đến là muốn nói luân hồi không gian, ta quyết định chiếm lĩnh địa tiên giới, tiếp theo luân hồi không gian sẽ toàn lực khai chiến với vô hạn không gian, sau khi trục xuất vô hạn không gian, ta sẽ để luân hồi không gian chiếm lĩnh địa tiên giới, rồi tự mình tới nối khí vận của địa tiên giới với thiên đạo, khuếch trương thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói. Hàn Tuyệt vừa nghe thấy là không cần mình nhúng tay, liền buông bỏ băn khoăn, hỏi, có lòng tin không? Yên tâm đi, hiện giờ các đại năng của Quy Khư thần cảnh không kịp xuất thủ, Trấn Nguyên Tử cũng bị mời tới Cổ Hoang, hỗn độn ma thần thần bí của địa tiên giới và thánh nhân sau lưng vô hạn không gian cũng không phải là tự tại thánh nhân, không phải là đối thủ của ta, việc này để ta đi làm là tốt nhất, dẫu sao lão sư của ta vẫn có sức uy hiếp, ta đi rồi, Hàn đạo hữu giúp ta trông chừng Thiên Tuyệt giáo chủ. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói. Thiên Tuyệt giáo chủ. Thằng ôn này. Hàn Tuyệt nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ bị trấn áp ở Cổ Hoang, chẳng lẽ Thiên Tuyệt giáo chủ muốn đâm sau lưng? Ta sẽ chú ý lại nói thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu nói ra an bài tiếp theo đối với thiên đạo vẫn phải tiếp tục khuếch trương. Viêm tộc đã mang tới kích thích quá lớn cho các thánh nhân, toàn bộ sinh linh thiên đạo không ngờ không đánh lại một chủng tộc của hỗn độn, quả thực là nỗi nhục lớn. Các thánh nhân phải nghĩ biện pháp đề thăng linh khí của tiên giới, không ngừng lan truyền đạo pháp, đề thăng thực lực của chúng sinh tiên giới, nhưng thiên đạo quy tắc bày ra đó, không thể đề thăng một cách không cố kỵ. Huyền Đô Thánh Tôn nhắc tới Phương Lương, các thánh đang nghĩ biện pháp tập hợp tạo hóa ngọc điệp cho Phương Lương. Phương Lương nói là có biện pháp đề thăng thiên đạo. Sau một tiếng đồng hồ, Hàn Tuyệt mới rời khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Hắn trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, ngồi trên Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên, hỏi thầm trong lòng, Thiên Tuyệt giáo chủ có phản bội thiên đạo không? Cần khấu trừ 40 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có. Hàn Tuyệt mắng thầm. Quả nhiên là nhị ngũ tử. Một khi đã như vậy, Hàn Tuyệt không khách khí nữa. Ngày kế, Hàn Tuyệt tới đạo tràng của Thiên Tuyệt giáo chủ. Thiên Tuyệt giáo chủ mở cửa lớn đạo tràng, cười tươi nghênh đón Hàn Tuyệt. Hàn đạo hữu đúng là khách ít đến, đây là lần đầu tiên đến bái phỏng ta phải không? Thiên Tuyệt giáo chủ cười hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, đúng vậy, ta muốn mời ngươi tới Bách Nhạc Tiên Xuyên làm khách, tiệc giáo luôn chiếu cố Thánh Mẫu giáo, ngươi và ta có thể đi lại gần hơn một chút. Hai người nói chuyện ở cửa đạo tràng, chắc hẳn thánh nhân khác có thể nghe thấy. Thiên Tuyệt giáo chủ vừa nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, đó là chuyện tốt. Hàn Tuyệt thân thiết nắm lấy cổ tay Thiên Tuyệt giáo chủ, trực tiếp sử dụng lực lượng của cấm cố ma thần, khiến Thiên Tuyệt giáo chủ không thể động đậy, hai người sau đó liền biến mất. Nhìn qua, hai người giống như dắt tay rời đi, vô cùng thân thiết. Hàn Tuyệt dẫn theo Thiên Tuyệt giáo chủ trực tiếp tới đạo quán của mình, để đề phòng Thiên Tuyệt giáo chủ tự bạo, Hàn Tuyệt dùng lực lượng của mê hoặc ma thần, khiến Thiên Tuyệt giáo chủ rơi vào trạng thái đần độn, không thể thức tỉnh. Hàn Tuyệt ném Thiên Tuyệt giáo chủ vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Khác với Vô Pháp Thiên Tôn lúc trước, Hàn Tuyệt mạnh hơn xa Thiên Tuyệt giáo chủ, Thiên Tuyệt giáo chủ không thể thoát khỏi đại đạo chi lực của Hàn Tuyệt, cho nên Hàn Tuyệt không cần trông chừng hắn. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng. Nháy mắt, 300 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đã tu tập được 50 hỗn độn ma thần pháp tướng, thời gian biến thành so với trước kia thì lâu hơn, chủ yếu là ma thần chi lực mâu thuẫn lẫn nhau. Ma thần pháp tướng mới phân biệt là Cái Hồng ma thần, Chí Tiểu ma thần, Vô Thương ma thần, Thiên Phương ma thần, Vô Ý Vô Niệm ma thần, Độc Tôn ma thần, Cùng Thận ma thần, Thải Đạo ma thần, Mê Vụ ma thần, Khủng Cụ ma thần, Đại Tình ma thần, Đại Nguyên ma thần, Nữ Khúc ma thần, Vĩnh Dạ ma thần, Thủy Võ ma thần, Chủng Tộc ma thần, Độ Chi ma thần, Phân Thân ma thần, Chí Bi ma thần, Chưởng Linh ma thần, Định Hồn ma thần, Tiên Thiên ma thần, Lạm Lạng ma thần, Tướng Hề ma thần, Hài La ma thần, Kim Kiệt ma thần, Phiếu Miểu ma thần, Vạn Chi Sáng Thế ma thần, Bất Kiến Bất Không ma thần, Tối Cường ma thần, Vân Trạch ma thần, Chí Cao ma thần, Tùy Ảnh ma thần, Khôn Đồ ma thần, Đấu Ngục ma thần, Chiếu Phản ma thần, Thí Quang ma thần, Hối Hồng ma thần, Lợi Nhận ma thần, Nguyên Vật Chất ma thần, Bộ Đạo ma thần, Tụ Tán ma thần, Kiếp Tạp ma thần, Nhất Thư ma thần, Thống Ngự ma thần, Hàm Hạng ma thần, Toàn Giới ma thần, Bột Khổ ma thần, Di Thất ma thần, Ức Chỉ ma thần. Những ma thần chi lực này phần lớn đều có chút đặc thù, tỷ như Tối Cường ma thần, không phải là ma thần mạnh nhất, đây là một loại đại đạo chi lực theo đuổi mạnh nhất, một khi sử dụng, thực lực đề thăng trên diện rộng, sẽ được truyền vào tín niệm theo đuổi mạnh nhất, đối thủ bị đánh bại càng mạnh, đại đạo chi lực lại càng mạnh, đối với hàng tuyệt không phải là tốt lắm, rất dễ mất đi lý trí, không đến tuyệt lộ thì không thể tùy tiện sử dụng. Vô thương ma thần, một loại đại đạo phòng ngự tuyệt đối, không thể bị thương tổn, cần đại đạo chi lực mạnh hơn một kích tru sát. Chí bi ma thần, một loại cảm xúc bi thương rất mạnh cộng hưởng, có thể hấp thu bi tình của chúng sinh, khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn. Tụ tán ma thần, có thể khiến tất cả tồn tại chân thật ngưng tụ, cũng có thể tán ra thành mảnh vỡ cực nhỏ. Vạn chi sáng thế ma thần, có chút ý tứ của phù tan thụ, thân thể mọc ra vạn cành, đầu cành có thể sáng lập thiên địa, có thể nối liền với thế giới đã có, phàm là một thế giới hắn sáng tạo ra vẫn tồn tại, hắn sẽ không vẫn lạc. Đợi đã. Hàng Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, thích ứng với những ma thần chi lực mới này. Ước chừng qua 10 năm, hắn mới cảm thấy hài lòng kết thúc. Lúc này, Thiên Tuyệt giáo chủ vẫn ở trong Hồng Mông Thiên Lao. Hàng Tuyệt hướng ánh mắt về phía tiên giới. Sau khi Viêm tộc thất bại, tiên giới đã khôi phục bộ dạng trước kia, chúng sinh tu luyện khắc khổ hơn, nhưng vẫn khó tránh khỏi xuất hiện tranh chấp. Tỷ như nhân tộc muốn cuộc khởi, cần mở rộng địa bàn, gia tăng tài nguyên, chỉ là các chủng tộc phụ cận đều từng thuộc yêu tộc, huyết hải thâm cừu của người và yêu đã khắc vào trong huyết mạch, thế là, nhân tộc gặp phải vây công, lại lâm vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Lực uy hiếp của Lý Đạo không vẫn không đủ. Trải qua Viêm tộc chi kiếp, chúng sinh đều hiểu một chuyện. Đó chính là thánh nhân không thể tự nhúng tay vào tiên giới. Sự thực này vô hình đã giảm bớt sức uy hiếp của thánh nhân. Huống chi các tộc liên thủ, thánh nhân không thể vì nhân tộc mà phái đại năng một lưới bắt hết bọn họ, thế là không phù hợp với ý nghĩa tu hành của thiên đạo hiện tại. Hàn Ngọc bởi vậy mà lâm vào trong các loại chém giết, tu vi của hắn cũng tăng trưởng rất nhanh. Hàn Tuyệt không chú ý tới nhân tộc quá lâu, chỉ cần Hàn Ngọc không sao là được rồi. Nếu Hàn Ngọc có thể dẫn dắt nhân tộc đi tới cường thịnh, Hàn Tuyệt sẽ đổi mới cho Hàn Ngọc, nói không chừng còn phải ban thưởng cho hắn đại cơ duyên, khiến hắn có tư cách đuổi theo tổ tông Hàn Thác. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Thánh Mẫu Giáo phát triển rất không tồi, không biết có phải vì quan hệ của Lệ Giao hay không, nữ đệ tử nhân tộc của Thánh Mẫu Giáo càng lúc càng nhiều, đã vượt quá nữ đệ tử của chủng tộc khác. Thánh Mẫu Giáo từ lúc thành lập, lưng dựa Tiệt Giáo, cơ hồ không gặp phải khó khăn, lúc trước Viêm tộc đột kích, bọn họ vừa tới chiến trường thì chiến tranh đã kết thúc rồi. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía giao giới dưới tiên giới. Từ khi thả giao giới ra, giao giới một mình phát triển, hiện giờ đã bám sát phàm giới tán thiên giới, trở thành phàm giới thứ hai. Tuy Hàn Tuyệt không để ý tới giao giới, nhưng Thiên tộc, Tiệt Giáo, Thần Cung, Thánh Mẫu Giáo đều từng giúp đỡ giao giới, thậm chí phái đệ tử ở lâu dài, giảng đạo cho phàm nhân. Hiện giờ Bạch Y Phật dựa vào khí vận của giao giới, đã thành tựu Đại La, cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Mà ở âm phủ, Tô Kỳ một mực bế quan tu luyện, nhưng bởi vì quan hệ của hắn, địa vị của Dương Thiên Đông cũng nước lên thì thuyền lên, Diêm Vương khác cũng không dám đắc tội, mọi chuyện đều thuận theo hắn. Tất cả vẫn coi như là ổn định. Hàn Tuyệt bỗng nhiên chú ý tới một người, một vị cố nhân. Mạc Trúc. Lúc trước Lý Mục Nhất thu Mạc Trúc làm đồ đệ, muốn dùng hắn để tính kế Hàn Tuyệt, có điều trước khi Lý Mục Nhất vẫn lạc, nàng ta đã trở lại tiên giới, năm tháng trôi qua, nàng ta và Hàn Tuyệt đã là người lạ, Hàn Tuyệt bình thường cũng không nhớ tới nàng ta. Dẫu sao Hàn Tuyệt từng giữ Mạc Trúc lại, nàng ta lại khăng khăng muốn đi, muốn phát triển Mạc gia thật lớn. Thời gian trôi qua, Mạc Phục Cừu vẫn lạc, Mạc gia sớm đã là quá khứ, hiện giờ Mạc Trúc đã đổi tên, tên là Phàm Tuyệt Nữ Tổ, lãnh đời ở một góc tiên giới. Cái tên này rất rõ ràng là có thành phần của Hàn Tuyệt ở trong đó. Mạc Trúc đã là tồn tại thần cảnh. Hàn Tuyệt nhìn thấy Mạc Trúc, không khỏi nhớ tới năm tháng trên thế gian, trong lòng cảm khái. Từng có lúc, hắn còn khát khao tiên cảnh. Hàn Tuyệt không đi tìm Mạc Trúc đã trưởng thành, có năng lực tự bảo vệ mình, nếu nàng ta muốn tìm Hàn Tuyệt, đến ẩn môn là được, Hàn Tuyệt đã tính qua rồi, Mạc Trúc đã gặp mặt Chu Phàm không giấu giếm tung tích của Hàn Tuyệt, nhưng Mạc Trúc thủy chung không trở về. Vì sao lại không trở về, chỉ sợ là cảm thấy không với cao được. Ai có chí nấy, bất kể là Hàn Tuyệt hay là Mạc Trúc, đều sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà hăng hái tiến lên. Hàn Tuyệt cảm thán một lúc rồi lại tập trung vào tu hành. 500 năm sau, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Thiên Tuyệt giáo chủ đã sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là sao? Hàn Tuyệt lập tức từ trong nhân tế quan hệ điều ảnh của Thiên Tuyệt giáo chủ để xem xét. Thiên Tuyệt giáo chủ, Thiên Đạo Thánh Nhân Hậu Kỳ, giáo chủ Tiệt Giáo, Vô Lượng Đại Đế, độ hảo cảm đối với ngươi là sao? Thiên Tuyệt giáo chủ đang đã tọa mở mắt, đứng dậy quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng cười nói, không cần đa lễ, sau này giữa chúng ta vẫn là quan hệ trước kia, ít nhất thì ở ngoài mặt là như vậy, ngươi trở về đi, người khác hỏi thì ngươi chắc hiểu nên làm như thế nào. Thiên Tuyệt giáo chủ cung kính nói, thuộc hạ hiểu rồi. Hàn Tuyệt phất tay đưa hắn tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Thiên Tuyệt giáo chủ dựa theo ký ức đi tới đạo tràng của mình, lúc này, Nam Cực Thiên Tôn xuất hiện, theo hắn vào điện. Sau khi cửa lớn đóng lại, Nam Cực Thiên Tôn tò mò hỏi, Hàn Tuyệt tìm ngươi có chuyện gì? Thiên Tuyệt giáo chủ trả lời, Hàn huynh tán gẫu về quan hệ của Thánh Mẫu giáo và Tiệt giáo, xem như là kết minh. Nam Cực Thiên Tôn tấm tắc lấy làm lạ nói, thế cũng được rồi, xem ra Xiển giáo cũng nên thành lập quan hệ với Thánh Mẫu giáo. Có thể, thiên đạo sớm muộn gì cũng phải xếp hàng, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Quy Khư thần cảnh, không bằng đứng bên hàng đạo hữu. Cũng được, Thiên Tuyệt, ta tin ngươi, giờ ta đi an bài. Sau khi phóng thích Thiên Tuyệt giáo chủ, Hàn Tuyệt liền toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu hành. Ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, xem xét bưu kiện. Trong đoạn thời gian này, Huyền Đô Thánh Tôn rời đi, muốn nắm giữ địa tiên giới, khuếch trương thiên đạo khí vận. Tỳ Thiên Lão Tổ cũng bắt đầu trở nên sôi nổi trong bưu kiện, trên cơ bản đều gặp phải tập kích, có điều tạm thời không bị thương nặng. Nhìn một vòng, tiên giới an toàn hơn hỗn độn, Tà Thiên Đế, Hàng Thác cơ hồ là một mực đang chính chiến, cũng không biết với đánh với ai. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt truyền tống đến đạo tràng thứ hai. Hắn quét thánh niệm ra bên ngoài, quan trắc toàn bộ địa tiên giới. Hắn bắt giữ được khí tức của Huyền Đô Thánh Tôn, ở bên rìa địa tiên giới. Tuy địa tiên giới đã xem như là tiểu thiên đạo, nhưng năng lực phòng hộ của bản thân không bằng thiên đạo, Huyền Đô Thánh Tôn muốn tới thì tới, địa tiên giới không thể trục xuất và ngăn cản. Huyền Đô Thánh Tôn đang thi pháp, tụ tập khí vận của tiên giới, Hàn Tuyệt không bận tâm. Hắn nhìn về phía người ứng tuyển ma thần mà mình lựa chọn. Dương Độc, Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần đều còn sống, về phần người ứng tuyển ma thần khác thì sớm đã vẫn lạc. Trong đó, tu vi của Dương Độc đã tiếp cận đế cảnh một cách vô hạn. Hàn Tuyệt phát hiện trên người Dương Độc ẩn tàng đại đạo chi lực nào đó, cổ khí tức này đối với Hàn Tuyệt nắm giữ thái dịch tự tại pháp tướng mà nói là cực kỳ rõ ràng. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu cảm cổ quái. Hắn tính được Dương Độc tới vô hạn không gian làm năm vùng, trở thành một đám luân hồi giả đỉnh cao nhất, có được thánh nhân sau lưng vô hạn không gian giảng đạo, không ngờ thành công ngộ được một tia đại đạo chi lực. Trong ngàn năm, luân hồi không gian đã đuổi vô hạn không gian ra khỏi địa tiên giới, Huyền Đô Thánh Tôn tự mình tìm tới vị thánh nhân kia, sau khi hai thánh kinh qua đấu pháp, thánh nhân đó thỏa hiệp, nhường ra địa tiên giới, không chỉ như vậy, một đám luân hồi giả đỉnh cao nhất của vô hạn không gian cũng bị cường hành lưu lại, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, báo mộng cho Dương Độc. Trong mộng cảnh, Dương Độc nhìn thấy Hàn Tuyệt cả người lấp lánh thần quang thì lập tức kích động. Hắn đã thấy thánh nhân, nhưng vị thánh nhân kia hoàn toàn so với Hàn Tuyệt, cổ khí phách này khiến hắn khó quên, hắn lập tức có thể phân biệt ra. Bái kiến tiền bối. Dương Độc quỳ lạy Hàn Tuyệt, ngữ khí có chút kích động. Nếu không có Hàn Tuyệt, hắn căn bản không có hôm nay. Hàn Tuyệt nói, ta đã nhìn thấy sự trưởng thành của ngươi, tiếp theo ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, lập tức đi theo ta, tới đạo tràng của ta tu luyện. Hai, tiếp tục ở lại địa tiên giới, yên ổn sống quãng đời còn lại, một ức năm sau ta sẽ tìm ngươi. Nghe vậy, Dương Độc hít sâu một hơi, kiên định nói, đi cùng ngài. Ở địa tiên giới, hắn đã hưởng thụ tất cả rồi. Từ sau khi gia nhập vô hạn không gian, hắn khát vọng nhất vẫn là tu vi. Hắn phải mạnh hơn. Hắn phải cường đại đến trình độ không còn phải khúm núm, không còn bị người ta bài bố. Hàn Tuyệt rất hài lòng với quyết tâm của Dương Độc, nói, đi theo ta, có thể trong một đoạn năm tháng rất dài ngươi sẽ phải khổ tu, địa tiên giới vừa có được có thể sẽ bị tự nhiên chôn vùi, ngươi nguyện ý không? Dương Độc sửng sốt, lời nói của Hàn Tuyệt khiến hắn rung động. Đồng thời hắn nghe ra một tầng ý tứ khác. Hắn có thể sống lâu hơn địa tiên giới. Ta nguyện ý, Dương Độc vội vàng nói. Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp loại bỏ mộng cảnh, cách không đưa Dương Độc tới đạo tràng thứ hai. Dương Độc hạ xuống ở trước mặt Hàn Tuyệt, cả người đờ đẫn. Hàn Tuyệt bắt đầu thi triển tinh lọc tuyệt đối với hắn, để ngừa vạn nhất. Dương Độc hồi thần, vội vàng quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, vừa chờ hệ thống tinh lọc xong, vừa để cực nguyên đại đạo bao phủ linh hồn của Dương Độc khiến hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo, đi lên con đường tu hành của cực nguyên đại đạo. Về phần Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần thì vẫn phải lịch luyện tiếp. Nói chung Hàn Tuyệt cũng không muốn liên tiếp sáng tạo hỗn độn ma thần. Dương Độc muốn dung hợp với ma thần khí, bản thân cường độ linh hồn được đề thăng. Tiếp theo Hàn Tuyệt tính để hắn tu luyện ở đạo tràng thứ hai, không đi ra ngoài nữa. 10 năm sau, Dương Độc ra khỏi đạo quán. Hắn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh liền thấy bốn người Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Xích Hồng Hồ Ly, Động Trác. Hắn thầm kinh hãi. Bốn người này khiến hắn cảm thấy rất cao thâm mạc trắc. Hắn chưa từng có cảm giác khiếp đảm như vậy. Lúc này, Mộ Dung Khởi mở mắt, vẫy hắn. Tuy cách nhau khá xa, nhưng Dương Độc có thể nhìn thấy động tác này, lập tức tiến đến. Hàn Tuyệt đã giới thiệu với hắn rồi, bình thường cứ an tâm tu luyện, khách khí với người khác một chút. Đi tới trước mặt Mộ Dung Khởi, Dương Độc cung kính ôm quyền, tự giới thiệu. Mộ Dung Khởi nói, ta chính là Mộ Dung Khởi, tu vi của ngươi thấp như vậy, cũng có thể trở thành hỗn độn ma thần, à ngươi là từ đâu tới? Hỗn độn ma thần? Dương Độc kinh ngạc, đó là gì? Hắn không dám giấu giếm, nói ra đầu đuôi ngọn ngành. Mộ Dung Khởi cũng có nghe nói về địa tiên giới, về phần luân hồi không gian, hắn căn bản chưa nghe nói tới. Không ngờ bàn tay của sư tổ lại vươn xa như vậy, không bế tắc như nhìn ngoài mặt. Trong lòng Mộ Dung Khởi thầm cảm khái. Hàn Tuyệt nhìn thì không tranh thế không tranh vận, kỳ thực đang ngầm bồi dưỡng từng cổ thế lực cường đại, tâm này sâu như biển. Mộ Dung Khởi lại không hề phản cảm, ngược lại có cảm giác an toàn. Đi theo sư tổ như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió. Trái lại, chỉ có tu vi cường đại, lại không có lòng dạ, sớm muộn gì cũng sẽ vấp ngã. Mộ Dung Khởi nói chuyện phiếm với Dương Độc, kéo gần quan hệ. Hàn Tuyệt thì trở lại đạo tràng chủ. Lý Huyền Áo đang quỳ lạy ở cửa đạo quán, Hàn Tuyệt cho hắn vào quán. Đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, Lý Huyền Áo cung kính hành lễ, sau đó mở miệng nói, mấy năm nay, đệ tử ẩn môn ra ngoài đều lục tục trở về, đệ tử thân truyền đã trở về hết. Trong đệ tử ký danh có 8.736 đệ tử vẫn chưa trở về, ta đã thông tri cho từng người, nhưng bọn họ vẫn không trở về, ta cảm thấy có thể tuyên bố bọn họ phản bội ẩn môn, thuận tiện đang thành lập chấp pháp đường chuyên môn, bắt những đệ tử không nghe lời này. Tuy ẩn môn là nơi khổ tu, nhưng quy củ cần thiết thì vẫn phải có. Hàn Tuyệt nói, chấp pháp đường do Chu Minh Nguyệt chấp chưởng, ngươi hiệp trợ hắn thành lập chấp pháp đường, nhân số khống chế ở 1 vạn, phải là tu vi thần cảnh, có thể bảo u tộc cũng chia ra một bộ phận tộc nhân. Hiểu rồi. Huyền Áo gật đầu nói, hắn không hề cảm thấy mất mát, hắn đã là nhị hộ pháp, không thể nắm thêm quyền lực, nếu không trong ẩn môn tất sẽ có người nói ra nói vào. Chu Minh Nguyệt chính là Bình Thiên Đại Thánh một lượng kiếp trước từng đại náo thiên đình chuyển thế, hiện giờ bái Thích Ca Phật Tổ Sở Thế Nhân làm thầy, xem như là đích hệ của Hàn Tuyệt, tu vi cũng đang trùng kích đại la chi cảnh. Hắn làm đường chủ chấp pháp đường, nhất định sẽ được các đệ tử thân truyền tương trợ. Chấp pháp đường quá tục, gọi là ẩn phạt mạch đi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, lại nói. Lý Huyền Áo tất nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, Lý Huyền Áo rời đi. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới u tộc trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. 1 vạn u tộc đã trở về toàn bộ, có điều u tộc trước mắt gặp phải bình cảnh, tất cả tộc nhân đều kẹt ở lục huyền thần nguyên cảnh, không thể đột phá. Dường như trong Minh Minh có một cổ lực lượng trấn áp cảnh giới của bọn họ. Hàn Tuyệt lúc trước bận tu luyện, cũng không hy vọng u tộc đột phá quá nhanh, cho nên không quản, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, u tộc đã có chút không nhịn được. Không khí trong tộc có chút ác liệt. Hàn Tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa, ta muốn biết vì sao u tộc không thể chứng đại la. Cần khấu trừ 1.500 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Giá trị của đại đạo thánh nhân. Tiếp tục. Hàn Tuyệt trực tiếp làm ra lựa chọn. U tộc đối với hắn mà nói chính là một cổ lực lượng rất cường đại, hơn nữa cũng rất quan trọng, phải giúp đỡ bọn họ. Hắn vẫn chờ mong bồi dưỡng ra 1 vạn chuẩn thánh, càn quét hỗn độn. Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Mở mắt, Hàn Tuyệt đi tới một tòa đại điện u ám, hai bên dựng cột đá to lớn chạm khắc hung thú thần bí, cột đá ngoài mặt nhìn thì trong suốt, bên trong lại có nham thạch nóng chảy phun trào, khiến cho không khí trong điện vô cùng kinh khủng. Trên đỉnh là mây đen cuồn cuộn, cao chừng mấy trăm vạn trượng, giống như một phương thiên địa. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn, chỉ thấy phía trước dựng tôn tượng đá to lớn, hình tượng của tượng đá dữ tợn thô bạo, tư thái không đồng nhất. Trước 10 tượng đá có một bậc đá mấy trăm vạn bậc. Đỉnh chóp là một tòa tế đài, bồng bềnh trong trời cao. Trên tế đài có một nam tử khôi ngô thân trên để trần đang đả tọa, tóc đen của hắn xõa tung cuồng giả, cơ nhục trên người rất có lực trùng kích thị giác, giống như một hung thú hình người. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, Đế Giang, đại đạo thánh nhân, đứng đầu tổ vu, vô lượng đại đế, hậu duệ của bàn cổ. Trong lòng Hàn Tuyệt vô cùng chấn động, tổ vu đúng là vẫn sống sót. 10 tượng đá này chắc chính là 10 vị tổ vu còn lại. Ngay cả Đế Tuấn cũng còn sống, vậy Đế Giang sống sót cũng là rất bình thường. Hàn Tuyệt biết được trong thần thoại Hồng Hoang, Vu tộc, Yêu tộc là 2 chủng tộc cường đại nhất trong thiên địa, vì tranh bá, làm dấy lên vô lượng đại kiếp, 12 tổ vu trừ hậu thổ nương nương hóa thân thành luân hồi ra, đều đồng quy vu tận với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, vô cùng thảm thiết. Hiện tại xem ra đoạn lịch sử này không phải chân thật, dẫu sao Hàn Tuyệt cũng không trải qua đoạn lịch sử đó. Đế Giang bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm nói, là ai đang lấy ra huyết mạch vu tộc của ta? Đế Giang bấm ngón tay suy tính, thần sắc cổ quái. Hậu thổ. Thô. Đế Giang bắt đầu giơ tay thi pháp, nhìn đến đây Hàn Tuyệt, xem như đã hiểu là Đế Giang đang hạn chế cảnh giới của u tộc, vì sao lại hạn chế thì không thể biết được. Mộng cảnh vỡ tan. Trở lại trong thực tại, Hàn Tuyệt vuốt cằm suy tư. Muốn giải quyết việc này, biện pháp tốt nhất chính là giết chết Đế Giang. Nhưng Đế Giang không oán không cừu với hắn, hắn tất nhiên không thể làm ra loại chuyện thất đức này. Thôi, chờ một chút. Nói chung Đế Giang đang liên hệ với Hậu Thổ Nương Nương, đợi hai huynh muội bọn họ chạm mặt, nói chuyện rõ ràng, chắc có thể giải trừ hạn chế cảnh giới của U tộc. Hàn Tuyệt có cảm xúc rất sâu với Đại Đạo Thánh Nhân. Loại áp chế huyết mạch đối với đời sau này giống như Đại Đạo Chi Chủ khống chế người tu hành Đại Đạo này. Hàn Tuyệt cũng từng tiến hành áp chế huyết mạch đối với Hàn Thác, nhưng hắn là tự tay làm ra, không giống Đế Giang, cách xa vô số không gian, dễ dàng làm được, thực sự là không thể tưởng tượng. Nghĩ kỹ lại, Hàn Tuyệt kỳ thật cũng không thể chơi chết được Đại Đạo Thánh Nhân. Lúc trước hỗn độn thần, chuẩn đề nhìn thì vẫn lạc, kỳ thực chỉ là chết giả, khiến Hàn Tuyệt không thể tiếp tục nhằm vào. Người vẫn lạc duy nhất đạo bất vong thì là bị Tỳ Thiên Lão Tổ thuận thế đánh cho trọng thương, xem như là Hàn Tuyệt và Tỳ Thiên Lão Tổ hợp lực dẫn tới. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa. Nói chung sớm muộn gì hắn cũng sẽ vượt qua Đại Đạo Thánh Nhân. Rồi sẽ có một ngày, Đại Đạo Thánh Nhân ở trước mặt hắn cũng như gà chó, tiện tay là có thể giết. Tiên giới, hoàn thành. Nhân tộc trong Lục Tòa phủ đệ, Hàn Ngọc đang đã tọa tu luyện trong đình viện, hắn mặc một thân áo trắng, không còn khí chất thiếu niên năm đó, lộ ra trầm ổn, đại khí, vẻ mặt có sự tang thương bị năm tháng tàn phá. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là đệ tử Long Hạo của Hàn Tuyệt. Long Hạo tướng mạo anh tuấn, rất giống Tà Thiên Đế, hắn và Hàn Ngọc đứng chung một chỗ, giống như Hàn Tuyệt đối mặt với Tà Thiên Đế. Hàn Ngọc cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, mắt cũng không mở, hỏi, chuyện gì? Long Hạo cười khà khà nói, ta chuẩn bị tập kích Long Cung, có muốn liên thủ không, chờ ta nắm giữ Long Cung, đến lúc đó thần binh lợi khí của Long Cung mặc cho ngươi chọn lựa, Long tộc thích siêu tập bảo vật, chắc ngươi cũng biết. Hàn Ngọc mở mắt, ném cho hắn một ánh mắt xem thường, tức giận nói, lần trước cùng ngươi xông vào bí cảnh, nhục thân của ta bị tru, vẫn muốn lừa ta, à lúc này, đỉnh đầu Long Hạo dâng lên hồn thể của Hạo Thiên, Hạo Thiên cười nói, Hàn Ngọc tiểu hữu, không thể nói như vậy được. Thiên tài địa bảo tốt nhất ở đó không phải đều dành cho ngươi à, đỉnh đầu Hàn Ngọc cũng dâng lên một đạo hồn thể, đây là lượng kiếp nghiệp lực mà Hàn Tuyệt giúp Hàn Ngọc thu phục biến thành, kiếp oan. Sặc, thế có tính là gì, Hàn Ngọc ở nhân tộc nói một câu cũng có thể có được bảo vật giá trị tương đương. Kiếp oan hậm hực nói, giọng điệu rất giống Hàn Ngọc. Đối với Hạo Thiên, kiếp oan có biết, trong nghiệp lực cuồn cuộn, luôn luôn có oan hồn từng thấy Hạo Thiên, những ký ức đó đã bị kiếp oan hấp thu. Hạo Thiên thổi râu trừng mắt, nói, nhân tộc có thể so với Long tộc à, chật chật, vậy nhân tộc có thể đánh thắng được Long tộc không? Nếu thất bại, nhân tộc sẽ gặp tai ương. Kiếp oan nói, hai hồn bắt đầu cãi nhau. Hàn Ngọc nghe mà đau đầu, nhìn về phía Long Hạo, không đi không được à, Long Hạo xuề tay nói, không được, sư phụ ta ra lệnh, ta mà không làm xong, sợ rằng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Hàn Ngọc tò mò hỏi, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Sư phụ của Đại La Kim Tiên chắc là mạnh lắm nhỉ, ít nhất cũng là chuẩn thánh. Lúc trước hắn rất hiếu kỳ, nhưng Long Hạo không chịu nói. Long Hạo cười nói, sư phụ ta chính là thánh nhân, thế nào, có chỗ dựa lớn như vậy, ngươi yên tâm rồi chứ? Hàn Ngọc khinh thường nói, sư phụ ta cũng là thánh nhân. Sư phụ ngươi ở trước mặt sư phụ ta cũng phải dập đầu. Không thể nào. Hàn Ngọc cả giận nói, giống như bị làm nhục. Ở trong lòng hắn, Lý Đạo không chính là đại năng đỉnh thiên lập địa, là người có ngạo cốt nhất trong toàn bộ thiên đạo. Long Hạo cười ha hả, trong lòng cười càng vui vẻ hơn. Tiểu tử ngốc. Hắn tính được Hàn Ngọc là con cháu của Hàn Tuyệt, nhưng hắn không nói. Bộ dạng của Hàn Ngọc giống Hàn Tuyệt như vậy, tất nhiên là có quan hệ, lại được Lý Đạo không thu đồ để làm thu đồ đệ. Lý Đạo không cũng không định nói rõ chân tướng, hắn tất nhiên không dám nhúng tay để tránh phá hoại kế hoạch của Hàn Tuyệt. Được rồi, nghiêm túc đấy, đi cùng ta một chuyến, ta cần ngươi. Long Hạo nghiêm túc nói. Thực lực của Hàn Ngọc không kém, kế thừa y bát của Lý Đạo không, trong cùng cảnh giới khó gặp địch thủ. Sau khi thiên đạo bắt đầu lại, Long Đình trước kia của Long Hạo đã sớm kết thúc, cố nhân lại không còn mấy người, lúc trước hắn đã đi bái phỏng một số cố nhân, đều muốn rũ sạch quan hệ với hắn, không muốn đi theo hắn, thiếu chút nữa thì khiến hắn tức chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm Hàn Ngọc. Long Hạo nói, việc này ngươi có thể nói với Nhân Hoàng, nhân tộc hiện giờ rơi vào khốn cảnh, muốn phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thì phải mạo hiểm, một khi ta nắm giữ Long tộc, có thể giúp nhân tộc, ta chính là huyết mạch của chân Long tộc, bản thân lại là Đại La Kim Tiên, Tứ Hải Long Vương đều không phải là đối thủ của ta, nhưng thế đơn của ta lực bạc, cần các ngươi hỗ trợ kiềm chế lính tông tướng cua của Long tộc. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói suông. Hắn muốn chứng minh với Long tộc nhân mạch của hắn. Hàn Ngọc nói, ta đi tìm Nhân Hoàng. Nhanh lên, hiện tại đi ngay. Long Hạo thúc giục, Hàn Ngọc chỉ có thể lên đường. Sau một tiếng đồng hồ, Hàn Ngọc xuất hiện trong đình viện, đi theo còn có mấy người, đều là cao tầng của nhân tộc, Nhân Hoàng cũng ở trong đó. Tướng mạo của Nhân Hoàng khoảng hơn 40 tuổi, không tính là anh tuấn, nhưng mặt mũi tràn ngập vẻ uy nghiêm, mặc áo đen. Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Long Hạo, nói: "Con của Thiên Đế tiền nhiệm của Thiên Đình, Long Hạo, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã bái vào ẩn môn, chính phạt Long tộc, là ý đồ của cá nhân ngươi hay là ý của ẩn môn?" Long Hạo cười nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nhân Hoàng trầm mặc. Đại năng khác của nhân tộc ngơ ngác nhìn nhau, dùng ánh mắt để trao đổi. Ẩn môn. Hàn Ngọc động dung. Hắn nhớ rõ Lý Đạo Không cũng đến từ ẩn môn. Lại nghĩ đến lời nói lúc trước của Long Hạo, thằng ôn này thực sự không phải ba hoa. Lý Đạo Không đúng là có khả năng từng quỳ lạy sư phụ của hắn. Long Hạo bất đắc dĩ nói, có một số lời ta không thể nói ra, hiểu chưa? Kỳ thật không phải ta coi trọng nhân tộc, chỉ là Hàn Ngọc, sư phụ của Hàn Ngọc là ai, chắc các ngươi biết. Các đại năng nhân tộc động dung. Nhân tộc có thể có hôm nay là nhờ có Lý Đạo Không, truyền thuyết về Lý Đạo Không, bọn họ tất nhiên cũng tận lực thu thập, vẫn đang lan truyền trong tộc. Lý Đạo Không chính là tu sĩ ẩn môn. Ẩn môn chi chủ chính là thần uy thiên thánh công đức vô lượng cao cao tại thượng. Nhân Hoàng kích động nói, đa tạ ẩn môn đã ban thưởng cho nhân tộc ta cơ duyên, nhân tộc ta nguyện giúp ngài hàng phục Long tộc. Long Hạo mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, ngươi đi chuẩn bị đi, tùy thời xuất phát. Được. Nhân Hoàng cùng đại năng trong nhân tộc lập tức rời đi. Bọn họ rõ ràng rất kích động, cho rằng mình đã bước lên được con thuyền lớn ẩn môn này rồi. Đợi bọn họ rời đi rồi, Hàn Ngọc nhíu mày nói, ẩn môn coi trọng nhân tộc à, nếu đúng là như vậy, Lý Đạo Không khẳng định đã hạ lệnh cho hắn, nhưng không có. Hắn hoài nghi Long Hạo đang kéo cờ. Nhưng không thể không nói, lá cờ ẩn môn này đúng là quá có sức hấp dẫn. Thế lực chi nhánh của ẩn môn rất nhiều, trên tới thiên tộc, dưới tới cửu u, nếu có thể có được sự che chở của ẩn môn, nhân tộc không lo. Long Hạo cười nói, yên tâm đi, ta không lừa ngươi đâu. Hàn Ngọc nhìn hắn một cái rất sâu. Sư phụ ngươi là ẩn môn chi chủ. Vậy sư phụ ta, ẩn môn là thân phận gì? Đại Hộ Pháp. Sư phụ ta rất lợi hại. Ngươi không phục cà, ta sẽ nói với sư phụ ta. Đừng, ta phục rồi, ta phục nhất chính là Lý Đạo Không. 1000 năm sau. Hàn Tuyệt mở mắt, theo thói quen xem xét bưu kiện. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích X892048. Hàn Thác con ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích X109028327. Đồ đệ Dương Thiên Đông của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Đồ Tôn Phương Lương của ngươi được đạo tổ báo mộng, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi báo mộng cho cừu địch thất đạo thánh của ngươi, rời khỏi thiên đạo. Bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương bạn tốt bị lực lượng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế vẫn bị đánh. Hàn Tuyệt không đau lòng, thậm chí là buồn cười. Hắn nghĩ tới năm tháng một lượng kiếp trước, thường xuyên nhìn thấy tiên thần thiên đình bị đánh, rất thú vị. Hắn tin Tà Thiên Đế sẽ đối xử tử tế với Hàn Thác. Dẫu sao hắn cũng từng tính tương lai rồi. Hàn Tuyệt lại xem tiếp, thất đạo thánh, đạo tổ đều đang hành động, không biết là mưu đồ gì. Cho dù là Phương Lương, hiện giờ hóa thành đạo tổ, Hàn Tuyệt cũng lười chẳng muốn quản. Cũng là Chu Phàm, vì sao lại rời khỏi thiên đạo? Còn có Hậu Thổ Nương Nương nữa, ở âm phủ sao lại bị thương nặng? Hàn Tuyệt tiếp tục xem. Qua một hồi lâu, Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, đầu tiên là hắn báo mộng cho Chu Phàm. Chu Phàm chính là đệ tử mà hắn coi trọng, hắn không thể không quan tâm, ít nhất cũng phải diễn trò với thất đạo thánh. Trong mộng cảnh, Chu Phàm đột nhiên mở mắt, hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Chu Phàm nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng nói, sư phụ, đừng báo mộng vội, ta đang chiến đấu. Hàn Tuyệt lập tức tắt hắc ám mộng yểm. Hắn điều ra bưu kiện xem xét. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích, thân chịu trọng thương. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích, nhục thân bị chôn vùi, thần hồn sắp tản đi. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi được cừu địch thất đạo thánh của ngươi che chở, thương thế khỏi hẳn, lại sống lại. Hàn Tuyệt nhìn ba bưu kiện liên tiếp nhảy ra, không khỏi trầm mặt. Lỗi rồi. Xem ra sau này báo mộng phải cẩn thận một chút. Hắc ám mộng yểm chính là đại đạo thần thông, có thể cường hành kéo người ta vào trong mộng cảnh, nếu đối phương đang chiến đấu, quả thật có thể sẽ chết. Vậy cũng là. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mắt sáng lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Sau này có thể mượn cái này để chơi kẻ địch. Hàn Tuyệt không nghĩ nữa, mà là báo mộng cho Hậu Thổ Nương Nương. Mộng cảnh là Hoàng Tuyền. Hàn Tuyệt đầu tiên là hỏi, người có đang chiến đấu không? Hầu Thổ nương nương ngẩn người, nói, không, vì sao lại hỏi như vậy? Hàn Tuyệt nói, vừa rồi ta báo mộng cho đồ đệ, hắn đang chiến đấu, thiếu chút nữa thì bởi vậy mà vẫn lạc. Hầu Thổ nương nương, Hàn Tuyệt trầm mặt. Hầu Thổ nương nương bị lực lượng thần bí tập kích, các thánh đều không có phản ứng, chứng tỏ việc này rất kín đáo, hắn nên hỏi thế nào đây? Trước đó không lâu ta bị thương, có tồn tại thần bí rình rập âm phủ. Hầu Thổ nương nương bỗng nhiên thở dài. Nàng ta tiếp tục nói, ta không rõ đối phương là ai, nhưng lực lượng của hắn rất mạnh, có thể triệt tiêu luân hồi chi lực của ta, hắn ít nhất cũng là tự tại thánh nhân, bằng không thì không thể xâm nhập âm phủ. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, tự tại thánh nhân chắc cũng không thể đột phá thiên đạo chi lực chứ. Hầu Thổ nương nương nói, có thể là sử dụng bí pháp nào đó, lực lượng của hắn quả thật mạnh hơn thiên đạo thánh nhân, nhưng không thể mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa ta ở trên người hắn cảm nhận được một cổ khí tức giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ ra được. Nàng ta chính là luân hồi thánh nhân, hả có thể có việc không nghĩ ra. Đối phương nhất định là xóa đi nhân quả, khiến Hầu Thổ nương nương không thể suy tính. Hàn Tuyệt hỏi, ta muốn biết là ai tập kích Hầu Thổ nương nương. Vì người khác, Hàn Tuyệt đúng là không muốn lãng phí thọ mệnh, nhưng nếu âm phủ bị phá, thiên đạo cũng nguy. Cần khấu trừ 1.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, Phục Hy Thiên, Đại Đạo Thánh Nhân, Thủy Tổ Nhân Tộc, Vô Lượng Đại Đế, Bát Quái Chi Tổ. Phục Hy Thiên. Hàn Tuyệt nhíu mày. Sao thằng ôn này lại biến thành Đại Đạo Thánh Nhân? Trong bưu kiện không nhìn thấy. Vừa vẫn lạc lại chứng đại đạo, không đơn giản. Quả thực là ăn gian. Hàn Tuyệt mở miệng nói, việc này phải nói với thánh nhân khác, người không tiện mở miệng thì để ta. Hầu Thổ nương nương nói, đa tạ. Mộng cảnh được giải trừ. Hàn Tuyệt trực tiếp đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, ở trong đạo tràng của Thiên Tuyệt giáo chủ triệu tập thánh nhân khác. Hắn nói ra việc Hầu Thổ nương nương bị tập kích. Các thánh kinh hãi. Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc nói, vì sao chúng ta lại không phát hiện được? Vô Pháp Thiên Tôn hậm hực nói, còn cần phải nói à, đối phương mạnh hơn xa chúng ta. Thậm chí có thể tránh né được thiên cơ. Các thánh trầm mặt. Phương Lương nói, không đúng, đối phương động thủ trong thiên đạo, không thể tránh thoát được thiên đạo chi lực, trừ khi bản thân hắn là sinh linh thiên đạo, lại thêm âm phủ là giới diện ở tầng dưới cùng nhất của thiên đạo. Sinh linh thiên đạo. Chẳng lẽ là Huyền Đô Thánh Tôn? Chỉ có hắn là mạnh hơn xa chúng ta. Nam Cực Thiên Tôn nói. Hàn Tuyệt lườm hắn một cái, người đúng là biết đoán. Hàn Tuyệt không mở miệng không được, chắc không phải, ta vẫn luôn giữ liên hệ với hắn. Đúng rồi, thánh nhân lúc trước vẫn lạc là vẫn lạc thật sự chứ. Ý của ngươi là có thánh nhân giả chết? Thiên Tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi. Lý Đạo không châm chọc nói, sinh tử của thánh nhân các ngươi quả thật rất khó đoán được. Cầu Tây Lai nói, mệnh cơ thánh nhân, Kim An thánh nhân là vẫn lạc sau khi phong thánh, Lý Mục Nhất là bị Hàn Đạo hữu giết, chỉ còn lại Nữ Hoa nương nương và Phục Hy Thiên, nhất là Phục Hy Thiên, ta cũng không chính mắt thấy hắn vẫn lạc. Phục Hy Thiên. Phương Lương bấm ngón tay suy tính, ánh mắt lấp lánh. Thiên Tuyệt giáo chủ hoang mang nói, Phục Hy Thiên không phải thiên đạo thánh nhân yếu nhất à, sao có thể mạnh hơn xa chúng ta, cho dù hắn trong đoạn thời gian này đạt được đại cơ duyên, thực lực cũng không thể bành trướng nhanh như vậy, Hàn Đạo hữu cũng không nhanh được như vậy. Các thánh nhân khác cũng thảo luận theo. Quả thật là không thể. Không phải Phục Hy Thiên, chẳng lẽ là Nữ Hoa nương nương? Nữ Hoa nương nương quả thật là sâu không lường được, lúc trước chúng ta giết nàng ta, ta cảm thấy quá thoải mái. Chẳng lẽ Nữ Hoa nương nương không vẫn lạc? Đúng vậy, chính là nàng ta. Sau khi nàng ta vẫn lạc, hồng mông tử khí của nàng ta căn bản là không tìm thấy, điều này vẫn không thể chứng tỏ được vấn đề à, làm sao bây giờ, cần tìm Nữ Hoa nương nương sao? Thấy các thánh đoán được chân tướng, Hàn Tuyệt rất hài lòng. Phương Lương nói, tìm là không thể rồi, đối phương tập kích Hầu Thổ nương nương, tất nhiên là nhằm vào thiên đạo, chúng ta chỉ có thể gia tăng phòng ngự đối với âm phủ. Nam Cực Thiên Tôn đốt lại một câu, gia tăng thế nào? Thánh nhân chúng ta lại không thể đến, chuẩn thánh đến thì là vật hy sinh. Ta có một cách, chính là gia tăng nhiều phàm giới hơn giữa âm phủ và phàm giới, khiến cho thiên đạo khí vận che chở đến âm phủ, thiên đạo chi lực của âm phủ càng mạnh, kẻ địch lại càng khó xâm nhập. Kế này của Phương Lương cũng khiến các thánh lâm vào trong suy tư. Nhưng bồi dưỡng phàm giới không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Tiêu Đại Đế bỗng nhiên nói, bồi dưỡng phàm giới thì được, nhưng ta cảm thấy biện pháp hữu hiệu nhất là khiến thiên tộc di chuyển tới âm phủ, dẫu sao thiên tộc cũng là chủng tộc thiên đạo. Lời này vừa được nói ra, các thánh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nếu thiên tộc chuyển đến âm phủ, nhất định sẽ mất đi sự nắm giữ đối với tiên giới. Vậy ai có thể tiếp nhận quyền lực thiên tộc? Bọn họ không khỏi nhìn về phía Phương Lương. Hai người này không phải là thông đồng với nhau chứ? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, thực sự không cảm thấy có vấn đề. Dựa theo sự thật mà nói, đây quả thật là biện pháp tốt nhất để tăng cường thiên đạo chi lực cho âm phủ, Phương Lương chỉ có thể nói là thuận thế chiếm tiện nghi. Thiên Tuyệt giáo chủ nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, Hàn đạo hữu thấy thế nào? Hàn Tuyệt nói, đều có thể làm, khi thiên đạo đại kiếp tiến đến, chúng ta nên buông bỏ lợi ích của mình, suy nghĩ cho thiên đạo, không có một loại phương án nào là hoàn toàn nhất trí với tổn thất hoặc là lợi ích của chúng ta. Hắn căn bản không sợ Phương Lương sằng bậy. Nếu có dấu hiệu sằng bậy, trực tiếp ném vào Hồng Mông Thiên Lao là được. Hàn Tuyệt vừa mở miệng, thánh nhân khác tất nhiên không có ý kiến. Chuyện sau đó Hàn Tuyệt không tham dự, hắn trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, tiếp tục tu luyện. Các thánh hành động rất nhanh, không đến mấy tháng, các vị thánh nhân đều phái đệ tử mà mình coi trọng tới gần âm phủ dưới tiên giới để mở thiên địa. Âm dương lưỡng giới tuy trái ngược, nhưng cũng có chỗ giới hạn. Ngoài ra, thiên tộc cũng bắt đầu di chuyển tới âm phủ. Đối mặt với an bài của các thánh, biểu hiện của Kỷ Tiên Thần rất ngoan ngoãn, thậm chí không nghi ngờ. Ngày Phương Lương thành thánh, hắn đã biết mình thua rồi. Bên kia, nhân tộc nhiều lần tấn công Long tộc, giằng co mấy trăm năm, cuối cùng cũng kết thúc, Long tộc có tộc trưởng mới, chính là Long Hạo, đồng thời hai tộc bắt tay giảng hòa, thành lập quan hệ liên minh. Việc này đã dâng lên sóng gió to lớn ở tiên giới. Long tộc chính là chủng tộc nhất lưu, nội tình hùng hậu, không ngờ lại bị nhân tộc lật đổ. Sinh linh biết nội tình thì cả kinh trước thực lực khủng bố của ẩn môn, mới đầu nhân tộc căn bản không phải là đối thủ của Long tộc, còn bởi vậy mà tử thương thảm trọng, Long Hạo không thể không tìm Thánh Mẫu giáo hỗ trợ, Thánh Mẫu giáo vừa ra tay, Thiên tộc, Xiển giáo, Tiệt giáo cũng xuất thủ theo, còn chưa đánh, Long tộc đã không chịu nổi áp lực mà giơ cờ trắng rồi. Phong ba mà việc này dâng lên cuối cùng vẫn bị việc Thiên tộc di chuyển tới âm phủ ác đi, sau khi Thiên tộc âm phủ, đạo thống Thiên đạo mà Phương Lương chấp chưởng bắt đầu tự xưng là Tiên thần, chấp chưởng Thiên Quy Dương Gian. Đây chính là khác biệt giữa thánh nhân và phàm. Thánh nhân trong mấy câu là có thể quyết định quyền thống trị của thiên đạo vạn giới, thậm chí là không cần dùng vũ lực để uy hiếp. Thời gian qua nhanh, lại ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, theo thói quen tính xem xét bưu kiện. Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế vẫn đang bị đánh, đúng là chua xót. Mặc dù bị đánh, nhưng tu vi của Hàn Thác tăng trưởng rất nhanh, đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chiến đấu rất có hiệu quả. Xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, Phương Lương sau này sẽ trở thành kẻ địch của ta ư? Thiên đạo đang mời chào tiên thần, thành thế rất lớn. Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Chật chật, Phương Lương đã ngang ngửa với thiên đạo rồi à, tiếp tục. Sẽ không? Hàn Tuyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn không đối phó Phương Lương, chính bởi vì hắn tin Phương Lương. Mặc dù Phương Lương trở thành đạo tổ, nhưng đạo tổ không nhất định là nói hết dạ tâm và kế hoạch của mình với hắn. Phương Lương sẽ phản bội thiên đạo sao? Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không? Sau khi có được đáp án rõ ràng, Hàn Tuyệt triệt để yên tâm rồi. Có điều đây chỉ là Phương Lương, Hàn Tuyệt không thể suy tính ý đồ chân thật của đạo tổ. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía âm phủ. Từ sau khi thiên tộc chuyển đến âm phủ, đại lượng thiên đạo khí vận ùa vào âm phủ, khiến cho âm phủ không còn u ám nữa, thậm chí xuất hiện ánh mặt trời, khí vận biến thành rực rỡ. Luân hồi chi lực đề thăng, từ đó mà dẫn tới trật tự của âm phủ cũng đang khôi phục. Được lợi theo còn có quỷ thần của âm phủ, chỉ độc có các tiên thần của thiên tộc là không vui, vì chỉ có lợi ích của bọn họ là hao tổn. Nói tóm lại, tất cả đều đang phát triển xem phương hướng tốt. Ánh mắt Hàn Tuyệt xuyên qua âm phủ, xem xét hắc ám cấm khu ngoài âm phủ. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một. Đó là một tòa bia đá, phía sau còn nối với một cổ quan tài, trên quan tài điêu khắc các loại đồ văn quỷ dị, giống như có ác quỷ tùy thời muốn xông ra. Nhìn thấy cổ quan tài này, trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của quan tài và bia đá, nếu không phải vừa hay nhìn thấy, chỉ sợ phải qua rất lâu hắn mới phát hiện được thứ này. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, lại không tính ra được lai lịch của quan tài này. Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắc vậy à, giá trị còn cao hơn lão tổ. Trong lòng Hàn Tuyệt càng khẩn trương hơn, rụt rè lựa chọn tiếp tục. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hỗn Nguyên Ma Thần biến thành, Hỗn Nguyên Ma Thần chính là đối thủ cuối cùng của bàn cổ trong 3000 ma thần, sau khi chiến bại hy sinh bản thân, hóa thành Hỗn Nguyên chi cảnh, đại đạo vĩnh tồn, sau khi hấp thu Hồng Mông chi khí, Hỗn Nguyên Ma Thần thuế biến, sẽ thuế biến thành Hồng Mông Ma Thần. Hỗn Nguyên Bi, chí bảo bản sinh của Hỗn Nguyên Ma Thần, có thể hấp thu pháp lực của tất cả sinh linh cảnh giới Hỗn Nguyên. Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt trợn tròn mắt. Thì ra trừ hắn, đúng là có Hồng Mông Ma Thần, đạo tổ không phải nhằm vào hắn. Thứ này hơi mạnh, đời trước là đối thủ cuối cùng của bàn cổ. Hàn Tuyệt không thể không rụt rè hỏi, khi nào thì hắn sẽ xâm nhập thiên đạo? cần khấu trừ 2.000 ức năm, có tiếp tục không? Tiếp tục. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, kiểm tra được Thủy Nguyên Hồng Mông bị thiên đạo bài xích, không thể tiến vào thiên đạo, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng không có ác niệm đối với thiên đạo. Không có ác niệm. Vậy vì sao hắn lại đến? Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa, lại khấu trừ 2.000 ức năm thọ mệnh. Hắn đang tránh né tồn tại cường đại nào đó, cụ thể là gì thì hệ thống không thể diễn hóa. Thì ra là đến tránh tai nạn. Hàn Tuyệt do dự không biết có nên thành lập liên hệ với Thủy Nguyên Hồng Mông hay không, một khi thằng ôn này thuế biến thành công, chính là đồng loại với Hàn Tuyệt. Không được. Thế không phải sẽ bại lộ hắn là Hồng Mông ma thần à, nói chung thằng ôn này không phải muốn gây nguy hại cho thiên đạo, mặc kệ hắn. Sau khi Hàn Tuyệt quyết định, liền di dời ánh mắt. Sự xuất hiện của Thủy Nguyên Hồng Mông khiến Hàn Tuyệt cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, hay là cứ đẩy nhanh tốc độ bồi dưỡng hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt lại gọi Đại Tán Thiên vào đạo quán. Tu vi của Đại Tán Thiên đã là chuẩn thánh viên mãn, rất thích hợp trực tiếp thuế biến thành hỗn độn ma thần, vừa hay Hàn Tuyệt không muốn ban đại đạo tử khí cho hắn. Gặp lại Hàn Tuyệt, Đại Tán Thiên cố nén kích động. Đến Bách Nhạc Tiên Xuyên đã được một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng gặp riêng hắn. Chẳng lẽ là vì chứng đạo? Trái tim tan thương và trải qua bao năm tháng của Đại Tán Thiên bắt đầu run rẩy. Câu đầu tiên của Hàn Tuyệt nói chính là, Đại Tán Thiên, mục tiêu của ngươi là thánh nhân hay là cao hơn? Đại Tán Thiên sửng sốt. Tuy là đại năng tiên giới, nhưng Đại Tán Thiên không biết về siêu nhiên giả của Quy Khư Thần Cảnh và siêu nhiên giả ẩn tàng sâu trong hỗn độn. Cho dù đã đi qua Quy Khư Thần Cảnh, hắn cũng không tiếp xúc được với những tồn tại đó. Đại Tán Thiên rụt rè hỏi, ngài là có ý gì? Hàn Tuyệt nói, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một là chứng đạo trở thành thiên đạo thánh nhân, nhưng đây là chung điểm, hai là ta ban cho ngươi huyết mạch vô thượng, giúp ngươi có tiềm chất siêu việt thánh nhân. Ở ngoài thiên đạo còn có thiên địa rộng lớn hơn, biết địa vị của ta là thế nào mà có không? Nếu ta chỉ là thánh nhân tầm thường, sao thánh nhân khác lại cho ẩn môn khe hở để phát triển? Chỉ vì ta đã siêu việt thiên đạo thánh nhân, các thánh hiện tại cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Ngữ khí của Hàn Tuyệt giống như chém đinh chặt sắt, tràn ngập tự tin. Đại Tán Thiên nghe mà tâm trí hướng về, nói, con đường thứ hai cần trả giá gì? Hàn Tuyệt nói, thống khổ, quá trình thay huyết mạch rất thống khổ, ngoài ra, sau này ta sẽ bắt ngươi ở lại một chỗ để khổ tu, tương đương với mất đi tự do, đợi tới sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, ta mới thả ngươi đi. Đại đạo lượng kiếp. Đại Tán Thiên thầm kinh hãi. Hắn không hiểu thế nào là đại đạo lượng kiếp, nhưng nghĩ đến thiên ma chi kiếp, viêm tộc chi kiếp lúc trước, rất rõ ràng, thiên đạo không an toàn như trước kia. Đại Tán Thiên rơi vào trong rối rắm. Hàn Tuyệt cũng không gấp, hắn tin Đại Tán Thiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nếu không phải sáng tạo linh thạch rất khó quét ra, Hàn Tuyệt há lại tìm tới Đại Tán Thiên. Đây chính là đại cơ duyên. Một lúc sau, Đại Tán Thiên dương mắt nói, ta lựa chọn con đường thứ hai. Xin môn chủ ban cho ta huyết mạch vô thượng. Tư chất huyết mạch của hắn đã là tuyệt đỉnh thiên đạo, nhưng hắn tin Hàn Tuyệt sẽ không lừa hắn. Hàn Tuyệt phất tay thu Đại Tán Thiên vào trong Hồng Mông giới, trực tiếp dùng tự tại chi lực nghiền nát nhục thân của Đại Tán Thiên, rút thần hồn của hắn. Đại Tán Thiên bị dọa sợ rồi, nhưng hắn không la hét, mà là thấp thỏm chờ đợi. Hàn Tuyệt điều khiển hắn đi tới trước ma thần khí, nhìn từng đoàn ma thần khí trước mắt, thần hồn của Đại Tán Thiên run rẩy. Hắn có một loại cảm giác đối mặt với thiên địch, cảm giác nguy hiểm trí mạng không ngừng ăn mòn tâm hắn. Hàn Tuyệt do dự một lúc, quyết định ban ảnh hồng ma thần cho Đại Tán Thiên. Ảnh hồng ma thần có hiệu quả tương tự với phân thân ma thần, có thể phân hóa ra vô số đại đạo chi ảnh, thuộc về một trong ma thần pháp tướng mà Hàn Tuyệt lĩnh ngộ sớm nhất. Quá trình dung hợp còn thống khổ hơn trong tưởng tượng của Đại Tán Thiên, nhưng vì không muốn mất mặt trước Hàn Tuyệt, hắn vẫn cố nén xuống. Nháy mắt. Lại 1.000 năm trôi qua. Hàn Tuyệt thấy Đại Tán Thiên đã thích ứng với lực lượng của ảnh hồng ma thần, liền không dùng pháp lực của mình bảo hộ Đại Tán Thiên nữa. Hắn đưa sự chú ý trở lại thực tại, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bế quan ngàn năm. Lại mở mắt, Hàn Tuyệt không khỏi duỗi lưng. Phương thức tu hành như vậy đã trở thành thói quen của Hàn Tuyệt, nếu không tu luyện ngàn năm, cả người hắn sẽ không thoải mái. 2.000 năm trôi qua, chỗ giao giới của âm dương lưỡng giới đã xuất hiện mấy chục phương thiên địa mới, thiên tộc cũng triệt để thích ứng với mặt trời của âm phủ. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía tiên giới, quyết định lại chọn thêm một số người ứng tuyển ma thần. Lúc trước viêm tộc tập kích tiên giới, trên chiến lực cao cấp, tiên giới đã tụt lại. Hàn Tuyệt có một loại trực giác. Viêm tộc ở trong hỗn độn tuyệt không phải chủng tộc mạnh nhất. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở giao giới, dừng ở trên Ngọc Thanh Thánh Tông. Mười mấy vạn năm trôi qua, Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn còn, chính là thánh địa cường đại nhất của giao giới, may mà có Bạch Y Phật giúp đỡ. Chỉ là Ngọc Thanh Thánh Tông không còn là Ngọc Thanh Thánh Tông năm đó. địa chỉ cũ của Ngọc Thanh Thánh Tông đã hoang vu, rời xa sơn môn của Ngọc Thanh Thánh Tông hiện giờ. Hàng Tuyệt xuất cảnh sinh tình, bỗng nhiên muốn đi. Hắn phân ra một đạo hồn niệm, hóa thành phân thân Hàng Lâm địa chỉ cũ của Ngọc Thanh Thánh Tông. Nơi này dãy núi nhấp nhô, đã không thấy thập bát phong của Ngọc Thanh Tông ngày xưa, thậm chí là rất ít người tới. Hành tẩu trong rừng cây, ánh mặt trời thuận theo khe hở lá cây chiếu xuống trên người Hàng Tuyệt, trước mắt hắn hiện ra từng màn năm đó. Không biết vì sao, Hàng Tuyệt nghĩ đến trưởng môn Lý Khanh Tử của Ngọc Thanh Thánh Tông trước kia. Ngọc Thanh Thánh Tông hiện giờ có khiến ngươi hài lòng không? Hàng Tuyệt lẩm bẩm nói, ngữ khí buồn bã. Đáng tiếc, thiên đạo bắt đầu lại, hồn của Lý Khanh Tử sớm đã tiêu tán, hắn cũng không có cơ hội nhìn lại Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàng Tuyệt không sử dụng thánh niệm nhìn quét chung quanh, mà là che chắn cảm quan, chạy chậm, giống như du lịch trong núi rừng. Nửa ngày sau, Hàng Tuyệt nhét một quyển bí tịch vào khe đá ở đỉnh một ngọn núi, chính là Lục Đạo Luân Hồi Công. Nếu có người có thể có được bí tịch này, còn đi vào tầm nhìn của Hàng Tuyệt, vậy hắn có thể trở thành người ứng tuyển ma thần. Hồn niệm trở về cơ thể, ánh mắt Hàng Tuyệt chuyển hướng tới tiên giới. Vẫn là chọn lựa từ tiên giới thích hợp hơn, chu kỳ trưởng thành của sinh linh phàm giới quá dài, tỉ như dương độc, cách chuẩn thánh vẫn còn rất xa. Không biết vì sao, Hàng Tuyệt đột nhiên nghĩ đến Hàng Mệnh. Sau khi chia tay Hàng Thác, Hàng Mệnh một mình bế quan tu luyện, đã hơn vạn năm rồi không xuất quan. Hàng Tuyệt chặt đứt nhân quả huynh đệ với hắn, có điều Hàng Mệnh đời này rất tốt với Hàng Thác, cũng khiến hắn cảm động. Độ hảo cảm của tiểu tử này đối với Hàng Tuyệt đã sớm là 6 sao, chắc sẽ không đâm sau lưng Hàng Tuyệt. Hiện giờ Hàng Mệnh đã là cảnh giới lục huyền thần nguyên, thủy chung không thể đột phá Đại La Kim Tiên. Cực hạn tư chất của hắn đã như vậy, trừ khi là bái vào môn hạ của đại năng. Hàng Tuyệt truyền âm cho hắn. Hàng Mệnh đang tu luyện trong động phủ đột nhiên mở mắt. Hàng Mệnh. Thanh âm của Hàng Tuyệt vang lên, khiến Hàng Mệnh biết không phải là huyễn thính. Thanh âm này. Hàng Mệnh không quên được. Hàng Mệnh cố nén gợn sóng to lớn trong lòng, mở miệng hỏi, chuyện gì? Gia nhập ẩn môn không? Ngươi cần ta à, không tính là cần, chỉ là muốn cho ngươi một cơ duyên. Vậy thì thôi, ta không muốn gây thêm phiền cho ngươi, ta đã mắc nợ ngươi rất nhiều rồi. Hàng Mệnh lắc đầu nói, trước kia hắn cũng từng oán hận Hàng Tuyệt vô tình, nhưng nếu không phải bởi vì Hàng Tuyệt, thiên đế cũng sẽ không giúp hắn đầu thai chuyển thế, cho nên hắn đối với Hàng Tuyệt chỉ có kính sợ và cảm kích, thậm chí không dám trèo cao. Nghe thấy câu trả lời của Hàng Mệnh, Hàng Tuyệt nghẹn lời rồi. Cứ muốn nói thẳng với ta, không để lại mặt mũi cho ta sao? Hàng Tuyệt trầm mặc. Hàng Mệnh cũng trầm mặc. Bình tĩnh một chút, Hàng Mệnh ý thức được lời nói vừa rồi của mình có vấn đề, Hàng Tuyệt không thể vô duyên vô cớ tìm hắn. Hàng Mệnh lại hỏi, ngươi vẫn còn đó chứ? Được, ta nguyện gia nhập ẩn môn. Vậy ngươi thu thập một chút đi. Được. Sau thời gian một nén hương, Hàng Mệnh lên đường, tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàng Tuyệt điều chỉnh tâm cảnh, rất nhanh lại tiến vào trong tu hành. Mấy năm sau, Hàng Mệnh tới Bách Nhạc Tiên Xuyên, trực tiếp được Hàng Tuyệt thu vào trong đạo quán. Hắn không thả Hàng Mệnh ra ngoài, mà là tu luyện trong đạo quán. Hàng Mệnh đã tọa trên một tấm bồ đoàn, rụt rè nhìn về phía Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cả người lấp lánh thần quang khiến hắn không thể thấy được chân thân, loại uy áp này hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Hàng Mệnh hít sâu. Trước kia hắn cũng từng mơ ước được tu luyện bên cạnh Hàng Tuyệt, nhưng biết Hàng Tuyệt trời sinh tính tình bạc bão, chỉ có thể là vọng tưởng, hiện giờ trở thành thực tại, hắn không ngờ có một loại cảm giác không chân thực. Trong lòng Hàng Mệnh thầm tự giễu, mình đang nghĩ gì vậy? Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hàng Tuyệt không nói với hắn câu nào, có lẽ chính là muốn xem thái độ và tư chất tu luyện của hắn. Hắn cũng không thể tự làm mất mặt. Lại không biết, sở dĩ Hàng Tuyệt không để ý tới hắn, là vì muốn hoàn thành chỉ tiêu bế quan ngàn năm, tu hành là không thể gián đoạn. Tam thập tam trọng thiên ngoại, các thánh tụ tập ở Càn Khôn Điện. Huyền Đô Thánh Tôn đã trở về, hắn nhìn quét các thánh, nói, ta liên thủ với Hàng đạo hữu, có được địa tiên giới, tiếp theo ta chuẩn bị sát nhập địa tiên giới vào trong thiên đạo, thành lập một thông đạo thời không ở giữa hai thiên địa, liên thông với nhau. Địa tiên giới. Các thánh nhân ngơ ngác nhìn nhau. Đối với giới này, bọn họ cũng có nghe nói, địa tiên giới trước kia cũng coi như là một bộ phận của tiên giới, cùng giống như cổ hoang, sau khi trải qua thánh nhân đại chiến, thiên địa thái cổ vỡ nát, phân hóa thành rất nhiều khối, hiện giờ ở lại thiên đạo chỉ còn tiên giới. Cầu Tây Lai nói, cần chúng ta làm gì, cứ trực tiếp phân phó. Thánh nhân khác cũng không có ý kiến, cảm thấy việc này không tính là quá lớn. Tiêu Đại Đế mở miệng nói, gần đây ngoài âm phủ xuất hiện một khối quan tài thần bí, khí tức sâu không lường được, ta không dám tới gần. Vẫn phải do Thánh Tôn định đoạt. Ồ, Huyền Đô Thánh Tôn không khỏi hướng ánh mắt về phía ngoài âm phủ. Qua một hồi lâu, hắn mới nhìn thấy quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn lập tức biến mất. thánh nhân khác theo sát đằng sau. Các thánh cùng đi tới trước quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông, Phương Lương nhìn chằm chằm cổ quan tài này, chau mày. Bia đá trước quan tài không động đậy, lại khiến các thánh cảm thấy khiếp đảm khó hiểu. Đây là gì? Xuất hiện từ khi nào? Tiêu Đại Đế, vì sao ngươi không nói sớm? Ta cũng mới phát hiện không lâu, huống hồ không có thánh tôn, các ngươi dám đến tra xét à? Nói chúng ta là không dám. Trước kia sao không phát hiện vật này? Chẳng lẽ lúc trước tập kích hậu thổ nương nương là vật này? Các thánh thấp giọng trao đổi, Huyền Đô thánh tôn truyền âm cho hậu thổ nương nương, rất nhanh, hậu thổ nương nương liền hiện thân ở đây. Chính là vật này đã thương ngươi à? Huyền Đô thánh tôn chỉ vào quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông, hỏi. Hậu thổ nương nương lắc đầu nói, không phải, khí tức hoàn toàn khác, đây là vật gì? Trong quan tài cất giấu ai? Huyền Đô thánh tôn nói, chúng ta cũng không rõ. Nam Cực Thiên Tôn nhướng mày nói, hay là nghĩ biện pháp trấn áp nó? Huyền Đô thánh tôn lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông, lầm vào trong suy tư. Đúng lúc này, bia đá dao động kịch liệt, khiến tất cả thánh nhân cảnh giác, nhào nhào lấy ra chí bảo của mình, bày trận thế chờ quân địch. Chỉ thấy trên mặt bia đá xuất hiện từng vết máu, viết ra chữ, giống như từng con rắn bò bên trên, đang nhỏ máu. Rất nhanh, một hàng chữ hiện ra, tối nghĩa khó hiểu. Các thánh nhân đều nhìn không hiểu. Phương Lương thì thầm, sinh ở hỗn loạn, công ở thiên đạo, chết ở mệnh số, trùng sinh Hồng Mông. Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi, ngươi có thể đọc hiểu, à? Phương Lương nói, trong đạo pháp đạo tổ truyền cho ta có ghi chép loại văn tự này, chính là văn tự mà hỗn độn ma thần sáng tạo ra. Các thánh nhân như hiểu ra gì đó. Bọn họ nhìn không hiểu, cho nên cũng không dám xác định Phương Lương có nói thật hay không. Lý đạo không nói, vẫn phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nó, hoặc là xua đuổi nó đi. Thạch Độc Đạo gật đầu nói, ta tán thành. Lý đạo không lườm hắn một cái, mặt lộ vẻ khinh thường. Thạch Độc Đạo làm bộ như không thấy. Công ở thiên đạo. Huyền Đô thánh tôn lẩm bẩm. Phương Lương nói, trong quan tài chắc là một vị hỗn độn ma thần nào đó, về phần bia đá này, chắc là chí bảo, chúng ta cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các thánh gật đầu, tiếp tục thương thảo sự trí Thủy Nguyên Hồng Mông thế nào. Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn lại bế quan ngàn năm, thể xác và tinh thần đều sung sướng. Hắn đã bắt đầu coi ngàn năm là một ngày, ngày ngày đều đang tiến bộ, loại cảm giác này quá sung sướng. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Mệnh ở bên cạnh, trong ngàn năm Hàn Mệnh cũng đang khổ tu, không mở miệng nói chuyện nhiều, rất thành thật. Cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt trực tiếp dẫn theo Hàn Mệnh truyền tống đến đạo tràng thứ hai. Hàn Mệnh mở mắt, phát hiện đạo quán đã thay đổi. Hàn Tuyệt nói, sau này ngươi tu luyện ở đây, có thể ra bên ngoài đi dạo, đạo tràng này cộng thêm ngươi thì tổng cộng có 5 người, sau này ngươi phải nghe lời Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi. Hàn Mệnh lặng lẽ ghi nhớ. Hàn Tuyệt truyền âm cho Mộ Dung Khởi, sau khi nói ra lai lịch của Hàn Mệnh, liền quay về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn đứng trong đạo quán hoạt động gân cốt, thuận tiện xem xét bưu kiện. Hàn Thác con ngươi xâm nhập một phương tiểu thiên đạo. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị cừu địch Phục Hy Thiên của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Cảnh Thiên của ngươi tiến vào hắc ám cấm khu. Đồ đệ Long Hạo của ngươi hấp thu khí vận của Long tộc, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Thác con ngươi bị sinh linh tiểu thiên đạo tập kích X672239. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi tiến vào cổ hoang. Bạn tốt Bàn Tâm của ngươi tiến vào cổ hoang. Hàn Ngọc cháu ngươi được cừu địch Nữ Hoa nương nương của ngươi báo mộng, đạo hạnh tăng mạnh. Gần đây Phục Hy Thiên cũng rất sôi nổi, ngay cả Nữ Hoa nương nương cũng bắt đầu hoạt động, còn tìm tới Hàn Ngọc. Tuyệt đối là có tính toán. Hàn Tuyệt tiếp tục xem, đợi hắn xem xong tất cả bưu kiện, hắn mới báo mộng cho Hàn Ngọc. Trong mộng cảnh, Hàn Ngọc mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt cả người lấp lánh thần quang. Hắn lập tức cảnh giác. Chuyện gì thế? Ảo cảnh à? Hàn Ngọc nhíu mày, như lâm đại địch. Hàn Tuyệt cười nói, tiểu gia hỏa, không nhớ ta à? Nghe vậy, Hàn Ngọc trợn tròn mắt, run giọng nói, tiền bối, là ngài. Tuy đã bái sư Lý Đạo không, nhưng hắn vĩnh viễn không quên được vị đại năng thần bí đã ban thưởng công pháp cho hắn. Nếu không có vị đại năng đó, hắn há có thể tu luyện đến trình độ khiến Lý Đạo không hài lòng. Thì ra ngươi vẫn nhớ ta, ta tưởng sau khi ngươi bái sư thì quên mất ta rồi. Hàn Tuyệt cười nói. Hàn Ngọc vội vàng ôm quyền nói, ân lớn của tiền bối, ta vĩnh không quên, tiền bối có gì phân phó. Hàn Tuyệt nói, gần đây có người báo mộng cho ngươi à? Hàn Ngọc nhíu mày. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Nữ Hoa nương nương báo mộng cho mình, vì sao lại dẫn tới vị tiền bối thần bí này. Nữ Hoa nương nương chính là tồn tại siêu việt thánh nhân, vậy vị tiền bối thần bí này nhất định cũng không kém, nếu không thì không thể biết được. Hỏi ngươi đó, có thể nói không? Hàn Tuyệt thấy Hàn Ngọc thất thần, không nhịn được ngắt lời. tiểu tử này giả vờ thâm trầm cái gì? Còn giả bộ, Hàn Tuyệt trực tiếp ném hắn vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Hàn Ngọc hồi thần, do dự nói, nữ hoa nương nương cũng có ơn đối với ta, ta sợ rằng. Hàn Tuyệt tức giận nói, ngươi biết ta là gì của ngươi không? Ngài, ta là tổ tông của ngươi. Không thể. Hàn Ngọc theo bản năng phủ quyết, hắn đã gặp Hàn Thác, rất gợi đòn, rất ra vẻ. Đợi đã. Hàn Ngọc nghĩ đến gì đó, vẻ mặt rung động, thân thể của hắn không nhịn được mà run rẩy. Ký ức thống khổ bị hắn phủ bụi ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng hiện lên, năm đó, khi hắn tuyệt vọng nhất, hắn cầu xin tổ tông Hàn Thác cứu Hàn gia, Hàn Thác không đáp lại hắn. Khi hắn tràn ngập phẫn nộ và cừu hận, hắn chưa bao giờ ngờ được cứu tinh sẽ xuất hiện. Là tổ tông của hắn. Nhiều năm như vậy trôi qua, Hàn Ngọc cũng từng có ý đồ muốn tìm thấy vị lão tổ đã cứu mạng mình này, nhưng lại một mực không tìm thấy. Thì ra, hắn một mực đang nhìn ta, còn ban thưởng công pháp cho ta. Trong lòng Hàn Ngọc tràn ngập cảm động và ủy khuất, tuy hắn đã có hậu nhân của mình, nhưng ở trước mặt tổ tông, hắn vĩnh viễn là hài tử. Nhìn thấy hốc mắt Hàn Ngọc ửng đỏ, Hàn Tuyệt cảm thấy đau đầu. Hắn ghét nhất là loại kích tình này. Đã biết ta là ai, vậy ngươi cũng minh bạch vì sao ta lại giúp ngươi rồi, hiện tại ngươi cũng có thể hiểu vì sao nữ hoa lại tìm ngươi. Hàn Tuyệt hậm hực nói, ngữ khí nghiêm khắc. Cảm xúc của Hàn Ngọc bị cắt ngang, hắn dẫu sao cũng là tồn tại thần cảnh, tất nhiên sẽ không làm ra tư thái của con nít. Hắn không phải đồ ngốc, trên đời không có yêu vô duyên vô cớ, vì sao nữ hoa nương nương lại tìm hắn, thực sự là coi trọng thiên phú của hắn sao? Hảo cảm của Hàn Ngọc đối với ngươi đề thăng, trước mặt độ hảo cảm là 6 sao. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, nói, nữ hoa nương nương nói với ta, thiên đạo thánh nhân không phải thật sự là vì muốn tốt cho thiên đạo, nàng chính là bị thánh nhân tính kế, không thể không làm bộ vẫn lạc, nàng muốn bồi dưỡng ta trở thành thánh nhân, để ta dẫn dắt nhân tộc một lần nữa đi lên vị trí chủng tộc thiên đạo. Nữ hoa nương nương vẫn là nhân tộc. Trong ấn tượng của Hàn Tuyệt, nữ hoa nương nương để ý yêu tộc hơn nhân tộc. Nếu không có thánh nhân làm chỗ dựa, nhân tộc há có thể gặp nhiều tai nạn như vậy. Trong lòng Hàn Tuyệt hỏi, Hàn Ngọc nói thật à cần. Khấu trừ 5.000 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Nữ hoa quả thật là nói với hắn như vậy. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Ngọc, nói, ngươi đã nhận ta, vậy ta thuận tiện giảng đạo cho ngươi nhé. Hàn Ngọc kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt lập tức dùng cực nguyên đại đạo bao phủ ý thức của Hàn Ngọc, khiến hắn đắm chìm trong đại đạo cuồn cuộn. Không biết qua bao lâu. Hàn Ngọc mở mắt, hắn giống như vừa trải qua một giấc mộng, đại mộng thiên thu, một khi tỉnh lại, hắn nhận thấy thiên địa đã phát sinh thay đổi to lớn. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt, hắn xem như đã thực sự tiếp xúc đến đại đạo, tuy vẫn chưa thực sự bước vào cực nguyên đại đạo, nhưng ít ra đã đánh hạ được cơ sở. Sau khi ngộ đạo đại đạo, cảm quan và tư duy của Hàn Ngọc đều có thay đổi nghiêng trời lệch đất, khí chất cả người cũng biến thành trầm ổn hơn rất nhiều. Hàn Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mặt lộ vẻ ảo não, lẩm bẩm nói, quên hỏi tên tổ tiên rồi. Tuy thở dài, nhưng trên mặt Hàn Ngọc rất nhanh lại nở nụ cười. Trước kia, hắn luôn cảm thấy mình rất cô độc, hôm nay vừa gặp Hàn Tuyệt, hắn mới hiểu được mình cũng có người quan tâm, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn lại nghĩ tới Hàn Thác. Chờ đó, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ánh mắt của Hàn Ngọc cháy lên ý chí chiến đấu. Giảng đạo cho Hàn Ngọc mất 50 năm thời gian, sau khi Hàn Tuyệt ngắt mộng cảnh, không lập tức tu luyện, mà là hướng ánh mắt về phía quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông ở ngoài âm phủ. Quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông vẫn còn đó, Hỗn Nguyên Bi cũng đứng sừng sững bất động. Chỉ là Hàn Tuyệt cảm nhận được phụ cận có khí tức các thánh lưu lại, xem ra đoạn thời gian trước các thánh đã phát hiện ra Thủy Nguyên Hồng Mông. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía thiên đạo vô hình, nhưng thiên đạo khí vận giống như một cái lồng to lớn bao bọc lấy tiên giới, chư thiên vạn giới, hắn phát hiện bên cạnh lồng khí vận này xuất hiện một con đường, một đầu khác của đường khí vận này ăn vào sâu trong hắc ám, nối liền với địa tiên giới xa xôi. Huyền Đô Thánh Tôn cũng trở lại rồi. Do dự một lát, Hàn Tuyệt vẫn quyết định đến tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, vừa hiện thân trước Càn Khôn Điện, cửa lớn đã ầm ầm mở ra. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, ngươi tới là vì quan tài thần bí ngoài âm phủ, à? Hàn Tuyệt gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng, nói, ta đã liên hệ với lão sư rồi, quan tài này có lai lịch rất lớn, hắn là trốn thoát khỏi cổ hoang, sở dĩ đến thiên đạo, chỉ là muốn mượn thiên đạo khí vận tránh né tai họa điềm xấu, đạo ma dây dưa. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, thiên đạo còn có thể cản tai họa điềm xấu, đạo ma à? Lúc trước có bất tường thần linh lẻn tới tiên giới, nếu không phải quỷ dị thần linh đến nuốt nó, tiên giới nhất định sẽ đại loạn. Đúng vậy, đây cũng là vì sao tai họa điềm xấu chỉ ở hắc ám cấm khu, mà đạo ma thì chỉ ở quy khư thần cảnh, thiên đạo có lẽ không tính là cường đại, nhưng trình độ quy tắc của thiên đạo cực cao, giống như bàn cổ cự thần, thiên đạo tuyệt đối là chỗ an toàn nhất của hỗn độn, nhưng cũng là nơi có xiềng xích nhất, giống như một tòa lao ngục, ngươi có thể sống yên ổn ở bên trong, nhưng ngươi lại không trốn ra được. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu nói. Hàn Tuyệt hỏi, nếu tai họa điềm xấu lẻn tới thiên đạo, chứng tỏ điều gì? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, không thể. Một giây tiếp theo, hắn giống như nghĩ đến gì đó, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hàn Tuyệt đã hiểu rồi. Huyền Đô Thánh Tôn đứng dậy nói, ta nói chuyện với lão sư một chút. Hàn Tuyệt gật đầu, sau đó rời đi. Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, cả người Hàn Tuyệt đều thoải mái. Không thể không nói, có Huyền Đô Thánh Tôn thật tốt, chuyện gì cũng có thể để hắn đi làm. Hàn Tuyệt tự dưng lại nghĩ đến Lý Khanh Tử. Năm đó, hắn cứ an tâm tu luyện, tông môn có chuyện gì đều là Lý Khanh Tử đi làm, Lý Khanh Tử nhiều nhất chỉ thỉnh giáo hắn nên làm như thế nào. Đúng là lớn tuổi rồi, càng lúc càng hoài niệm. Hàn Tuyệt cười tự giễu. Hắn tiếp tục tu hành. 800 năm sau, Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói có việc muốn thương lượng, Hàn Tuyệt hồi âm nói đợi một chút, hắn phải bế quan ngàn năm, còn thiếu 200 năm. Mặc dù Huyền Đô Thánh Tôn khó hiểu, nhưng chỉ có thể đồng ý, sau thời kỳ ngàn năm đã tới, Hàn Tuyệt đến Càn Khôn Điện gặp Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta đã hỏi qua rồi, đó là bất tường thần linh, chính là tồn tại đản sinh linh trí trong tai họa điềm xấu, hiện giờ trong bất tường thần linh có tồn tại thần bí đang tụ tập chúng lại, có thể là muốn tạo thế, tạm thời không ảnh hưởng đến thiên đạo, bảo chúng ta cứ yên tâm. Hàn Tuyệt lên tiếng, hắn rất hiếu kỳ đối với lão tử. Lập trường của hắn dường như là nghiêng về thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nói, bất kể là bất tường thần linh hay là quan tài của hỗn độn ma thần đó, chúng ta đều có thể mặc kệ, lần này ta từ quy khư thần cảnh trở về, còn mang đến một thiên kiêu, Hàn đạo hữu có muốn thu làm đệ tử không? Ngươi cho ta đệ tử nhân giáo, là muốn gài gián điệp vào à? Hàn Tuyệt ném cho Huyền Đô Thánh Tôn một ánh mắt xem thường. Huyền Đô Thánh Tôn trợn mắt, nói, ngươi đã sợ gian tế như vậy, vì sao phải lại muốn thu Lý đạo không, Lý Huyền Áo? Chuyện đó khác, đó là Lý Mục Nhất truy sát bọn họ. Huyền Đô Thánh Tôn không muốn lại nhảy với Hàn Tuyệt, mặc dù Lý Mục Nhất khiến hắn không vui, nhưng chung quy cũng là nhân giáo mất mặt, hắn không muốn nói nhiều, để tránh tổn thương tới tình cảm của hắn và Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn nghi mặt nói, kẻ này không đơn giản, kiếp trước chính là tự tại thánh nhân, vẫn là khi trùng kích đại đạo trong hỗn độn, thuộc về sinh linh tiên thiên tư chất đỉnh cao nhất, ngày sau nói không chừng sẽ đạt tới tư chất hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, đã hại như vậy, sao ngươi lại nhường cho ta? Bởi vì hắn không phục ta, trong thiên đạo chỉ ngươi mới có thể hàng phục hắn. Vì sao phải hàng phục hắn? Cừu gia của hắn ở quy khư thần cảnh quá nhiều, ta muốn lôi kéo hắn đến thiên đạo, nhưng hắn lại rất khinh thường thiên đạo. Hàn đạo hữu, ra tay đi, kẻ này trọng tình nghĩa, một khi đã tán thành ngươi, nhất định sẽ không rời khỏi thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói. Trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hiện giờ thiên đạo ở thế yếu, không lôi kéo một số thiên kiêu từ ngoại giới, dựa vào bản thân để phát triển thì đúng là quá chậm. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, nói, được rồi, hắn đang ở đâu? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đợi hắn tới, ta sẽ bảo hắn đến Bách Nhạc Tiên Xuyên tìm ngươi. Được. Hàn Tuyệt và Huyền Đô Thánh Tôn lại hàn huyên về luân hồi không gian, tuy đã thành công nắm giữ địa tiên giới, nhưng Huyền Đô Thánh Tôn không định từ bỏ luân hồi không gian. Luân hồi tiên để nắm giữ luân hồi không gian, đệ tử nhân giáo dựa vào khí vận của địa tiên giới để chứng đạo, địa tiên giới sẽ chỉ có hai vị thiên đạo thánh nhân, đây là bảo đảm của Huyền Đô Thánh Tôn đối với Hàn Tuyệt. Không chỉ như vậy, thánh nhân của giáo phái khác cũng không thể vào địa tiên giới, Huyền Đô Thánh Tôn chỉ chia miếng bánh ngọt địa tiên giới này cho Hàn Tuyệt. Đối với điều này, Hàn Tuyệt rất hài lòng. Nếu Huyền Đô Thánh Tôn thực sự là đại công vô tư, vậy Hàn Tuyệt ngược lại sẽ hoài nghi hắn. Tồn tại cường đại tới mấy cũng sẽ có lợi ích mà mình muốn, người không nhìn thấy, chỉ có thể là cảnh giới chênh lệch quá lớn. Sau khi nói chuyện xong, Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn đầu nhập ý thức vào Hồng Mông giới nội trong cơ thể, tiến trình thuế biến của Đại Tán Thiên đã sắp kết thúc, vẫn rất thuận lợi. Hiện tại Hàn Tuyệt hy vọng thiên đạo bớt đi đau khổ, cho hắn thời gian trưởng thành. Hơn 600 năm sau, ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón một nam tử, hắn mặc áo lam, diện mạo hiên ngang, cổ ngạo khí phát ra từ trong xương tủy đó vô cùng rõ ràng. Tại Hạ Quan Bất Bại, chính là được Huyền Đô Thánh Tôn tiến cử đến, bái phỏng Ẩn Môn chi chủ. Nam tử áo lam mở miệng nói, thanh âm truyền khắp trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, khiến tất cả đệ tử bừng tỉnh. Hàn Tuyệt đang bế quan, không lập tức chú ý tới. Đợi một ngày, Quan Bất Bại buồn bực, lập tức chạy tới Càn Khôn Điện ở Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Hắn nhìn thấy Huyền Đô Thánh Tôn, chất vấn, vì sao công đức vô lượng thần uy thiên thánh đó không để ý tới ta? Huyền Đô Thánh Tôn đau đầu, nói, hắn rất mê bế quan, mỗi lần đều phải bế quan ngàn năm, lúc trước ta tìm hắn, cũng phải chờ hắn kết thúc bế quan ngàn năm, chờ một chút đi. Quan Bất Bại nhíu mày, nói, vì sao người này lại khệnh khạng như vậy? Không phải khệnh khạng, mà là hắn coi trọng tu vi, không phải là loại người đó sao? Quan Bất Bại trầm mặt. Huyền Đô Thánh Tôn thấm thía nói, công đức vô lượng thần uy thiên thánh tru sát đạo thiên ma, hắc ám thánh quân, bao nhiêu đại năng của quy khư thần cảnh đều muốn giết hắn, nhưng không làm được, đi theo hắn, người mới có cơ duyên siêu việt kiếp trước, tốc độ trưởng thành của hắn ta đã nói với ngươi rồi, chắc ngươi hiểu. Nghe vậy, Quan Bất Bại xoay người rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn nhắm mắt lại. Hàn Tuyệt lại bế quan ngàn năm, trong bất tri bất giác, hắn đã 17 vạn tuổi. Quả thật là năm tháng không buông tha người, trong nháy mắt đã vật đổi sao dời. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn, đưa Quan Bất Bại chờ 10 năm ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên vào trong đạo tràng của mình. Hơn 300 năm trước, Hàn Tuyệt biết Quan Bất Bại tới, lúc ấy còn dẫn tới nhắc nhở của hệ thống. Kiểm tra được người có tiên thiên khí vận, có xem xét lai lịch của hắn không? Nhìn thấy nhắc nhở này, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Đã lâu không gặp rồi. Hắn lại điều ra tin tức của Quan Bất Bại lúc ấy. Quan Bất Bại, Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, tự tài chuyển thế, sinh linh tiên thiên, vô địch chí âm, hỗn độn diệu pháp, kiếp trước khi đang trùng kích đại đạo đạo quả thì gặp phải tập kích, không thể không dùng tàn hồn để chuyển thế. Bản thân Hàn Tuyệt không quá chờ mong Quan Bất Bại, cho nên không vì thế mà phá hoại quy củ nhỏ của mình, vừa hay chèn ép Quan Bất Bại một chút, lúc ấy khi Quan Bất Bại kêu gọi lộ ra vẻ cực kỳ tự phụ, tính tình như vậy nếu thực sự bái Hàn Tuyệt làm thầy, ngày sau không chừng sẽ gây ra biết bao phiền phức. Quan Bất Bại mở mắt, phát hiện mình đi tới một đạo quán, ánh mắt hắn dừng ở trên người Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt lại cả người lấp lánh thần quang, lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Hắn hơi biểu môi. Đúng là biết ra vẻ. Quan Bất Bại mấy năm nay đã đi dạo một đoạn thời gian ở tiên giới, không ngờ trở về lại vẫn phải đợi 10 năm, hắn đã có chút bất mãn đối với Hàn Tuyệt. Hắn không mở miệng. Hàn Tuyệt cũng không nói gì. Trong đạo quán lâm vào trong yên tĩnh, không khí rất xấu hổ. Cuối cùng, Quan Bất Bại vẫn không nhịn được hỏi, người rốt cuộc có ý gì? Huyền Đô không nói rõ ràng với ngươi à? Hàn Tuyệt cười nói, gọi thẳng tên Huyền Đô, xem ra ngươi không để Huyền Đô Thánh Tôn vào mắt, một khi đã như vậy, ngươi đâu phải muốn bái sư. Quan Bất Bại nói, Huyền Đô Thánh Tôn có mạnh tới mấy thì cũng chỉ là tự tại mà thôi, kiếp trước ta cũng là tự tại, ngàn vài ngàn vế với hắn, về phần vì sao phải bái sư ngươi, là vì ngươi chính là hỗn độn ma thần chuyển thế, đại đạo cảnh đối với ngươi mà nói, tuyệt không phải việc khó. Hàn Tuyệt hơi nhướng mày. Nghe ý tứ này, hỗn độn ma thần thành tựu đại đạo thánh nhân là rất dễ dàng, ít nhất điểm này đã được truyền ra, Quan Bất Bại tin chắc không nghi ngờ. Hàn Tuyệt nói, bái ta làm thầy cũng được, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ở lại đạo tràng của ta, không có mệnh lệnh của ta thì không thể rời khỏi. Quan Bất Bại nói, được, có điều có một điểm phải nói rõ ràng, một khi đạt tới tự tại cảnh, ta sẽ rời khỏi, truy tìm đại đạo của ta, ngày sau nếu ta chứng đại đạo, ta vẫn nhận ngươi là sư phụ, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, ngươi có việc gì cũng có thể phó thác cho ta. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không xiển nịnh, không hề có vẻ khúm núm của đồ đệ, giống như đang thương thảo một cuộc hợp tác với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vươn tay ra, hút Quan Bất Bại tới trước mặt, trực tiếp thi triển tinh lọc tuyệt đối với hắn. Quan Bất Bại trầm giọng nói, có ý gì? Hắn không thể dậy ra khỏi pháp lực của Hàn Tuyệt, không thể động đậy, cho nên có chút hoảng loạn. Dẫu sao hắn hiện tại chỉ là Đại La Kim Tiên. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ngươi từ quy khư thần cảnh trốn đến, ta lo lắng trên người ngươi có đại năng khác động tay động chân, giúp ngươi tiêu trừ một chút, yên tâm đi, nếu ta muốn giết ngươi, không cần phải phiền như vậy. Trong lòng Quan Bất Bại thầm thở phào. Đợi tinh lọc tuyệt đối kết thúc, Hàn Tuyệt bảo Lý Huyền Áo đi an bài chỗ ở cho Quan Bất Bại, đồng thời cũng mở ra quyền hạn thí luyện mô phỏng cho Quan Bất Bại. Đến đây, Hàn Tuyệt đã có thêm vị đệ tử thứ 10. Các đệ tử thân truyền biết được việc này, nhào nhào tới bái phỏng Quan Bất Bại, kết quả Quan Bất Bại trực tiếp bế quan, không gặp bọn họ, việc này khiến các đệ tử thân truyền khó chịu. Lý Huyền Áo ý vị thâm trường nói, vị đệ tử mới này chính là tu vi Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Đối với sự tự phụ của Quan Bất Bại, Hàn Tuyệt cũng không phản cảm, ít nhất Quan Bất Bại không trào phúng đệ tử khác khắp nơi, hoặc là khoe khoang tu vi của mình, sau khi nhập môn chuyện thứ nhất làm chính là bế quan, tâm trí bực này khiến Hàn Tuyệt rất hài lòng. Con đường khổ tu quả nhiên không tịch mịch. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, gần vạn năm qua bưu kiện đến không có gì khác biệt, cũng không xuất hiện chuyện khiến Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý, sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt tiếp tục đầu nhập vào tu hành. 4.000 năm thoáng cái đã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, truyền tống đến đạo tràng thứ hai, ánh mắt hắn nghiêm lại, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Chính là Đại Tán Thiên. Đại Tán Thiên đã thành công thuế biến thành ảnh hồng ma thần. Sau khi hạ xuống đất, Đại Tán Thiên lâm vào trong hoảng hốt, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng quỳ lạy Hàn Tuyệt. Môn chủ ơn tái tạo của môn chủ. Đại Tán Thiên trọn đời nguyện trung thành với ngài. Đại Tán Thiên kích động nói, dựa vào độ hảo cảm 6 sao của hắn đối với Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt tin tưởng hắn là nói lời tâm huyết. Hàn Tuyệt cười nói, ra ngoài đi, sau này tu luyện ở đây, thường ngày nghe Mộ Dung Khởi. Vâng. Đại Tán Thiên cũng không lắm lời, hành lễ xong liền ra khỏi đạo quán. Đám người Mộ Dung Khởi cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức đi tới, biết được Đại Tán Thiên cũng thuế biến thành hỗn độn ma thần, bọn họ nhao nhao chúc mừng. Sau khi Dương Độc biết được Đại Tán Thiên không ngờ là tồn tại chuẩn thánh viên mãn khủng bố, càng khẩn trương hơn. Đồng thời, hắn cũng chờ mong tương lai của mình hơn. Ở đây đều là hỗn độn ma thần, hắn chính là vị tiếp theo. Đại Tán Thiên biết được không ngờ còn có hỗn độn ma thần khác, hắn càng khiếp sợ hơn, chỉ là giấu ở trong lòng. Môn chủ muốn làm gì? Bồi dưỡng một cổ thế lực hỗn độn ma thần. Trước mắt đã có 4 tôn hỗn độn ma thần, sau này còn có thể có nhiều hơn. Đại Tán Thiên chỉ là nghĩ đến cảnh tượng sau này một đám hỗn độn ma thần rời núi, càng quét hỗn độn, huyết mạch liền sôi sục, máu nóng khó nén. Hàn Tuyệt không lập tức rời khỏi đạo tràng thứ hai, hắn bắt đầu quan trắc Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần, hai người đều đã là tu vi chân tiên, từ sau khi Dương Độc đi, đều trở thành luân hồi giả đứng đầu. Luân hồi không gian Hàn Tuyệt không bảo luân hồi tiên để chiếu cố bọn họ có thể lăn lộn tới ngày nay, toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân. Đáng nhắc tới là, giữa hai người này cũng có một chút mâu thuẫn, từng đánh một trận, không phân thắng bại. Sau khi tiến vào luân hồi không gian, hai người này cất cánh bay cao, còn cường thế hơn Dương Độc lúc trước. Trừ tư chất của bản thân bọn họ cao hơn Dương Độc ra, còn nhờ luân hồi không gian đã chiếm lĩnh địa tiên giới, hưởng thụ khí vận của địa tiên giới, tốc độ trở nên mạnh mẽ của luân hồi giả gấp mấy lần trước kia. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, quyết định báo mộng, giảng đạo cho bọn họ. Hắn trực tiếp kéo hai người vào trong mộng cảnh, không đợi hai người có phản ứng, cực nguyên đại đạo đã bao phủ ý thức của bọn họ. Bên rìa hệ ngân hà, một viên tinh cầu lấp lánh nghe hồng, chung quanh là mấy ngàn vũ trụ xoay quanh, phi hành khí qua lại nhiều như nạn châu chấu. Trong tinh cầu, một tòa cao ốc viễn ngạn được mây mù lượn lờ bao quanh, trên tầng cao nhất, một nữ tử đã tọa trên sàn thủy tinh ánh sáng, vách tường tràn ngập quan cảm khoa học kỹ thuật, khiến người ta hoa mắt, nàng mặc trang phục tu luyện màu đen bó sát người, lộ ra hết dáng người hoàn mỹ. Nàng chính là Doãn Hồng Trần. Nàng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt mê mang, thân thể hơi run run. Hồi lâu sau, tâm tình của nàng bình phục, lẩm bẩm nói, đó là mộng à, không đúng, tu vi của ta không ngờ tăng trưởng không ít. Tất nhiên là vị tiền bối thần bí năm đó truyền công cho ta làm ra. Mắt Doãn Hồng Trần sáng lên, nàng đã là luân hồi giả đứng đầu, ở trong luân hồi không gian, các loại phần thưởng nàng đều từng thử rồi, nhưng chưa bao giờ có thể nghiệm như vậy. Doãn Hồng Trần không khỏi cảm thấy tò mò đối với vị tiền bối đó, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại bồi dưỡng nàng ta? Doãn Hồng Trần không nghĩ ra, bắt đầu hồi vị ngộ đạo lúc trước. Cực. Nguyên. Bên kia, trên một ngôi sao băng. Một nam tử khôi ngô nửa người trên để trần ngồi trong hố to, tóc đen của hắn hơi bồng bềnh, khí chất cuồng dã. Hắn chính là Nhâm Cương, một người ứng tuyển ma thần khác được Hàn Tuyệt tuyển định. Nhâm Cương chậm rãi mở mắt, hắn cũng rung động trước cực nguyên đại đạo. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ta không phải cô nhi? Ánh mắt Nhâm Cương trở nên. Vị cường giả cái thế oai phong một cõi ở hệ ngân hà này bắt đầu lo được lo mất. Trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt không tiếp tục tu luyện, mà là giảng đạo cho các đệ tử Bách Nhạc Tiên Xuyên, dưới sự xuất thủ của Ẩn Phạt Mạch, đệ tử ra ngoài không về đã bị bắt về, đệ tử không trở về đều đã chết. Lần này giảng đạo, Quan Bất Bại cũng đắm chìm trong đó. 100 năm nhanh chóng trôi qua. Quan Bất Bại sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là năm sau. Sau khi bái sư, Quan Bất Bại không sinh ra hảo cảm với Hàn Tuyệt, lần này trực tiếp kéo đến năm sau. Quả nhiên, vẫn phải thể hiện ra thực lực mới được. Hàn Tuyệt mỉm cười, đối với Quan Bất Bại, hắn cũng có chút mong đợi. Hắn có thể cảm nhận được Quan Bất Bại đã bước vào cực nguyên đại đạo, tốc độ ngộ đạo của hắn nhanh hơn tất cả đệ tử ẩn môn. Thiên kiêu đến từ hỗn độn quả nhiên khác biệt hẳn. Hắn định nghiêm túc bồi dưỡng Quan Bất Bại, cũng không sợ Quan Bất Bại sau này phản bội sư môn, dẫu sao cũng có Hồng Mông Thiên Lao rồi. Hàn Tuyệt đã bắt đầu muốn an bài hỗn độn ma thần cho Quan Bất Bại. Các thánh lập tức đến Càn Khôn Điện. Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hắn lập tức nhìn về phía âm phủ. Quả nhiên, hắc ám cấm khu ngoài âm phủ có đại lượng khí tức đang tới gần, giống như muốn bao phủ âm phủ. Bất tường tà túy. Không đúng, tuy vô hình, nhưng khí tức dày đặc, không quỷ bí như bất tường tà túy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn lập tức tới Càn Khôn Điện. Trong Càn Khôn Điện, các thánh tập hợp, đều đang thảo luận về khí tức thần bí ở ngoài âm phủ. Hàn Tuyệt không nói chen vào. Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên hiện thân, các thánh nhân nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Nam Cực Thiên Tôn tính tình nóng vội dẫn đầu hỏi, lần này là ai? Huyền Đô Thánh Tôn thở dài nói, ách tộc, chủng tộc cường đại nhất trong Quy Khư thần cảnh, lần này sau lưng có Phục Hy Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chỗ dựa, Phục Hy Thiên quả nhiên chưa chết, chỗ dựa của hắn là Nữ Hoa Nương Nương, Nữ Hoa Nương Nương chính là thánh nhân đời thứ nhất, đã sớm là đại đạo thánh nhân, là một nước cờ quan trọng của thánh nhân đời thứ nhất ở lại Thiên Đạo giám thị Thiên Đạo thánh nhân kế nhiệm, sau khi đạo tổ biến mất, tình thế của Lượng Kiếp kịch biến, nàng mới bởi vậy mà thoát thân. Phục Hy Thiên chính là thánh nhân mà Nữ Hoa Nương Nương nâng đỡ, bọn họ đúng là huynh muội, ý của Phục Hy Thiên chính là ý của Nữ Hoa Nương Nương, kiếp nạn lần này tương đương với ngã bài. Các thánh nhíu mày, đối với chuyện Nữ Hoa Nương Nương còn sống, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, dẫu sao lúc trước bọn họ đã từng có suy đoán như vậy rồi. Phương Lương hỏi, ách tộc so sánh với Viêm tộc thì thế nào? Thạch Độc Đạo hậm hực nói, khẳng định là mạnh hơn, bằng không thì phải tới để tìm chết à, Lý Đạo không khinh thường, đúng vậy. Các thánh kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, sao hai vị thánh nhân này lại đột nhiên đứng trên cùng một chiến tuyến? Phương Lương, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo không đều là thánh mới, luôn không khách khí với lời nói của nhau, không cần chú ý nghi thức xã giao. Nhìn ba quân cờ này của mình, Hàn Tuyệt không nói gì. Chuẩn bị chiến đấu đi, mục tiêu lần này là âm phủ, chúng ta không thể để ách tộc vượt qua, đến lúc đó trật tự luân hồi sẽ hỗn loạn, không phải là dễ trấn an như tiên giới bị phá đâu. Thiên Tuyệt giáo chủ mở miệng nói, kéo đề tài về lại trên ách tộc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Nam Cực Thiên Tôn. Nam Cực Thiên Tôn lập tức nói, ta đã rũ bỏ quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu Thiên Đạo thua, ta khẳng định cũng không sống được, các ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Trong lòng hắn cũng kinh ngạc, vì sao Thiên Tuyệt giáo chủ không nhắm vào thánh nhân khác mà lại nhắm vào hắn trước? Bọn họ không phải là bạn thân sao? Huyền Đô Thánh Tôn cũng nói theo, hiện tại chúng ta đã đoàn kết, không cần lo lắng lẫn nhau, ta đề nghị Thiên Đạo giáo tới âm phủ trước, Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo, Ẩn Môn trước tiên thủ tiên giới và chư thiên, ta hoài nghi ách tộc chỉ là nước cờ đầu tiên, những tồn tại đó chơi tính kế, chúng ta sao có thể là đối thủ, bọn họ sẽ không mang ra hết quân cờ của mình đâu. Các thánh gật đầu. Kế kim thiền thoát xác này của Nữ Hoa Nương Nương đủ khiến bọn họ không dám khinh thị rồi. Phương Lương không có ý kiến, nói, ta lập tức an bài. Hắn bắt đầu truyền âm cho Đại Thần Tướng, bảo hắn điều động giáo đồ Thiên Đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Tiêu Đại Đế, hỏi, ma tộc thế nào rồi? Tiêu Đại Đế trả lời, đã thành quy mô, tùy thời có thể gia nhập chiến tranh, cuộc chiến bảo vệ âm phủ lần này có thể kiểm nghiệm bọn họ một chút. Ma tộc phân bố ở Thiên Đạo, Tiểu Thiên Đạo, sâu trong hỗn độn vân vân. Cơ hồ là chủng tộc phân bố rộng nhất, ngay cả trong cổ hoang cũng trấn áp ma tổ và ma tộc thái cổ. Lúc trước Tiêu Đại Đế ở Thiên Đạo một mực không có quyền lực, chủ yếu là trong tay hắn không có giáo phái, ma tộc lại một mực bị chèn ép, hiện tại chính là cơ hội để ma tộc cuộc khởi, một khi đạt được Thiên Đạo công đức, lại thêm Huyền Đô Thánh Tôn vận tác, ma tộc sớm muộn gì cũng sẽ lật mình. Trong các thánh, trừ Lý Đạo không, Thạch Độc Đạo ra, đều đã có thế lực của mình, ngay cả Vô Pháp giáo của Vô Pháp Thiên Tôn cũng có quy mô rất lớn, không kém hơn giáo phái của thánh nhân khác là bao nhiêu. Hàn Tuyệt nghe an bài của Huyền Đô Thánh Tôn, hắn không nói chen vào, Huyền Đô Thánh Tôn rõ ràng là chiếu cố tới Ẩn Môn, thánh nhân khác không dám có ý kiến, dẫu sao Ẩn Môn không hưởng thụ Thiên Đạo khí vận, Hàn Tuyệt lại nhiều lần bảo vệ Thiên Đạo, nên nể tình. Huống hồ, hiện giờ một nửa giới thánh nhân đều là cơ sở ngầm của Hàn Tuyệt. Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ đã bị Hồng Mông Thiên Lao nô lệ hóa, Phương Lương, Lý Đạo không lại sư xuất Ẩn Môn, Huyền Đô Thánh Tôn lại có quan hệ cá nhân với Hàn Tuyệt. Thạch Độc Đạo, Nam Cực Thiên Tôn, Tiêu Đại Đế, Thạch Độc Đạo thì lại là tay trong của Hàn Tuyệt, Nam Cực Thiên Tôn cũng là bạn thân của Thiên Tuyệt giáo chủ. Nói cách khác, hiện tại người duy nhất có khả năng phản bác Hàn Tuyệt chính là Tiêu Đại Đế. Một tay vỗ không vang. Không thể không nói, loại cảm giác này vẫn rất thích. Sau khi thương thảo xong phương án tác chiến, thánh nhân giải tán, Huyền Đô Thánh Tôn gọi Hàn Tuyệt lại. Hàn đạo hữu, lần này nếu gặp phải Tự Tại thánh nhân, còn cần ngươi xuất thủ, dẫu sao lão tổ cũng không có mặt. Huyền Đô Thánh Tôn ý vị thâm trường nói. Hàn Tuyệt hỏi, đại đạo thánh nhân liệu có ra tay với Thiên Đạo không? Không, lão sư ta nói, tất cả đại đạo thánh nhân của Quy Khư thần cảnh đều tới cổ hoang, trấn áp cổ hoang rồi, đây là nhận thức chung, không có đại đạo thánh nhân nào dám vắng mặt. Lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn khiến Hàn Tuyệt cảm khái trong lòng. Không có đại đạo thánh nhân, còn dám tới xâm phạm. Trẻ con cứu gia gia, người này nối tiếp người kia đến tặng. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, đứng trên lập trường của Quy Khư thần cảnh, sao lại tin hắn vô địch ở Tự Tại cảnh? Chắc hẳn, đại năng Tự Tại lần này được phái tới mạnh hơn Hắc Ám Thánh Quân rất nhiều, thậm chí có thể là tồn tại tiếp cận đại đạo thánh nhân một cách vô hạn. Hàn Tuyệt nói, ta có thể đối phó xuất thủ, không thể nói, ta lui lại trong Thiên Đạo, cùng lắm thì tiêu hao với bọn họ, chờ lão tổ trở về. Huyền Đô Thánh Tôn ý vị thâm trường nói, đạo tràng của ngươi ở trong Thiên Đạo, ngươi là làm thế nào để khiến mình thân ở trong Thiên Đạo, có phải ngươi cũng có thể xuất thủ ở trong thiên đạo không? Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu thực sự là như vậy, ta đã sớm diệt Viêm tộc, ta chỉ là sử dụng một loại bí pháp, chọc ra một không gian ở trong thiên đạo, mượn sự che chở của thiên đạo, ta cũng không thể dùng chân thân hành tẩu tiên giới. Hàng Tuyệt không cắn câu, thằng ôn này là muốn bức hắn ra sức. Huyền Đô Thánh Tôn nói, cũng được, dẫu sao đạo tổ cũng không thể xuất thủ trong tiên giới. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó Hàng Tuyệt rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm phương hướng Hàng Tuyệt rời đi, ánh mắt lấp lánh. Trở lại trong đạo quán, Hàng Tuyệt bắt đầu suy tính tương lai. Trong kiếp nạn lần này, kẻ địch cường đại nhất mà thiên đạo phải đối mặt là ai? Hàng Tuyệt thầm hỏi. Cần khấu trừ 1.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Khổng Tước Thần Quân, Tự Tại Thánh Nhân Viên Mãn, Vô Lượng Đại Đế, Yêu Thánh của Yêu Tộc, người thừa kế Đại Đạo Thần Thông. Quả nhiên là Tự Tại Thánh Nhân Viên Mãn. Hàng Tuyệt cũng không kém, hiện giờ hắn chính là tu vi tự tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ, chống lại viên mãn chi cảnh cũng có lòng tin, có điều tiền đề xuất thủ là có thể miểu sát Khổng Tước Thần Quân, bằng không quá nguy hiểm. Hàng Tuyệt không tin tất cả đại đạo thánh nhân đều toàn tâm toàn ý đối phó Cổ Hoang, cho dù đại đạo thánh nhân phái một phân thân đến, đối với hắn mà nói, cũng vô cùng nguy hiểm. Tiếp tục tu luyện. Hàng Tuyệt nhắm mắt, tranh thủ sớm ngày đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Đến hậu kỳ, cách viên mãn sẽ không xa. Đến viên mãn, vậy cách đại đạo thánh nhân chỉ còn một bước. Nghĩ như vậy, hắn rất nhanh sẽ đột phá. Hắc ám cấm khu, sương mù tràn ngập. Trong sương mù ẩn tàng sinh linh nhiều không đếm được, tư thái không đồng nhất, đều có bộ dạng xấu xí, giống như hung thú thái cổ. Có 9 con cự thú rất giống ác hổ bị xích sắt trói lấy, đầu kia của xích sắt thì nối với một tòa thành trì to lớn, đen xì mà dữ tợn, giống như mai rùa. Ở trên một tòa kiến trúc cao nhất trong đại thành, mấy chục đạo thân ảnh hóa hình đang đứng. Cầm đầu là một nữ tử, mặc giáp đen, đầu đội mũ xương rồng, ngũ quan tuấn tú, nhưng mặt trái lại đầy vảy màu đen, lộ ra vẻ tà ác dữ tợn. Nữ tử giáp đen nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng nói, thần quân khi nào thì đến? Một nam tử áo đen ở bên cạnh trầm giọng nói, đang trên đường rồi, hắn bị thiên đình của Hắc Ám cấm khu cầm chân, chắc phải chậm trễ một đoạn thời gian. Nữ tử giáp đen nhíu mày. Lúc này, một đoàn khói đen xuất hiện bên cạnh nàng, bên trong truyền ra một đạo thân ảnh, tộc trưởng, hắn đã chuyển thế vào lục đạo luân hồi, tùy thời có thể phát động tấn công. Nghe vậy, nữ tử giáp đen lâm vào trong suy tư. Một lúc sau, khởi động âm dương trận pháp, mở ra thông đạo kết giới đi thông tới âm phủ của thiên đạo, một khi mở ra, toàn tộc nhảy vào trong đó, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh âm phủ, không có mệnh lệnh của ta, không được xâm nhập dương gian. Nữ tử giáp đen trầm giọng hạ lệnh. Các đại năng của ách tộc ở phía sau đồng thanh đáp ứng. Rất nhanh, trong sương mù liên tiếp vang lên tiếng gào thét của hung thú, giống như tiếng kèn chiến tranh. Âm phủ. Cuối hoàng tuyền, tiên thần, quỷ thần nhiều không đếm được đã bày trận thế chờ quân địch. Đứng hai bên hoàng tuyền và bồng bềnh trong không trung. Thiên thần tướng bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhìn thấy trong bóng tối ở cuối hoàng tuyền xuất hiện dao động, là không gian đang dao động. Ầm một tiếng, không gian vỡ ra, một cột sáng màu đỏ khủng bố làm dâng lên sóng biển của hoàng tuyền, lao về phía sâu trong âm phủ. Thiên thần tướng lập tức xuất thủ, dùng nhục thân cường hoành ngăn cản cột sáng màu đỏ. Từng cổ khí tức đáng sợ từ lỗ thủng không gian tràn ra, dẫn đầu dết vào là một cự nhân khủng bố cao vạn trượng, giống như thịt nát đắp thành, khí thế khiếp người. Gừ. Cự nhân vạn trượng rít gào, giống như hung thú phá tan lồng giam, lộ hết khí thế tàn bạo, man hoang. Đại La Kim Tiên. Mí mắt thiên thần tướng giật giật, cao giọng hô, chiến. Mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng nhao nhao thi triển thần thông, lỗ thủng không gian phía sau cự nhân vạn trượng nhanh chóng khuếch trương, vô số sinh linh ách tộc giống như cá giết qua sông, dũng cảm quên mình lao tới. Một hồi đại chiến nhanh chóng bùng nổ. Hoàng tuyền nổi lên sóng to gió lớn, mãi lâu sau vẫn khó có thể bình phục. Ách tộc trực tiếp phái 13 chuẩn thánh xung phong, phía sau là mấy trăm đại La Kim Tiên, thành thế to lớn, còn mạnh hơn Viêm tộc lúc trước. Có điều lần này, thiên đạo đã sớm có chuẩn bị, người tu hành của thiên tộc, thiên đạo giáo, âm phủ nhau nhau gia nhập chiến tranh. Tin tức rất nhanh truyền vào trong tiên giới, các đại năng xếp hạng cao trên khí vận bảng đều tới âm phủ cửu tuyền. Đại năng tiên giới không phải đều thuộc giáo phái thánh nhân, đại đa số đều có thế lực, giả tâm của mình, lúc trước đánh một trận với Viêm tộc. Phàm là sinh linh tham chiến còn sống sót đều đạt được công đức, điều này khiến các đại năng rất thèm khát. Không chỉ là bảo vệ thiên đạo, cũng là để tranh đoạt công đức. Sau Viêm tộc, trong hỗn độn lại có chủng tộc đột kích, tên là Ách tộc, lần này nơi giao chiến là âm phủ, mong người tu hành vạn giới tới chiến đấu, bảo vệ thiên đạo, bảo vệ trật tự luân hồi. Thiên đạo đang trở nên mạnh mẽ, biến đổi to lớn trước giờ chưa từng có đang phát sinh, tương lai thiên đạo không chỉ có 9 vị thánh nhân, thậm chí sẽ xuất hiện tồn tại siêu việt thánh nhân. trong sinh linh thiên đạo chúng ta nên trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Đây không phải là kiếp nạn cuối cùng của thiên đạo, cũng chính là khế cơ để thiên đạo cuộc khởi. Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng chư thiên vạn giới, chúng sinh nghe mà xôn xao. Đối với thánh nhân mà nói, kiếp nạn này tới cũng nhanh, nhưng đối với chúng sinh mà nói, viêm tộc chi kiếp đã là truyền thuyết, vô cùng xa xưa. Có điều lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn tràn ngập sức mê hoặc, miêu tả ra một cảnh tượng thời đại sử thi hào hùng cho chúng sinh. Hàn Tuyệt nghe mà cảm khái vạn phần, Huyền Đô Thánh Tôn trên dụ dỗ người ta quả thật là có tài. Hắn không để ý, tiếp tục tu luyện. Lần này thời gian bế quan ngàn năm mới quá bán, vẫn phải tiếp tục. Trời sập xuống cũng các thánh nhân chống, hắn không cần lo lắng. Hắn không muốn làm bảo mẫu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, thời kỳ ngàn năm đã qua. Tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng tiến không ít, hắn mở mắt nhìn âm phủ đã triệt để hỗn loạn. Mấy trăm năm chinh chiến, hy sinh vô số người tu hành. Ách tộc quả thật cường đại, so với viêm tộc, không chỉ chiến lực cao cấp nhiều hơn, chiến lực trung tầng cũng rất dư thừa, thiên đạo một mực chiến bại, Diêm La Điện đã bị ách tộc chiếm lấy, hiện giờ âm phủ có thể nói là hậu hoa viên của ách tộc. Kỳ quái là ách tộc không tiến thêm một bước xâm nhập phàm giới, tiên giới. Giáo phái thánh nhân đang không ngừng phái đệ tử tấn công âm phủ, trong lúc xảy ra đại kiếp, cũng xuất hiện nhân vật thiên kiêu nhiều không đếm xuể. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hậu Thổ Nương Nương, Tô Kỳ, Dương Thiên Đông cùng với tất cả người cầm quyền khác của âm phủ đều bị giam giữ trong một tòa lao ngục. Tòa lao ngục này ở dưới đáy hoàng tuyền, bị mấy trăm vạn sinh linh ách tộc trấn thủ, trong đó còn có chuẩn thánh, có thể nói là vô cùng nghiêm mật. Ở ngoài âm phủ, trước lỗ thủng không gian có một tòa thành trì ách tộc, bên trong có một cổ khí tức cực kỳ cường đại. Khổng Tước Thần Quân. Rất rõ ràng, ách tộc khác với viêm tộc hoàn toàn là quân cờ, chỉ biết lỗ mãng xông lên, ách tộc thì có kế hoạch của mình, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, cũng lười chẳng muốn dùng công năng diễn hóa để hỏi. Hắn phát hiện trong mấy trăm năm ngắn ngủi, thiên đạo đã có thêm mấy chục đại la kim tiên cùng với một chuẩn thánh, chỉ là luân hồi bị nắm giữ, dẫn tới trong thiên đạo tràn ngập cô hồn giả quỷ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi. Ngoài đạo quán, Lý Huyền Áo đã chờ mấy năm. Lý Huyền Áo vào quán, quỳ lạy Hàn Tuyệt. Môn chủ, trận chiến âm phủ đã được mấy trăm năm rồi, thiên đạo thế yếu, ẩn môn có cần xuất thủ không? Lý Huyền Áo hỏi. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt. Đại bộ phận đệ tử trong ẩn môn, tu vi đã đạt đến cực hạn, chỉ dựa vào khổ tu thì không thể tiến bộ thêm nữa, thiên đạo công đức có thể khiến bọn họ bước lên một bậc. Hàn Tuyệt nói, không vội. Ách tộc khác với viêm tộc, cường đại hơn, Hàn Tuyệt không muốn ẩn môn hy sinh. Huyền Đô Thánh Tôn cũng không gấp, Hàn Tuyệt gấp cái gì? Lý Huyền Áo chỉ có thể đề xuất ý kiến, chỉ cần Hàn Tuyệt không đồng ý, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Đi gọi Đạo Chí Tôn tới đây. Hàn Tuyệt phân phó. Lý Huyền Áo lập tức lui ra. Không lâu sau, Đạo Chí Tôn tới. Đạo Chí Tôn quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, khi nào thì chứng chuẩn thánh? Đạo Chí Tôn đã đạt tới Đại La Kim Tiên Viên Mãn, nhưng không thể thành tựu chuẩn thánh. Theo lý mà nói, với hỗn độn thể chất của hắn lại thêm cực nguyên đại đạo của Hàn Tuyệt, chuẩn thánh chắc không phải việc khó. Đạo Chí Tôn do dự nói, sư phụ, có thể có liên quan tới đạo tâm của ta hiểu bản thân ta rất háo danh, một mực bế quan ở ẩn môn, luôn muốn ra ngoài lang bạt. Hàn Tuyệt không nói gì. Đạo Chí Tôn thấp thỏm bất an. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy tính, thì ra sở dĩ Lý Huyền Áo đến đề nghị, là vì Đạo Chí Tôn cầu hắn. Đúng là biết đi vòng. Hàn Tuyệt cũng hài lòng với Lý Huyền Áo, cho dù đề nghị của Lý Huyền Áo bị phủ quyết, cũng không bán Đạo Chí Tôn đi để vãn hồi hình tượng của mình. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Đạo Chí Tôn, người có biết vi sư coi trọng ai nhất không? Đạo Chí Tôn rụt rè nói, Quan Bất Bại. Đối với vị tiểu sư đệ này, áp lực của Đạo Chí Tôn là lớn nhất, trước kia hắn là tư chất mạnh nhất danh phù kỳ thực, nhưng sự gia nhập của Quan Bất Bại đã lấy đi danh hiệu này của hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn bức thiết muốn ra đi. Không, là ngươi, luôn là ngươi. Hàn Tuyệt phủ định một cách tuyệt đối. Đạo Chí Tôn nghe mà cả người chấn động. Hàn Tuyệt nói, ngươi đã muốn ra ngoài, vậy vi sư sẽ ủng hộ ngươi, nhưng lần này ra ngoài, ngươi trừ phải chứng chuẩn thánh ra, còn phải tạo ra được uy danh hiển hách. Đệ tử của Hàn Tuyệt ta, đã không tranh thì thôi, nếu muốn tranh thì phải oanh oanh liệt liệt, chói mắt như mặt trời. Đạo Chí Tôn, ta hy vọng ngươi có thể tạo ra uy phong như Lý Đạo Không ở một lượng kiếp trước. Đạo Chí Tôn nghe mà máu nóng cuồn cuộn, lập tức cam đoan. Ngày đó, Đạo Chí Tôn rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, tới âm phủ tham chiến. Sở dĩ thả Đạo Chí Tôn ra, một là để Đạo Chí Tôn đột phá, hai là cho Huyền Đô Thánh Tôn một cái công đạo, chứng minh ẩn môn không xem kịch. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở ngoài âm phủ, khí tức của Khổng Tước Thần Quân quả thật rất mạnh, cường đại đến mức hắn không nắm chắc có thể miểu sát. Một khi đã như vậy, chỉ có thể phủ lên lớp quần áo của cứu thế chủ thôi. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Khổng Tước Thần Quân. Một lát sau, Hàn Tuyệt mở mắt, chau mày. Chuyện gì thế? Hắn không ngờ không nguyền rủa được Khổng Tước Thần Quân. Hàn Tuyệt thử lại mấy lần, nguyền rủa đều thất bại. Không thích hợp. Ta muốn biết vì sao ta không nguyền rủa được Khổng Tước Thần Quân. Hàn Tuyệt sử dụng công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắc thế. Chẳng lẽ là tồn tại còn mạnh hơn cả Tỳ Thiên Lão Tổ? Tiếp tục. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, Nhân Quả Châu, Đại Đạo Chí Bảo, có thể ngăn cách tất cả nhân quả, chính là tinh phách của Hỗn Độn Ma Thần biến thành. Nhân Quả Châu, Đại Đạo Chí Bảo. Hàn Tuyệt đã hiểu rồi, chẳng trách sau khi Hắc Ám Cấm Chủ xuất thủ, Quy Khư Thần Cảnh vẫn dám tới xâm chiếm thiên đạo. Thì ra là có chuẩn bị. Chí bảo bực này ngay cả Hỗn Độn Thần, chuẩn đề cũng không có, Khổng Tước Thần Quân làm sao mà có được. Sau lưng thằng ôn này không thể có chỗ dựa mạnh hơn, Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa. Cần khấu trừ 1600 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đại Đạo Thánh Nhân, Vô Lượng Đại Đế, người sáng lập xiển giáo, vì ngươi ngăn cản chuyện phá hoại thiên đạo của Hắc Ám Thánh Quân, sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 2 sao? Là hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, vẫn rất nghi hoặc. Giá trị con người của Nhân Quả Châu còn cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nỡ đưa bảo này cho Khổng Tước Thần Quân, à chắc Nhân Quả là pháp bảo của bản thân Khổng Tước Thần Quân. Có thể nắm giữ pháp bảo như vậy, lại không bị Đại Đạo Thánh Nhân tranh đoạt, Khổng Tước Thần Quân cũng là một nhân tài. Hàn Tuyệt muốn thăm dò Khổng Tước Thần Quân một chút. Hắn trực tiếp thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ đối mặt với Khổng Tước Thần Quân. Mộng cảnh là trên hoàng tuyền, hai người bồng bềnh trong không trung. Khổng Tước Thần Quân mặc cẩm y hoa lệ, thân chùm lông bảy màu, khuôn mặt hắn rất anh tuấn, mũ khảm đầu khổng tước, thần võ bá khí, nhất là ánh mắt, vô cùng sắc bén, lộ ra ánh sáng lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hỏi, các hạ là ai? Hảo thần thông, không ngờ ngờ khiến ta trực tiếp đi vào giấc mộng lại không hề phát hiện. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cũng không tồi, người mang chí bảo, có thể ngăn cách nguyền rủa. Khổng Tước Thần Quân híp mắt nói, Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt không phản đối, bản thân hắn chính là muốn ngã bài. Hắn đã xem qua tin tức về Khổng Tước Thần Quân, không có hai chữ xiển giáo, lại thêm hắn nắm giữ chí bảo mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có, hắn có thể chỉ là được Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến. Ta rất cảm thấy hứng thú với ngươi, ngươi ngay cả Hỗn Độn Thần cũng có thể nguyền rủa chết, sự xuất hiện của ngươi có thể phá bố cục ổn định từ xưa tới nay của Hỗn Độn, ra đánh với ta một trận đi. Ánh mắt Khổng Tước Thần Quân sáng quắc, nói. Hàn Tuyệt trêu tức, ngươi là đối thủ của Hỗn Độn Thần à, từng khiêu chiến rồi, nhưng thua. Vậy sao ngươi dám khiêu chiến ta? Ta thích khiêu chiến cường giả. Ánh mắt Khổng Tước Thần Quân sáng quắc, khí thế cường đại bùng nổ, khiến mộng cảnh vặn vẹo kịch liệt. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngươi lại bán mạng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn? Khổng Tước Thần Quân nói, ta không bán mạng cho hắn, lần này tới chỉ là bỏ đá xuống giếng đối với thiên đạo. Bỏ đá xuống giếng? Hàn Tuyệt không ngờ Khổng Tước Thần Quân lại thẳng thắn trực tiếp như vậy. Khổng Tước Thần Quân cười châm chọc, sinh linh hỗn độn đều đến từ thiên đạo, ta cũng như vậy, nhưng sau khi đạo tổ chứng đạo, thống trị thiên đạo, độc đoán thánh vị, thánh nhân đều là đệ tử của hắn, thánh nhân sau này cũng là truyền thừa của đạo môn, cho dù chúng sinh có tư chất trác tuyệt, khí vận ngập trời, lại đều bị đạo tổ chèn ép. Sau khi đạo tổ hợp đạo, lại chẳng khác nào là thiên đạo, mượn từng lần thiên đạo lượng kiếp để đuổi chuẩn thánh chúng ta ra khỏi thiên đạo, dãy dụ cầu sinh trong hỗn độn, hắn nắm giữ thiên đạo như vậy, khiến thiên đạo vĩnh viễn không thể thoát khỏi đạo môn, dần dà, các thánh nhân cũng không đầy. Nhận ơn dạy đạo của ngươi, nhưng cũng không cần phải vĩnh viễn ra sức cho ngươi chứ. Hiện giờ sở dĩ tiêu diệt thiên đạo, chính là muốn sáng tạo thiên đạo mới, Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết phục ta, cho nên ta tới, ta biết vì sao hắn lại tìm ta, bởi vì ta không sợ nguyền rủa. Khổng Tước Thần Quân nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt càng lúc càng hưng phấn, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Hàn Tuyệt không chịu nổi ánh mắt này. Thằng ôn này quá tự tin. Lời nói của Khổng Tước Thần Quân lại khiến Hàn Tuyệt từ một thị giác khác hiểu biết thêm về đạo tổ. Không thể không nói, đạo tổ quả thật có chút bá đạo. Nếu Hàn Tuyệt là những thánh nhân đó, vĩnh viễn thấp hơn đạo tổ một bậc, hắn cũng không chịu nổi. Hàn Tuyệt nghĩ đến ẩn môn, đạo tổ đáng bị chúng bạn xa lánh. Có điều cũng may, bản thân ẩn môn không có địa bàn và lợi ích có thể khiến các đệ tranh giành. So sánh với đạo tổ, khát vọng đối với quyền lực của Hàn Tuyệt rất thấp, hắn rất ít bảo các đệ tử làm việc giúp hắn, cũng sẽ không hạn chế sự phát triển của các đệ tử. Khổng Tước Thần Quân hậm hực nói, Hắc Ám Cấm Chủ, đến đây đi, đánh với ta một trận. ta cũng muốn nhìn xem ngươi mạnh thế nào. Cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá lớn, ngươi không thể là đối thủ của ta, ngươi thậm chí không đáng để ta lộ diện. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi còn báo mộng cho ta? Khổng Tước Thần Quân trào phúng nói. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Trong tay hắn có một dòng đại đạo tử khí, vẫn có thể giúp người ta thuế biến thành hỗn độn ma thần, đây là đề tài câu chuyện của hắn. Khổng Tước Thần Quân cười nói, ngươi muốn thu phục ta, à chẳng lẽ là không có khả năng? Ngươi từng muốn thuyết phục ta có nhiều lắm, năm đó đạo tổ cũng muốn thu ta, có điều ta đều cự tuyệt, nguyên nhân là vì ta vĩnh viễn không có cơ hội chứng đại đạo. Nếu ta có thể giúp ngươi chứng đại đạo. Khi Khổng Tước Thần Quân vẫn đang trào phúng, lời nói của Hàn Tuyệt lại khiến hắn sửng sốt. Hàn Tuyệt không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không khỏi lại điều ra tin tức về Khổng Tước Thần Quân. Khổng Tước Thần Quân, tự tại thánh nhân viên mãn, vô lượng đại đế, yêu thánh yêu tộc, người thừa kế đại đạo thần thông. Chẳng lẽ hắn chính là Khổng Tuyên trong Phong Thần Diễn Nghĩa? Thần thông của hắn chính là Ngũ Sắc Thần Quang. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tuyên là ngay cả thánh nhân cũng có thể quét cho ngã nhào. Hừ, trước tiên đánh bại ta đi, vừa hay để ta chứng minh tư chất của ta với ngươi. Khổng Tước Thần Quân bỗng nhiên nói, mộng cảnh xung quanh vỡ ra giống như mặt gương. Hắn cường hành loại bỏ mộng cảnh. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt. Khổng Tước Thần Quân đã sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt vốn cho rằng Khổng Tước Thần Quân là thẹn quá hóa giận, không ngờ còn sinh ra hảo cảm. Đây là ngạo kiều. Hàn Tuyệt không lập tức ra ngoài khiêu chiến Khổng Tước Thần Quân, như vậy sẽ làm bại lộ hắn có quan hệ với Hàn Tuyệt. Có điều vừa rồi báo mộng cũng có thể thăm dò được ra, Tước Thần Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải hoàn toàn buộc chặt với nhau. Tiếp tục tu luyện. Chờ đột phá tới tự tại hỗn nguyên hậu kỳ, Hàn Tuyệt cảm thấy mình chắc có thể miểu sát Khổng Tước Thần Quân. Chút tự tin này, Hàn Tuyệt vẫn phải có. Khổng Tước Thần Quân ngươi tự xưng là tư chất tuyệt luân, nhưng có thể so được với Hồng Mông Ma Thần không? Hắc ám cấm khu. Hàn Thác, Di Thiên dẫn theo mấy vạn tiên thần thiên đình cấp tốc bay nhanh. Hiện giờ hai người Hàn Thác đã thoát thai hoán cốt, khí phách cường giả là mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bọn họ mặc chiến giáp, áo choàng phần phật, uy phong lẫm liệt. Ánh mắt Hàn Thác sắc bén, mở miệng nói, cách thiên đạo càng lúc càng gần rồi, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nhìn thấy ách tộc là giết. Mấy vạn tiên thần thiên đình phía sau nhẹ giọng vân dạ. Những tiên thần này đều là tà thiên đế mộ binh từ các tiểu thiên đạo mà có, tu vi kém nhất cũng là thái ất chân tiên, nội tình rất mạnh. Hàn Thác, Di Thiên lại là cường giả tung hoành đại la kim tiên. Di Thiên bỗng nhiên cười nói, đã lâu không về thiên đạo, nếu chúng ta thành công, thiên đạo thánh nhân có phải nên bái tạ chúng ta không? Hàn Thác lắc đầu nói, nghĩ nhiều rồi, thiên đình chúng ta chỉ kiềm chế ách tộc thôi, không mang đến tác dụng quá lớn. Di Thiên cười khà khà nói, không sao, phía sau chúng ta có một đại năng tự tại, cũng không biết bệ hạ là từ đâu khuyên bảo được, chật chật, khí tức đó đúng là đáng sợ. Đừng vọng nghị vị tiền bối đó. Hàn Thác nhíu mày dặn dò, Di Thiên luôn không chín chắn, hay mất lễ số, nếu đắc tội vị đại năng đó, hắn cũng không bảo vệ được Di Thiên, ngay cả tà thiên đế đối mặt với vị đại năng đó cũng phải khách khí, không dám chậm trễ. Di Thiên biểu môi, không nói nữa, hắn chỉ cảm khái một câu thôi. Đại quân thiên đình tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, ngoài âm phủ, trong thành trì của ách tộc, Khổng Tước Thần Quân đã tọa trong cung điện U Tĩnh, hắn bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy một cơn gió phả vào mặt, rõ ràng cửa lớn đang đóng chặt, lại đột nhiên mở ra. Ánh mắt Khổng Tước Thần Quân thắt lại, khí thế vô hình đánh tan cổ gió cổ quái trước mặt. Ta tưởng là ai, thì ra là thánh chân võ ngươi, sao? Ngươi cũng đến tấn công thiên đạo, à Khổng Tước Thần Quân châm chọc. Dứt lời, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Khổng Tước Thần Quân, hai người bảo trì khoảng cách 10 bước. Thánh chân võ, mặc quần áo màu trắng, tóc hoa râm, giống như thác ngân hà rủ xuống đầu vai, khuôn mặt hắn vô cùng anh tuấn, khí chất nho nhã, so sánh với Khổng Tước Thần Quân, tạo cho người ta một loại cảm giác giống như tắm trong gió xuân, không hề có cảm giác áp bức. Thánh chân võ cười nói, cũng không phải, ta là đến ngăn cản ngươi. Chỉ bằng vào ngươi á, Khổng Tước Thần Quân đứng dậy, sau lưng hà quang 5 màu sáng lên. Thánh chân võ nói, Thần Quân, việc gì phải thế, tính toán của đại đạo thánh nhân, tự tại như chúng ta không nên tham dự, quân cờ đối với đại đạo thánh nhân mà nói là cần, nhưng không phải là tất yếu, hiểu chưa? Khổng Tước Thần Quân nói với vẻ khinh thường, vậy ngươi là vì ai mà đến? Vị đại đạo thánh nhân nào? Thánh chân võ lắc đầu nói, ta là vì ngươi mà đến, hỗn độn này, người tu hành ta bội phục duy nhất chính là ngươi, ta không hy vọng ngươi lún sâu vào vũng bùn, gần đây tà thiên đế của thiên đình mời ta vào thiên đình, hắn đã nói với ta kế hoạch của hắn, ta cảm thấy rất không tồi. Hy vọng ngươi cũng gia nhập. Thiên đình. Khổng Tước Thần Quân híp mắt. Thánh Chân Võ tiếp tục nói, Tà Thiên Đế khác với Thiên Đế trước kia, hắn đã thoát khỏi sự nắm giữ của Đại Đạo Thánh Nhân, thiên đình của hắn được Bất Tường Tà Túy tán thành, sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất Hắc Ám Cấm Khu, nếu... Ngậm miệng đi, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn khuyên được ta, à Khổng Tước Thần Quân bỗng nhiên vung tay áo, một đạo ngũ sắc thần quang bay ra, trực tiếp quét Thánh Chân Võ đi. Ngay sau đó, Khổng Tước Thần Quân cũng biến mất. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt đang tu luyện cảm nhận được hai cổ khí tức rất mạnh đang chiến đấu, hắn mở mắt nhìn, Khổng Tước Thần Quân đang đại chiến với một nam tử áo trắng. Hai vị đều là tự tại thánh nhân, để không ảnh hưởng đến ách tộc, bọn họ tiến vào trong không gian trình độ sâu hơn để chiến đấu, chỉ có tự tại cảnh mới có thể xem xét được. Không gian nhìn thì không tồn tại, kỳ thực lại tồn tại, còn phân làm rất nhiều trình độ, cho dù là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tham ngộ thấu quy tắc không gian. Hàn Tuyệt nhìn thấy hai người này không phân trình độ, không khỏi tò mò. Vị này là ai? Huyền Đô Thánh Tôn mời đến à? Hàn Tuyệt nhìn một lúc, liền nhận thấy không thích hợp. Hai người này là đang luận bàn, đánh rất ôn hòa. Hàn Tuyệt mất đi hứng thú, tiếp tục bế quan. Mắt vừa nhắm lại mở ra, lại 1000 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đứng dậy, vặn hông, đồng thời xem xét bưu kiện. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị sinh linh ách tộc tập kích X7932005. Hàn Thác con ngươi bị sinh linh ách tộc tập kích X6982233. Đồ đệ Dương Thiên Đông của ngươi bị trận pháp thần bí phá hoại, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, đạo tâm hao tổn. Bạn tốt Nam Cực Thiên Tôn của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt Bàn Tâm của ngươi đạt được bàn cổ ý chí, huyết mạch thuế biến, đạo hạnh tăng vọt. Con cháu Hàn Ngọc của ngươi bị sinh linh ách tộc tập kích X80921. Đồ đệ Kỷ Tiên Thần của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Đúng là thảm thiết. Lại 1000 năm trôi qua, ách tộc vẫn chiếm lấy âm phủ, sinh linh thiên đạo giống như tre già măng mọc, lại không thể xua đuổi được ra ngoài. Hiện giờ, Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Phật môn, Thánh mẫu giáo vân vân, tất cả thế lực lớn đều đang không ngừng phái đệ tử tới trợ giúp âm phủ. Các thánh nhân một mực không xuất thủ, bọn họ không thể xuất thủ ở trong thiên đạo, mà ngoài thiên đạo, dù có Khổng Tước Thần Quân bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tuyệt chú ý tới bàn cổ ý chí mà Bàn Tâm có được. Chật chật, bàn tính này là thật. Hắn điều nhân tế quan hệ ra để xem xét, tu vi của Bàn Tâm đã đạt tới chuẩn thánh viên mãn, đề thăng rất nhanh. Hắn lại xem xét hình chiếu của đạo chí tôn, tiểu tử này không cô phụ sự. Chờ mong của hắn. Chuẩn thánh sơ kỳ. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lại nhìn về phía ngoài âm phủ, Khổng Tước Thần Quân và một vị tự tại thánh nhân khác đã không thấy đâu. Đây là cơ hội tốt. Thánh niệm của Hàn Tuyệt quét tới, phát hiện ách tộc mạnh nhất chỉ có một vị tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, tương đương với Thiên Đạo Thánh Nhân viên mãn. Lần này ta ra ngoài bắt lấy thánh nhân của ách tộc, bắt xong sẽ trở lại, có nỗi lo tới tính mạng không? Hàn Tuyệt sử dụng công năng diễn hóa. Càng là như vậy thì càng phải cẩn thận. Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời không. Hàn Tuyệt nhìn thấy bốn chữ này, lập tức biến mất khỏi đạo quán. Trong thành trì của ách tộc, tộc trưởng Thiên Ách Đại Đế đang tu luyện trong cung điện của mình. Nàng là hình tượng nữ tử, thân mặc giáp đen, khí độ bất phàm, cũng giống như ách tộc khác, trên người lộ ra một cổ tà khí âm lãnh. Thiên Ách Đại Đế bỗng nhiên nhận thấy gì đó, mở mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện một đạo thân ảnh lấp lánh thần quang, một tay đè lên trên đầu vai của nàng, khiến nàng lập tức không thể động đậy. Cấm cố đại đạo. Chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bắt lấy Thiên Ách Đại Đế rồi trực tiếp rời khỏi, trở lại trong đạo quán của mình. Thiên Ách Đại Đế trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Sao có thể? Hàn Tuyệt dùng xuyên toa đại đạo đi tới phía sau nàng, khiến nàng căn bản không kịp phản ứng, lại dùng cấm cố đại đạo trấn áp, hiện tại lại dùng hư vô đại đạo tản đi pháp lực của nàng ta. Thiên Ách Đại Đế thúc thủ vô sách, chỉ có thể sợ hãi. Ngươi là ai? Thiên Ách Đại Đế trầm giọng hỏi, nàng chính là tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, cách tự tại cảnh chỉ còn một bước. Hàn Tuyệt trực tiếp ném nàng vào trong Hồng Mông Thiên Lao, không nói gì. Thiên Ách Đại Đế truy hỏi, ngươi chính là vị tự tại thánh nhân đã tru sát Hắc Ám Thánh Quân à? Hàn Tuyệt trầm mặt. Hừ, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, sợ rằng so với thần quân cũng không kém là bao nhiêu, vì sao lúc trước không ra tay? Đợi thần quân trở về, tất nhiên có thể thuận theo khí tức của bản đế mà tìm đến. Vì sao ngươi lại chấp nhất đối với thiên đạo như vậy? Bản đế có thể cảm nhận được thiên đạo khí vận của ngươi rất mỏng manh, không bằng những thiên đạo thánh nhân khác. Thiên Ách Đại Đế không ngừng hỏi, Hàn Tuyệt nghe mà bực mình. Hàn Tuyệt sử dụng lực lượng của mê hoặc ma thần, kéo Thiên Ách Đại Đế vào trong ảo cảnh vĩnh viễn, đạo tràng lập tức an tĩnh lại. Tiếp theo, Hàn Tuyệt phải đợi Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Việc biến mất Thiên Ách Đại Đế không truyền ra, thường ngày nàng một mực bế quan tu luyện, sinh linh trong tộc cũng không dám quấy rầy. Cho tới 300 năm sau, Khổng Tước Thần Quân trở về. Hắn phát hiện khí tức của Thiên Ách Đại Đế đã biến mất, lập tức đi tới cung điện mà nàng tu hành. Trong đại điện trống trải u tĩnh, Khổng Tước Thần Quân nhíu mày, nhìn chung quanh. Hai mắt hắn bắn ra quang mang kỳ dị, trong tầm nhìn của hắn tất cả những gì trước kia phát sinh trong cung điện này đều không ngừng được tu ngược lại. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hình ảnh Hàn Tuyệt bắt lấy Thiên Ách Đại Đế. Hắn chau mày. Quá nhanh. Tốc độ của đối phương không thua gì hắn. Trực tiếp bắt đi Thiên Ách Đại Đế, hắn cũng có thể làm được, nhưng đó là hắn phải toàn lực mà làm. Khổng Tước Thần Quân không lưu lại lâu, lập tức biến mất. Sau một đoạn thời gian, ách tộc cuối cùng cũng phát hiện Thiên Ách Đại Đế đã biến mất, có điều các cao tầng khống chế tin tức, hiện giờ ách tộc đã không thể lui, huống chi bọn họ đã chiếm lĩnh được âm phủ, không đáng phải lui. Ách tộc khống chế tin tức, nhưng không thể giấu được các thánh. Tam thập tam trọng thiên ngoại, càn khôn điện. Các thánh tụ tập. Huyền Đô Thánh Tôn nói, tộc trưởng ách tộc Thiên Ách Đại Đế biến mất, việc này chúng ta phải phòng bị. Phương Lương nhíu mày nói, Khổng Tước Thần Quân vẫn còn, ách tộc cũng không đại loạn, chẳng lẽ Thiên Ách Đại Đế đi tìm trợ giúp? Cầu Tây Lai lắc đầu nói, hiện giờ ách tộc đã chiếm thượng phong, bọn họ việc gì phải tìm ban thủ? Ách tộc là muốn độc bá tiên giới. Thánh nhân khác cũng nhao nhao nghị luận. Huyền Đô Thánh Tôn nghe mà đau đầu. Ách tộc đúng là quá mạnh, bên ngoài còn có Tự Tại Thánh Nhân tòa trấn, thánh nhân bọn họ chỉ có thể lo lắng sung ở Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại chính là tầng đỉnh của thiên đạo, không gian chuyên thuộc cho các thánh nhân ở lại, ở đây vẫn có thể hưởng thụ sự che chở của thiên đạo, các thánh nhân cố kỵ Khổng Tước Thần Quân, chỉ có thể co đầu rụt cổ ở đây, vô cùng uất nghẹn. Lại nhìn xem thế nào, ít nhất thì thế cục cũng ổn định. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Cầu Tây Lai nói, trận chiến này cũng kích thích không ít thiên kiêu, người tu hành thế hệ mới bắt đầu dần dần đi lên vũ đài, ngày sau thiên đạo sẽ cường thịnh một cách ổn thỏa. Thánh nhân khác đều gật đầu, tuy thiên đạo tử thương thảm trọng, nhưng cũng xuất hiện vô số cường giả. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ không gấp. Thạch Độc Đạo hậm hực nói, chỉ sợ chúng ta không đợi được không đến tương lai, ách tộc rõ ràng có thể xâm nhập dương gian, lại không xâm chiếm, rõ ràng có đại âm mưu, mà chúng ta lại ngay cả bọn họ muốn làm gì cũng không rõ. Càn Khôn Điện lại lâm vào trong yên lặng. Huyền Đô Thánh Tôn cũng đang nghĩ, ách tộc rốt cuộc muốn làm gì? Nô dịch Tự Tại Thánh Nhân, tốn thời gian rất lâu. Ngàn năm trôi qua, vẫn chưa thành công nô lệ hóa. Đoạn thời gian này, Hàn Tuyệt cũng không dám tu luyện, sợ bị Thiên Ách Đại Đế tìm được cơ hội tập kích. Tuy tu vi của hai người có chênh lệch lớn, nhưng hắn không thể không cẩn thận. Hắn có thể đi đến hôm nay, chính là dựa vào sự cẩn thận này. Hàn Tuyệt vừa quan sát tình huống thiên đạo, vừa kiên nhẫn chờ. Sau khi Thiên Ách Đại Đế mất tích, ách tộc vẫn trước sau như một, ở âm phủ là không thể xây dựng, không ngừng nắm giữ luân hồi. Tuy có sinh linh thiên đạo cuồn cuộn không ngừng tới ngăn cản, nhưng trên đại thế vẫn là không cản được ách tộc. Trong đoạn thời gian này, thiên đạo xuất hiện không ít đại la kim tiên, thậm chí là chuẩn thánh. Đạo Chí Tôn không phải chuẩn thánh phong quang nhất, còn có mấy vị nữa, chiến tích còn bưu hãn hơn hắn, trong đó bao gồm cả đám người quen của Hàn Tuyệt như Phật Môn Thần Uy Phật Tổ, giáo chủ Tiệt Giáo Hoàng Tôn Thiên, thần cung cảnh Thiên Công. Khổng Tước Thần Quân cũng một mực không hề có động tĩnh. So sánh với sơ kỳ của cuộc chiến, đoạn thời gian gần đây đã buồn tẻ hơn không ít. Hàn Tuyệt thầm đắc ý, chờ ta nô lệ hóa ách tộc rồi, đến lúc đó sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Ách tộc được xưng là chủng tộc cường đại nhất của Quy Khư Thần Cảnh, nếu tiêu diệt thì rất đáng tiếc, chẳng thà nhận lấy, trở thành môn thần của thiên đạo. Chiến tranh trong những năm này, Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy, thiên phú chiến đấu của ách tộc quả thật rất lợi hại, trình độ trung bình cao hơn sinh linh thiên đạo. Hơn nữa sau khi hắn bắt lấy Thiên Ách Đại Đế, lại không dẫn tới cảnh báo cừu hận của đại năng. Điều này chứng tỏ trên người Thiên Ách Đại Đế không có thủ đoạn của đại năng cường đại, nếu không sẽ giống như Cầu Tây Lai, chuẩn đề đã trực tiếp cừu hận Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã nghĩ xong an bài đối với ách tộc. Chỉ chờ nô dịch thành công. Tiên giới, một thị trấn của nhân tộc. Trên sườn núi, một thanh niên tóc tai bù xù mặt hướng lên mặt trời chói chang, hấp thu đông lai tử khí. Y bào không ngừng bay phần phật. Thanh niên áo vải bỗng nhiên mở mắt, ngũ quan bình thường đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, trên mặt có hắc lân như ẩn như hiện. Một đạo thanh âm truyền vào trong tai hắn, điện hạ, ngươi còn chờ gì nữa, ngươi muốn cô phụ sự chờ đợi của bệ hạ à? Sắc mặt thanh niên áo vải khôi phục như lúc ban đầu, nói, ta không muốn gia nhập giáo phái thánh nhân, tư chất của ta đủ để trưởng thành. Không được. Ngươi phải gia nhập, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Ta không muốn nịnh hót A-dua, vì sao không chịu cho ta thời gian, ta dựa vào bản thân mình cũng có thể đăng đỉnh tu luyện. Thanh âm thần bí trầm mặc. Thanh niên áo vải nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Ngươi quả thật là không muốn à ư, ta muốn dựa vào chính mình, yên tâm, ta sẽ không quên tộc của ta. Lại 400 năm trôi qua. Hồng Mông Thiên Lao đã nô dịch thành công. Thiên Ách Đại Đế sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là sao? Hàn Tuyệt nhìn hai hàng chữ cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, thở hắt ra một hơi. Hắn điều nhân tế quan hệ ra xem xét chân dung của Thiên Ách Đại Đế. Thiên Ách Đại Đế, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, tộc trưởng ách tộc, Vô Lượng Đại Đế, sinh linh tiên thiên, độ hảo cảm đối với ngươi là sao? Cảnh giới này, tiến thêm một bước, chính là tự tại cảnh. Hàn Tuyệt nhìn về phía Thiên Ách Đại Đế, bỗng nhiên cảm thấy bộ dạng của bà nương này không tồi. Thiên Ách Đại Đế mở mắt, sau đó cung kính quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, gọi một tiếng chủ nhân. Hàn Tuyệt hỏi, trước ngươi là nghe ai? Thiên Ách Đại Đế nói, không nghe ai cả, chỉ có ước định với Đại Đạo Thánh Nhân thôi. Vì sao không tấn công Dương Gian? Ta sợ xảy ra bất ngờ, dẫu sao, Viêm tộc cũng từng ngã ở đây, phái con ta nhờ vào luân hồi, đầu thai thành sinh linh thiên đạo, đợi ngày sau ách tộc chiếm lấy âm phủ, sẽ hiệp thương với các thánh nhân, đề bạt con ta làm thánh nhân, khiến ách tộc triệt để đứng vững chân trong thiên đạo, cho đến khi độc nắm thiên đạo. Hàn Tuyệt có chút bất ngờ, Thiên Ách Đại Đế không ngờ còn có tư tâm như vậy. Không phải các ngươi muốn hủy diệt thiên đạo à, Đại Đạo Thánh Nhân nghĩ như vậy mà thôi, hủy diệt thiên đạo đối với ách tộc mà nói thì không có lợi ích gì, cũng không muốn làm súng cho Đại Đạo Thánh Nhân, nếu ta có thể độc nắm thiên đạo, liền có tư cách thách thức Đại Đạo Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho ta cơ hội chứng đại đạo, nhưng ta không tin, bọn họ quá ngạo mạn, tất cả đều chỉ là nói suông. Thiên Ách Đại Đế nói tới việc này, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Không thể không nói, đứng ở góc độ của Thiên Ách Đại Đế mà nhìn, bàn tính này đánh rất khá. Đáng tiếc lại gặp phải Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt phân phó, ngươi tìm Huyền Đô Thánh Tôn nói chuyện, âm phủ chia ra một nửa, ách tộc định cư ở đây, về phần quyền luân hồi, để ngày sau rồi tính. Thiên Ách Đại Đế trực tiếp đáp ứng. Hàn Tuyệt phất tay, đưa nàng ra ngoài thiên đạo. Thiên Ách Đại Đế trực tiếp truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, nàng không thể vào thiên đạo, chỉ có thể truyền âm. Nghe nói Thiên Ách Đại Đế muốn bàn bạc, Huyền Đô Thánh Tôn theo bản năng trở nên cảnh giác. Ách tộc đã có tình thế tốt như vậy, vì sao phải bàn? Thiên Ách Đại Đế trở lại cung điện của mình, chờ Huyền Đô Thánh Tôn đáp lời. Vừa vào điện, phía trước Thiên Ách Đại Đế xuất hiện một đạo quan ảnh, đó là một lão đạo sĩ, tướng mạo uy nghiêm. Thiên Ách Đại Đế nhìn thấy lão đạo nhân phía trước, hơi hành lễ, nói, bái kiến Thiên Tôn. Lão đạo nhân hiện thân trong đại điện này chính là người sáng lập Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, một trong các đệ tử thân truyền của đạo tổ, một trong tam thanh của đạo môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi ở chung với Hàn Tuyệt lâu như vậy, đã nói những gì? Thiên Ách Đại Đế trả lời, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. Vì sao ách tộc dừng lại, âm phủ, không tiếp tục tấn công? Ách tộc cũng cần tĩnh dưỡng, không thể chính chiến trong thời gian dài. Thế à, nếu Thiên Tôn không tin, có thể phái đệ tử Xiển giáo tới trợ giúp. Nguyên Thủy Thiên Tôn không trả lời. Trong lòng Thiên Ách Đại Đế cười thầm, thực sự coi nàng là súng, tùy tiện bắn lung tung à, không khí lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như nhìn thấu Thiên Ách Đại Đế, bỏ lại một số lời rồi biến mất. Lần này công phạt thiên đạo là cơ hội chúng ta cho ách tộc. Nếu ách tộc không biết quý trọng, chúng ta cũng có thể tìm chủng tộc khác. Ách tộc ngươi ở quy khư thần cảnh là mạnh, nhưng ở trong hỗn độn thì lại không bằng chủng tộc mà hỗn độn ma thần sáng tạo. Ta sẽ trông chừng ngươi. Đối với sự uy hiếp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Ách Đại Đế hoàn toàn không để ở trong lòng. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có Hàn Tuyệt, đối với Hàn Tuyệt là phục tùng tuyệt đối. Cho dù Hàn Tuyệt bảo nàng trực tiếp đối kháng với Đại Đạo Thánh Nhân, nàng cũng tuyệt không do dự. Thiên Ách Đại Đế đi tới trước bồ đoàn của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, chờ Huyền Đô Thánh Tôn trả lời. Cùng lúc đó, Huyền Đô Thánh Tôn triệu tập tất cả thánh nhân, Hàn Tuyệt cũng tới. Hắn muốn lên tiếng giúp Thiên Ách Đại Đế, để tránh các thánh không tin. Trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn nói lại lời của Thiên Ách Đại Đế một lần. Ách tộc muốn nhập trú âm phủ, còn trả lại một nửa âm phủ. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày nói, vẻ mặt phẫn nộ. Thánh nhân khác cũng rất hoang mang. Hàn Tuyệt mở miệng nói, có lẽ ách tộc cũng không muốn bị Đại Đạo Thánh Nhân khống chế, cho nên một mực không tấn công Dương Gian, chúng ta có thể đáp ứng, dẫu sao âm phủ đã bị ách tộc nắm giữ, từ trên chiến cuộc cho thấy, ách tộc là đang nhượng bộ. Nghe vậy, Cầu Tây Lai lập tức nói, nếu là vậy thì có thể thử đáp ứng. Vô Pháp Thiên Tôn nói, Hàn Đạo Hữu nói rất có lý. Thiên Tuyệt Giáo Chủ nói, ta tán thành. Lý Đạo không nói, Môn Chủ nói đúng. Thạch Độc Đạo nhìn quét bọn họ, như hiểu ra gì đó. Tiêu Đại Đế thì híp mắt lại, lâm vào trong suy tư. Huyền Đô Thánh Tôn rất có thâm ý liếc Hàn Tuyệt một cái. Hàn Tuyệt thờ ơ, cũng không sợ bị hoài nghi, nói chung hiện giờ thiên đạo xem như đã bị hắn nắm giữ, nếu Huyền Đô Thánh Tôn là người thông minh thì sẽ không vạch trần. Một khi đã như vậy, đáp ứng nàng trước rồi xem biểu hiện sau này của ách tộc. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, các thánh không có ý kiến, lần nói chuyện này kết thúc. Hàn Tuyệt đang muốn rời khỏi, Phương Lương truyền âm cho hắn, sư tổ, có thể tới thiên đạo cung của ta một chuyến không? Hàn Tuyệt lập tức di chuyển vào thiên đạo cung, Phương Lương xuất hiện theo. Cấm chế trong thiên đạo cung đối với Hàn Tuyệt mà nói thì giống như không có tác dụng. Phương Lương thầm khiếp đảm, sư tổ hiện giờ rốt cuộc đã mạnh tới mức nào rồi? Chuyện Hàn Tuyệt là tự tại thánh nhân thì mọi người đều đã biết, nhưng các thánh đều biết tốc độ trở nên mạnh mẽ của Hàn Tuyệt cực kỳ khoa trương, nhiều năm như vậy trôi qua, nhất định đã mạnh hơn. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Phương Lương, chờ hắn mở miệng. Phương Lương hỏi, ngài hiếm khi chủ động lên tiếng, chẳng lẽ sở dĩ Thiên Ách Đại Đế nhượng bộ là có liên quan tới ngài? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, có quan trọng lắm không? Phương Lương nói, tất nhiên là quan trọng, một khi để ách tộc đóng quân ở thiên đạo, sớm muộn gì cũng sẽ dung nhập vào tiến vào, Thiên Ách Đại Đế thậm chí có thể mượn thiên đạo khí vận của ách tộc để trở thành thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt không nói gì. Phương Lương nói, sư tổ, ta ở dưới sự trợ giúp của các thánh đã gom đủ tạo hóa ngọc điệp, ta chuẩn bị hợp đạo, đồng thời dung hợp thiên đạo chi linh, để tránh thiên đạo chi linh xảy ra rắc rối. Hàn Tuyệt hỏi, sau khi hợp đạo, sẽ có lợi ích gì đối với thiên đạo? Khác với đạo tổ, ta quyết định noi theo bàn cổ, thần hóa thiên đạo, mở rộng thiên đạo lĩnh vực, giúp thiên đạo trở nên mạnh mẽ. Phương Lương nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, đạo tổ bảo ngươi làm như vậy à? Không phải, là ta tự nghĩ. Sao ngươi biết suy nghĩ của ngươi không phải là đạo tổ trao cho? Ngươi đã hóa thân thành đạo tổ, tiếp theo còn dung nhập vào trong thiên đạo, nhìn thế nào thì cũng không có lợi cho bản thân ngươi, ngươi hoàn toàn là đang trải đường cho đạo tổ. Hàn Tuyệt không nhịn được mà khuyên nhủ, con đường này của Phương Lương này càng lúc càng sai. Tuy Phương Lương có ý phản bội ẩn môn, nhưng chưa bao giờ tính kế Hàn Tuyệt, cũng không nhằm vào ẩn môn, chỉ có thể nói là trên danh nghĩa đã thoát ly ẩn môn, chứ không trở mặt thành thù với ẩn môn, dưới tình huống như vậy, Hàn Tuyệt vẫn muốn kéo hắn một cái. Phương Lương trầm mặt. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu rồi rời đi, ngươi nghĩ cho kỹ đi, ngươi rốt cuộc là muốn theo đuổi gì, chỉ theo đuổi làm thỏa mãn di chí của đạo tổ thôi, à vậy ngươi là gì, ngươi có còn là Phương Lương không? Phương Lương nhíu mày, lời nói của Hàn Tuyệt đã chạm đến linh hồn của hắn. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác bừng tỉnh. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt lập tức sử dụng công năng diễn hóa, sau khi Phương Lương hợp đạo, thiên đạo sẽ như thế nào? Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Lại mở mắt, hắn phát hiện mình đi tới tam thập tam trọng thiên ngoại. Quang mang chói mắt từ trên chiếu xuống, chiếu rọi toàn bộ tam thập tam trọng thiên ngoại. Hàn Tuyệt nhìn thấy các thánh đều đứng trước càn khôn điện, ngửa đầu nhìn lên. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn, ở trung tâm quang mang chói mắt đó là một bóng người. Phương Lương. Phương Lương đang hợp đạo. Một cổ uy áp cuồn cuộn hàng lâm, đó là khí tức hơn xa tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt híp mắt. Hắn nhìn thấy thân hình của Phương Lương đang biến hóa. Không thích hợp. Bái kiến đạo tổ. Các thánh bỗng nhiên đồng thanh hô, nhao nhao quỳ xuống, vẻ mặt ai nấy đều kích động. Hàn Tuyệt nhíu mày. Trong đoạn thời gian ta rời đi, thiên đạo do các ngươi thủ hộ, các ngươi làm không tồi, ta rất vui mừng. Một đạo thanh âm tang thương vang lên, không còn là thanh âm của Phương Lương. Đạo tổ. Đạo tổ chân chính. Chuyện gì thế? Phương Lương thực sự bị dùng làm bia ngắm à? Mày Hàn Tuyệt nhíu chặt, hắn không thể diễn hóa tất cả của đạo tổ, lần này tính được đạo tổ chỉ là vì liên quan tới Phương Lương. Xem ra đạo tổ không phải là hoàn toàn không tính được, chỉ cần tìm thấy tồn tại có nhân quả to lớn với hắn là có thể tính được đạo tổ, nhưng cũng chỉ là đoạn ngắn đạo tổ trong nhân quả. Đúng lúc này, cường quang chói mắt bỗng nhiên khuếch trương, bao phủ toàn bộ tam thập tam trọng thiên ngoại. Đạo tổ. Ngài muốn làm gì? Huyền Đô Thánh Tôn kinh hô, ngữ khí đầy sợ hãi. Hàn Tuyệt quay đầu lại nhìn, phát hiện pháp lực của các thánh đều bị hút ra khỏi cơ thể, bay về phía đạo tổ cao cao tại thượng. Ta muốn thiên đạo chiếm toàn bộ hỗn độn, ủy khuất cho các ngươi rồi, từ hôm nay trở đi, thiên đạo không còn thánh nhân nữa. Thanh âm của đạo tổ vô cùng bình tĩnh, không hề có dao động cảm xúc. Ảo tượng diễn hóa kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt, cau mày. Quả nhiên, Phương Lương chính là một quân cờ, còn là quân cờ bị mê hoặc. Xem ra đạo tổ cũng có thủ đoạn tương tự như Hồng Mông Thiên Lao. Không được. Hàn Tuyệt vất vả lắm mới biến thiên đạo thành cục diện hài hòa hiện giờ, không thể bị đạo tổ phá được. Chờ đạo tổ sống lại, vậy Hàn Tuyệt ở trong thiên đạo cũng chưa chắc đã an toàn. Không được. phải ngăn cản đạo tổ. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định, bất kể đạo tổ có thật lòng vì thiên đạo hay không, thằng ôn này không ngờ muốn hấp thu pháp lực của tất cả thánh nhân, đúng là đáng sợ. Hàn Tuyệt không muốn pháp lực của mình cũng bị hút đi. Hắn không lập tức hành động. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, hắn truyền âm cho Phương Lương, bảo Phương Lương về ngồi một chút. Phương Lương còn chưa có ý kiến, đã bị pháp lực của Hàn Tuyệt trực tiếp đưa vào trong đạo quán. Hàn Tuyệt phất tay, biến ra một bồ đoàn cho Phương Lương đã tọa. Phương Lương cảm khái nói, đã lâu trở về, đúng là hoài niệm. Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển lực lượng của mê hoặc ma thần với Phương Lương, sau đó bắt đầu tinh lọc tuyệt đối, hồng mông thiên lao. Phương Lương nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Phương Lương à Phương Lương, sư tổ ta trải sẵn đường cho ngươi như vậy, ngươi không nên đi lạc lối, vậy đành chịu thôi, sư tổ chỉ có thể cường hành uống thẳng ngươi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Sự mất tích của Phương Lương không dẫn theo sự hoài nghi của các thánh nhân, bọn họ thậm chí chỉ mong Phương Lương đột nhiên vẫn lạc. Mấy trăm năm sau, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng trong thiên địa, cuộc chiến giữa thiên đạo và ách tộc tạm thời dừng lại, ách tộc nhường ra một nửa âm phủ, từ giờ cùng thủ hộ thiên đạo. Chư thiên vạn giới, tiền giới đều xôn xao. Chém giết lâu như vậy, không ngờ lại ngưng chiến. Hơn nữa còn là ách tộc chủ động nhường ra âm phủ. Về chiến sự của âm phủ, một mực đều có tin tức lưu truyền đến chư thiên vạn giới, không khí khủng hoảng, khẩn trương một mực bao phủ toàn bộ thiên đạo. Ngàn vạn lần không ngờ, thánh nhân đột nhiên tuyên bố chiến tranh đã ngừng. Không chỉ là chúng sinh thiên đạo hoang mang, ách tộc cũng như vậy. Hai bên chém giết đã lâu, huyết hải thâm cừu rất khó hóa giải, mâu thuẫn trong nội bộ ách tộc cũng triệt để bùng nổ. Khác với thiên đạo, ách tộc là xâm nhập toàn tộc, cơ hồ mỗi một sinh linh đều có thân bằng hảo hữu vẫn lạc ở âm phủ. Lúc này lại nói không đánh nữa. Thù của bọn họ báo thế nào? Cao tầng của ách tộc đều tới bái kiến Thiên Ách Đại Đế. Mấy trăm lĩnh tụ tập trong cung điện, đều phẫn nộ khó chịu nhìn chằm chằm Thiên Ách Đại Đế. Thiên Ách Đại Đế mặt không biểu tình, nói, các ngươi muốn tạo phản à? Lời này vừa được nói ra, tất cả tướng lãnh nhau nhau quỳ lạy, đồng thanh nói không dám. Một lão giả nhiều tuổi ngẩng đầu hỏi, bệ hạ, vì sao lại đột nhiên quyết định như vậy? Thiên Ách Đại Đế nói, cái ách tộc theo đuổi là tương lai, chứ không phải làm đau cho đại đạo thánh nhân, yên tâm đi, bản đế sẽ không hại ách tộc. Các tướng lĩnh của ách tộc ngơ ngác nhìn nhau, vẫn bất mãn. Cái này thì tính là giải thích à? Thiên Ách Đại Đế phất tay, các tướng lĩnh không thể không thối lui. Đợi trong điện chỉ còn lại Thiên Ách Đại Đế, nàng mở miệng nói, thần quân còn nhìn bao lâu nữa? Khổng Tước thần quân từ trong bóng tối đi ra, hắn chau mày, hỏi, thế này là sao? Ta đến chơi cùng ách tộc các ngươi à? Hắn từ rất xa tới, ở đây mấy ngàn năm, kết quả hắn vẫn chưa đụng phải hắc ám cấm chủ, ách tộc đã đầu hàng rồi. Thiên Ách Đại Đế nói, xin lỗi, có điều ngươi thật sự tín nhiệm đại đạo thánh nhân sao? Khổng Tước thần quân híp mắt, nói, ngươi bị ai thu phục rồi? Thiên Ách Đại Đế không trả lời. Trong lòng Khổng Tước thần quân rất bực bội, kế hoạch bị quấy phá, bất kể là ai cũng sẽ không cao hứng, có điều bảo hắn ra tay với Thiên Ách Đại Đế thì hắn không thèm. Mời hắn đến là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải là Thiên Ách Đại Đế. Thần quân, kỳ thật gia nhập thiên đạo, chưa chắc đã là không thể, hiện giờ thiên đạo đã không phải thiên đạo trước kia. Thiên Ách Đại Đế ý vị thâm trường nói. Khổng Tước thần quân nhìn nàng một cái rất sâu, sau đó xoay người biến mất trong hắc ám. Thiên Ách Đại Đế không bận tâm, nhắm mắt tu luyện. Nếu Khổng Tước thần quân muốn giết nàng, cho dù nàng toàn lực phòng bị cũng không làm nên chuyện gì. Lại 1.400 năm trôi qua. Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Phương Lương sinh ra hảo cảm đối với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là sao? Hàn Tuyệt mở mắt nhìn về phía Phương Lương cũng mở mắt theo. Phương Lương vội vàng quỳ lại hành lễ, tất cung tất kính, giống như người hầu. Nhìn thấy hắn như vậy, Hàn Tuyệt vẫn rất đau lòng. Hắn không hy vọng phải ném người bên cạnh mình vào trong Hồng Mông Thiên Lao, nhưng Phương Lương đã nhập ma, cứ muốn hy sinh vì đạo tổ. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi còn hợp đạo không? Nghe sư tổ an bài. Vậy không hợp nữa. Tuân mệnh. Nhìn Phương Lương giống như người máy, Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Có điều hắn không kích phát cảnh báo cừu hận của đạo tổ, xem ra đạo tổ không nhìn chằm chằm Phương Lương. Có lẽ đạo tổ đã rơi vào trong nguy cảnh, cũng hoặc là hắn có rất nhiều quân cờ như Phương Lương. Hàn Tuyệt hỏi, là đạo tổ bảo ngươi hợp đạo à? Phương Lương lắc đầu, lại gật đầu, nói, ta cũng không rõ, hiện tại khi ta nhớ lại, ta sẽ sinh ra niệm đầu muốn hợp đạo rất điên cuồng, không có động cơ, không có nguyên do. Khi Phương Lương còn trẻ cô độc một mình, sau khi bái vào môn hạ của Hàn Tuyệt, mặc dù gặp phải rất nhiều nguy cơ, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an. Nhìn chung cả đời này, hắn từng có buồn vui, nhưng không có khổ lớn thù sâu như vậy. Phương Lương càng nghĩ càng sợ. Mình làm sao vậy? Hắn đã sinh ra kiêng kỵ rất sâu với đạo tổ. Trong vô hình, hắn không ngờ biến thành như vậy. Hàn Tuyệt nói, trở về đi, cũng giống như trước kia, tiếp tục bảo vệ thiên đạo, nhưng đừng hợp đạo, tất cả phát sinh giữa ngươi và ta trong đoạn thời gian này không được truyền ra ngoài. Hiểu rồi. Hàn Tuyệt vung tay áo đưa hắn ra. Sau đó, Hàn Tuyệt duỗi lưng. Lại một lần nữa cứu vãn tương lai của thiên đạo, tương lai của các thánh. Hàn Tuyệt cảm thấy mình rất vĩ đại, hắn đang ở phía sau màn giải cứu tất cả. Hắn nhìn về phía chư thiên vạn giới của thiên đạo. Nhiều năm như vậy trôi qua, đại chiến sớm đã kết thúc, ách tộc và thiên tộc, quỷ thần ở âm phủ phân chia xong địa bàn, hậu thổ nương nương, kỷ tiên thần, dương thiên đông, tô kỳ trở về vị trí cũ, đều đang nỗ lực khôi phục trật tự của luân hồi. Quỷ hồn du đang ở ngoài âm phủ đúng là quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn là không thể dọn dẹp hết. Nói tóm lại, hòa bình lại hàng lâm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Khổng Tước thần quân, thằng ôn này vẫn đang ở trong thành trì của ách tộc, không có ý rời đi. Ách tộc đã đầu hàng rồi, thằng ôn này còn muốn làm gì? Hàn Tuyệt quyết định dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ báo mộng cho Khổng Tước thần quân. Mộng cảnh vẫn là ở trên hoàng tuyền. Khổng Tước thần quân mở mắt, sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn không kinh ngạc. Hắn hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ, khi nào thì vung đao với ta? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, vì sao phải vung đao với ngươi? Nếu ta muốn giết ai, ta sẽ không liên hệ thế này mà trực tiếp động thủ rồi. Ồ, vậy ngươi có ý gì? Gia nhập ta đi, trở thành tín đồ của ta, ta sẽ dẫn dắt ngươi đi tới một đỉnh cao chưa từng có, ta đánh giá rất cao thực lực và tư chất của ngươi, đánh giá cao đến mức ta không muốn giết ngươi, ở dưới sự dạy dỗ của ta, ta sẽ giúp ở ngươi siêu việt hỗn độn thần, thậm chí là đạo tổ. Lời nói của Hàn Tuyệt rất có lực, giống như đang nói một sự thực. Khổng Tước thần quân khinh miệt nói, muốn dựa vào miệng lưỡi để thuyết phục ta à, vẫn là câu đó, muốn ta phục, phải chiến thắng ta, chênh lệch cảnh giới với ta chỉ là xiềng xích, đã là xiềng xích thì có thể chặt đứt, có lẽ cảnh giới của ngươi hơn ta, nhưng ta chưa chắc nhất định đã thua. Rất khệnh khạng. Thằng ôn này tuyệt đối là người tự tin nhất mà Hàn Tuyệt từng gặp. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ý của ngươi là ngươi đã vô địch trong cùng cảnh giới? Khổng Tước thần quân ngạo nghễ nói, đúng vậy. Nếu ta phái đệ tử cùng cảnh giới với ngươi đánh bại ngươi thì thế nào? Nhất quyết là không thể. Nếu ngươi thật sự bị đánh bại, ngươi sẽ thế nào? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, bắt Khổng Tước thần quân đối mặt với. Vấn đề này Khổng Tước thần quân thẹn quá hóa giận, nói, nếu thực sự xuất hiện loại tình huống đó, ta sẽ đầu nhập ngươi, do ngươi làm chủ. Nhưng đó là chuyện không có khả năng. Khổng Tước thần quân ta là tung hoành vô địch trong cùng cảnh giới. Cho dù lấy một địch 100. Ồ, vậy ta sẽ phái nhiều đệ tử đến thử với ngươi, ước định vẫn như vậy à, không được, đã nói là một chọi một mà. Khổng Tước thần quân vội vàng nói lại, tuy hắn tự phụ, nhưng hắn không ngốc, Hàn Tuyệt tự tin như vậy, nhất định có thủ đoạn nham hiểm, hắn há có thể để mình rơi vào tình cảnh bất công. Hàn Tuyệt cười cười, thằng ôn này có chút thú vị. Vậy ngươi đừng đi, chờ hắn tới tìm ngươi. Bao lâu? Ngươi trước tiên cứ bế quan tu luyện đi, nói chung ngươi cũng rảnh mà. Khổng Tước thần quân bực mình nói, được, ta chờ ngươi. Hắn lại cường hành phá vỡ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, mỉm cười. Đối với Khổng Tước thần quân, hắn vẫn rất muốn thu phục, cho nên mới muốn thuyết phục. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện, xem xét giới bằng hữu gần đây. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Bàn Tâm của ngươi bị cừu địch Phục Hy Thiên của ngươi tập kích. Bạn tốt Bàn Tâm của ngươi bị cừu địch Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngươi tập kích. Bạn tốt Bàn Tâm của ngươi bị cừu địch Nhân Quả Thiên của ngươi tập kích. Hàng Thác con ngươi bị đạo ma thần bí tập kích X840292. Đồ đệ Tô Kỳ của ngươi hấp thu âm phủ nghiệp lực, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi bị vận rủi thần bí dây dưa, thọ mệnh giảm bớt 3000 ức năm. Đại chiến quy khư thần cảnh bắt đầu rồi. Thấy Bàn Tâm bị đánh, Hàn Tuyệt có chút ngạc nhiên, có thể bị đánh vẫn không chết, chứng tỏ Bàn Tâm đã rất mạnh. Hắn điều ra nhân tế quan hệ xem xét hình ảnh của Bàn Tâm. Bàn Tâm, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hậu nhân của Bàn Cổ, một trong những sinh linh đầu tiên của khai thiên, trải qua vô lượng đại kiếp, du lịch nhân gian, vì sợ bị lượng kiếp chi chủ cổ xưa phát hiện, lẻn tới sông dài kiếm đạo, vì bản tính từ tâm của ngươi mà sinh ra hứng thú với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là 3 sao. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tốc độ thăng cấp này quá không hợp lẽ thường. Còn có khí vận tiêu thiêm của hậu nhân Bàn Cổ, quả thật là không tồi. Có điều chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dựa vào cái gì mà chống đỡ được sự vây công của Đại Đạo Thánh Nhân? Chẳng lẽ lực lượng của Bàn Cổ đang che chở cho Bàn Tâm? Hàn Tuyệt không tiêu hao thọ mệnh để suy tính, mà là tiếp tục xem xét bưu kiện. Tỳ Thiên lão tổ bị vận rủi dây dưa, giảm bớt 3000 ức năm thọ mệnh.